Người hầu gái mà nói để lì kẹ không nhịn được hừ một tiếng, hai cái này vẫn có chút phân lượng. Hắn chỉ có thể vỗ vô hệ lì xệ sáng bóng bả vai, thở dài đem còn chưa cởi quần áo ra sửa sang lại, sau đó nhìn một chút cảm giác không quá trang trọng, cầm một bộ chính phục mặc lên người, ở người hầu gái chỉ huy hạ chiều đến ngoài cửa đi tới. Hệ lì xệ đều phải tức điên, thật vất vả tiêu phí giá phải trả để những người khác làm cho mình một cái đầu tiền đặt cuộc, bây giờ lại còn có người tới trở ngại, những người này thật là tại tìm chết. Người vừa tới. Hệ lì xệ mặt âm trầm hô, vài tên người hầu gái lập tức chạy tới. Những người bình thường này tạo thành người hầu gái, đối với hệ lì xệ cái tên này trên danh nghĩa nữ bộc trưởng còn là cực kỳ tôn kính. Dù sao các nàng chân chính thuê mướn người ở hệ lì xệ trước mặt, tựa hồ cũng kém người một bậc, cho nên bọn họ tự nhiên cũng liền như thế. Ngài khỏe chứ, nữ bộc trưởng. Vài tên người hầu gái túi đầu đứng ở trước mặt nàng, chờ đợi nàng giáo huấn. Hệ lì xệ đem các nàng kêu đến sau đó, lại không biết rõ nên nói cái gì, mặt nàng phất tay một cái, tính toán, không có ngươi môn chuyện. Vài tên người hầu gái nhìn nhau một cái, liền chuẩn bị rời đi. Hệ lì xệ trực tiếp vén chăn lên, biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng ở ngoài mấy chục thước trước gương đứng vững, tiện tay theo không gian nhảy ra một món lễ phục, khoát trên người chính mình nhìn một chút, mới hài lòng mặc vào, nhanh chóng xử lý một phen, lại biến mất ở trước mặt mọi người. Vài tên người hầu gái nhìn nhau một cái, hít một hơi lãnh khí. Các nàng cũng không phải là kiến thức không nhiều người, có thể tiến vào tới nơi này làm người hầu gái, tự nhiên cũng là trải qua một phen huấn luyện. Dù sao phỉ thúy người trong thành không giàu thì sang, làm một ít không hiểu chuyện người hầu gái coi như phiền toái lớn. Cho nên một ít xem người người quen năng lực, các nàng cũng có thể thoáng có. Đối với hệ lì xệ triển hiện ra đồ vật, các nàng mặc dù xem không rõ, nhưng là cũng biết rõ cái này không phải người bình thường có thể nắm giữ. Phỉ thúy thành chức nghiệp giả không ít có thể giống như hệ lì xệ như vậy còn chưa bao giờ xuất hiện qua, như vậy cũng biết rõ vị này nữ bộc trưởng, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Các người làm không có nói nhiều. Chẳng qua là trong lòng mang theo vui vẻ, dù sao đi theo một cái thực lực mạnh lão đại, là rất nhiều người đều hy vọng sự tình. Lì kẹ ở lẹ vì nạ dưới sự hướng dẫn, đi tới phòng tiếp khách, ở chỗ này, một nam một nữ ngồi ở chỗ đó yên lặng không nói lời nào, thấy lì kẹ thời điểm, đứng lên. Học viện trưởng, còn có vị nữ sĩ này. Lì kẹ tiến lên cùng bọn họ sau khi bắt tay cười nói, trễ như vậy còn phải tới nơi này, là bởi vì chuyện gì tình. Mặc dù cười nói, nhưng là lì kẹ nội tâm cũng là kìm nén một đám lửa, hoặc là tới sớm một chút, hoặc là ngày mai đến, ở buổi tối cái điểm này đến, là ý gì à? Lì kẹ, vị này là đại công phủ dân nạ tức sĩ, là muốn tới thỉnh giáo ngươi một ít chuyện. Đùn cần học viện trưởng mỉm cười giới thiệu bên cạnh tuổi trẻ nữ sĩ, đối với lì kẹ biểu hiện, đùn cần học viện trưởng trong lòng cũng là thất kinh. Đối với đùn cần học viện trưởng mà nói, lì kẹ là hắn ấn tượng phi thường sâu sắc một người. Bởi vì là hắn làm thay thế chiến tranh lãnh chúa học viện sau làm người thứ nhất chiến tranh lãnh chúa, cũng là một vị duy nhất. Hai năm qua, chiến tranh lãnh chúa học viện bồi dưỡng nhiều tên chiến tranh lãnh chúa, nhưng là chân chính chiến tranh lãnh chúa lại chỉ lần này một vị, còn lại phần lớn đều là một ít tứ bất tượng, mặc dù cũng trở thành chức nghiệp giả, nhưng là cách bọn họ nội tâm muốn yêu cầu chiến tranh lãnh chúa, chênh lệch lớn vô cùng. Sau đó một ít cùng lỷ kẻ tiếp xúc người nơi đó lấy được tin tức, cũng có thể chứng minh chiến tranh lãnh chúa chân thực trình độ quả thật hết sức kinh người, có thể khi tiến vào chức nghiệp giả giai đoạn, liền có thể đánh chết cao cấp chức nghiệp giả, hơn nữa sau đó rất nhanh thì nắm giữ nghiền ép cao cấp chức nghiệp giả hệ thống. Có thể thông qua lỷ kẻ hành động chứng minh, chiến tranh lãnh chúa đúng là cực kỳ cường đại một cái chức nghiệp. Hơn nữa thời gian 2 năm không thấy, đồn cần học viện trưởng cũng theo lỷ kẻ nơi này thấy cực kỳ cường đại tự tin. Cùng với mênh mông như vực sâu một loại thực lực, hắn có thể đầy đủ nhìn ra Lì kẻ bây giờ thật giống như đã thuộc về chức nghiệp giả đỉnh cao nhất, một khi đột phá là có thể trở thành tuyệt vô cận hữu cao cấp chiến tranh lãnh chúa, cái này chỉ tồn tại ở tưởng tượng trung cấp chức nghiệp, đến tột cùng có thể biểu diễn ra thế nào thực lực, rất nhiều người đều tại mọi mắt mong chờ. Chương 535, xấu bụng hệ lì xệ. Dạ năm nay 17 tuổi, làm mình bá tước hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ thông minh hơn người, phỉ thúy đại công đều đã từng tán dương qua nàng. Nàng có tước sĩ hàm cũng không phải là đến từ với phụ thân, mà là nàng cá nhân cố gắng được đến. Loại này cùng những cái này phú nhân quên một cái quý tộc danh hiệu hoàn toàn bất đồng, là chân chính hiếm có danh hiệu, chỉ có lập được đại công lao người, mới có tư cách bị phỉ thúy đại công tự mình ban hành. Đây là người bình thường chân chính đặt chân giới quý tộc một dạng ban đạp, bao nhiêu người cố gắng mấy thập đại nhân tài có một cái cơ hội làm đến bước này. Dạ còn là đại công phủ thư ký, dựa theo vị trí còn có thể nói là cung đình thư ký, là phỉ thúy đại công lãnh đạo trực tiếp người. So sánh rất nhiều cấp thấp quý tộc còn phải chịu đến người khác tôn kính. Một nhân vật như vậy, ngay cả phụ thân hắn cũng không dám quá phận. Do vị này nhân vật tới, cũng có thể thấy được, bây giờ Phỉ Thúy Đại Công bên kia là như thế nào trình trọng. Dina nơi với Phỉ Thúy Đại Công quanh người, đối với rất nhiều bí mật cũng có thể hiểu rõ, còn đối với cái này Lỷ Kệ, nàng tự nhiên cũng có rất nhiều tình báo ủng hộ. Tạm thời trước mặt không nói, vẹn vẹn là Lỷ Kệ lần trước tham dự hải ngoại xâm nhập biển sâu ngư nhân căn cứ chiến đấu, là có thể nhìn ra hắn nắm giữ thực lực có nhiều mà đáng sợ. Một cái chính thức chức nghiệp giả, vừa mới tấn thăng không bao lâu, trong tay thì có mấy người có thể cùng cao cấp chức nghiệp giả chiến đấu cao thủ. Hơn nữa căn cứ chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp này đặc tính, những cao thủ này kỳ thực chắc cũng là vừa mới tấn thăng đến chức nghiệp giả mới đúng. Dù sao chiến tranh lãnh chúa là Phỉ Thúy Đại Công coi trọng nhất một cái chức nghiệp, tất cả tình huống cặn kẽ đều phi thường hiểu rõ, tự nhiên đối với Lỷ Kệ nắm nhân tài thiên tài trình độ là rõ ràng nhất. Đáng tiếc từ biển sâu ngư nhân hải thần sứ giả ra tay bá đạo, vị này Lỷ Kệ cùng hắn thuộc hạ liền biến mất không thấy gì nữa, đến lúc phía sau ở một tòa trong thành thị nhỏ, có hắn tin tức. Chẳng qua là cách nhau rất ngắn thời gian, Lỷ Kệ lực lượng liền sinh ra chợt tăng, ở nơi nào cựu đầu xà bí cảnh xảy ra vấn đề thời điểm, chính là người khác đánh chết đang muốn trùng kích anh hùng cấp cựu đầu xà chi vương, ngăn cản cựu đầu xà bí cảnh vỡ vụn. Về sau giòn đại sư báo cáo trên, còn vô cùng đau đớn miêu tả Lỷ Kệ xa xỉ hành vi, đem mấy cái tương lai tất nhiên có thể tấn thăng đến anh hùng cấp thiếu nữ cho tùy ý vứt. Cho dù cái này có đúng hay không thật, như vậy có thể thấy Lỷ Kệ trong tay thực lực phi thường cường đại. Lúc đó Phỉ Thúy Đại Công lo lắng hải ngoại tình hình tiết ra ngoài, lập tức phái người đi tới tòa thành nhỏ kia thành phố tìm Lỷ Kệ, nhưng là lại nhào một cái không. Bọn họ người đã sớm đi mất. Cho tới sau khi còn thỉnh thoảng có Lỷ Kệ tin tức chuyển tới, nhưng là chuyện cụ thể rất khó nắm chặt. Đến lúc gần đây đã hơn một năm, Lỷ Kệ tin tức sẽ thấy không xuất hiện qua, để người đều cho rằng hắn khả năng đã không có ở đây. Nhưng là đến lúc hôm nay, hắn làm mua nhà này biệt thự xuất hiện dị thường, mấy vị cấp đại sư cường giả cùng hơn 10 vị cao cấp chức nghiệp giả phủ xuống với này, lúc ấy Phỉ Thúy Thành cảm ứng trang bị phát ra âm thanh tiếng đều cơ hồ khiến tất cả mọi người đều khủng hoảng không thôi. Phỉ Thúy Thành thường trú cường giả, cũng bất quá chỉ có các vị đại sư cùng mười mấy vị cao cấp chức nghiệp giả mà thôi, cái này thì có thể rất rõ phát giác. Lỷ Kệ bây giờ nắm trong tay có nhiều ma lực lượng cường đại. Chỉ là thời gian 2 năm, sẽ để cho một cái từng tại đối mặt cao cấp chức nghiệp giả đều phải cúi đầu chiến tranh lãnh chúa học đồ, trưởng thành lên thành bây giờ có thể uy hiếp được Phỉ Thúy Thành hiện có thực lực mạnh người. Nếu như không phải là tất cả mọi người đều xác nhận tin tức này, cơ hồ chính là cho là mình đang nằm mơ. Lúc đó đại công phủ cơ hồ tranh cãi ngất trời, không biết rõ nên bất kỳ đối mặt Lỷ Kệ nhân vật như vậy. Vì vậy, ở Lỷ Kệ đem người trở về trước tiên bên trong, bọn họ không có phái ra bất luận kẻ nào đi ra tiếp xúc. Tận tới đêm khuya mới có một cái bước đầu định luận, cẩn thận từng ly từng tí phái ra dưng nạ như vậy một cái người ở bên ngoài xem ra không có cái gì quá lớn quyền lực, nhưng là nội bộ lại vô cùng trọng yếu một nhân vật đi ra, dò xét Lỷ Kệ. Dò xét cái gì, dưng nạ mình cũng không biết rõ, nàng chỉ cần đem chính mình cùng Lỷ Kệ tất cả nói chuyện đều ghi chép xuống, giao cho đại công trong phủ những người khác nghiêm túc phân tích thì có thể. Lỷ Kệ cùng dưng nạ đối thoại còn chưa bắt đầu. Hệ lì xệ mặc một thân xinh đẹp lễ phục đi tới, ta chủ nhân, như vậy khuya còn có ai tới nơi này. Ở đồn cần học viện trưởng trong mắt, hệ lì xệ trên người quanh quẩn siêu phàm linh quang rõ ràng là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, cái này gọi Lỷ Kệ vì chủ nhân cao cấp chức nghiệp giả, sâu hơn một bước chứng minh Lỷ Kệ thực lực có nhiều ma cường đại. Bây giờ thời gian kỳ thực còn chưa qua bao lâu, nhưng anh hùng vẫn như cũ còn nơi với cao cấp chức nghiệp giả trạng thái, không có rơi xuống khỏi đi. Không chỉ là hệ lì xệ các nàng. Ngay cả người hầu gái đoàn các thành viên, cũng nơi với cái trạng thái này, bất quá các nàng khoảng cách rơi xuống thời gian cũng không lâu. Vị này là... Zna nhìn Ế Lì Sệ, hướng về phía Lỷ Kệ nghi ngờ hỏi. Tên ta gọi là Ế Lì Sệ, người hầu gái đoàn nữ bộc trưởng. Ế Lì Sệ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, câu nhân tâm thần, cho dù là Zna người mỹ nữ này, cũng đồng dạng bị tránh trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ cảm giác mình thật giống như thua hết cái gì. Người hầu gái đoàn nữ bộc trưởng. Zna càng nghi ngờ hỏi. Zna nội tâm dâng lên một hồi kích động, trong lòng nàng thất kinh không thôi, mới vừa rồi chỉ huy Lỷ Kệ tới cái đó gọi là Lệ Vina, trước khi cũng đã để cho nàng dọa cho giật mình, bất quá xem đối phương trang điểm ra mặt hẳn là nơi này pháp sư cố vấn loại hình, cao cấp chức nghiệp giả đại khái còn chưa không tính là cái gì làm người ta giật mình sự tình. Nhưng là một vị nữ bộc trưởng coi như đủ để cho người trợn mắt hốt mồm. Nữ bộc trưởng nói toạc ra, vẫn như cũ còn là người hầu gái, bây giờ trên cái thế giới này, có cái nào cao cấp chức nghiệp giả nguyện ý đi theo người khác cái mông phía sau lấy nô buộc tự cho mình là hoàng kim người hầu gái đoàn đoàn trưởng. Lỷ Kệ cười bổ sung một câu, chiến đấu hình người hầu gái đoàn, thỉnh thoảng đi làm thêm người hầu gái công việc. Lỷ Kệ mà nói không để cho người cảm thấy cởi mở, ngược lại để người có chút kinh hãi. Lẹ vì nạ, khách nhân đến tại sao không có nước trà? Đang lúc ấy thì, Hệ Lì Xệ đột nhiên hướng về phía ở một bên Lẹ vì nạ phạt hỏi, còn không mau đi. Vâng, nữ bộc trưởng. Lẹ vì nạ nhu thuận đáp một tiếng, bỏ lại hai cái không nhịn được hít một hơi lanh khí người ngoài, lúc rời cửa lớn thời điểm, hướng về phía Hệ Lì Xệ lặng lẽ dựng thẳng cái ngón giữa. Hệ Lì Xệ thừa dịp những người khác chưa chuẩn bị, mũi dương dương tự đắc, cười hì hì. Vị này Lẹ vì nạ, không phải là các ngươi pháp sư cố vấn sao? Dì nạ có chút lắp bắp hỏi, ở nội tâm của nàng còn có một câu to lớn gào thét, vị này thế nhưng là một tên chân chính cao cấp chức nghiệp giả a, tại sao nàng biểu hiện giống như là một tên người hầu gái một dạng? Bởi vì nàng là hoàng kim người hầu gái đoàn một thành viên, cho các ngươi chê cười, nàng làm việc xong đầy đủ không hợp cách, ta sẽ ở phía sau trong thời gian tiếp tục dạy dỗ nàng. Hệ Lì Xệ ung dung không khí đưa tay, mời các vị ngồi đi, có chuyện gì, có thể từ từ nói. Lê Kệ khẽ lắc đầu, Hệ Lì Xệ tên ngốc này không biết rõ tại sao, thật giống như một mực ở nhằm vào hai vị này, cho bọn hắn tăng thêm áp lực trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì bị bọn họ phá hư chuyện tốt, để cho nàng có chút thẹn quá thành giận. Lê Kệ rất lâu cũng không có thấy như thế xấu bụng Hệ Lì Xệ. Chương 536, Thần Linh Người Mở Đường. Đang cùng nạ tùy ý nói chuyện với nhau trong quá trình, Hệ Lì Xệ đem hoàng kim người hầu gái đoàn bộ phân chia viên đều tập trung tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Có đôi khi là đưa chút trái cây tới, có đôi khi là đưa chút bánh ngọt, có đôi khi là đổi nước trà, tóm lại đủ loại lý do, để dân nạ cùng đùn cần học viện trưởng đứng ngồi không yên đứng lên. Lê kệ hoàng kim người hầu gái đoàn, người người đều là cao cấp chức nghiệp giả trình độ, thậm chí còn có hai đầu cự long ở bên người hộ vệ. Bọn họ theo Hệ Lì Xệ trong miệng có thể biết rõ, cái này hai đầu cự long cũng đều là cấp đại sư tồn tại, là một cái nào đó đi theo Lê kệ người hộ vệ. Cự long kỵ sĩ. Cái ý nghĩ này cơ hồ là ở Hệ Lì Xệ nói ra trong nháy mắt liền thoáng qua bọn họ đầu, sau đó cá nhân giữa hai bên nhìn một chút, đối với Lỷ Kệ nắm giữ lực lượng cố kỵ sâu hơn một tầng. Nói thật, Hệ Lì Xệ hành động hoàn toàn đánh vỡ Lỷ Kệ trước khi một ít chuẩn bị. Mặc dù hắn có chấn nhiếp phỉ thúy trong thành một số người ý tưởng, nhưng là hắn chuẩn bị là đem các loại để cho bọn họ cảm giác được cường giả đặt ở phía sau, không bị bọn họ phát hiện, dùng cái này cấp cho người khác một loại sâu không lường được cảm giác. Nhưng là Hệ Lì Xệ lại tùy tiện đem chính mình bộ phận lá bài tẩy biểu diễn, tỉ như hoàng kim người hầu gái đoàn, còn có hai đầu cấp đại sư cự long. Mặc dù Lì Kệ cảm giác có chút không ổn, nhưng là hắn tin tưởng Hệ Lì Xệ có bản thân lý do. Cho nên hắn liền thấy Hệ Lì Xệ không ngừng cho hai vị khách tới rung động, hơn nữa cấp cho nhất định phối hợp. Dĩ nạ có chút bất an hỏi còn lại cấp đại sư cường giả đi đâu, Lì Kệ chưa kịp trả lời, Hệ Lì Xệ mở miệng trả lời, các nàng có người có chuyện đi, có người còn ở chỗ này. Bất quá không muốn gặp khách, xin tha thứ. Hệ Lì Xệ mà nói để nạ có chút thất vọng, cũng có chút vui mừng. Ở qua rất lâu sau đó, nàng rốt cuộc cảm thấy cần phải rời đi. Ở đủn cần học viện trưởng cũng chuẩn bị sau đó lúc rời đi sau khi, hắn xoay người lại mặt nói với Lì Kệ, kỳ thực ta rất muốn biết rõ, ngươi chừng nào thì có thể tấn thăng đến cao cấp chiến tranh lãnh chúa đâu. Kỳ thực ta đã nắm chặt được một chút đồ vật, nếu như nguyện ý mà nói, rất nhanh thì có thể tấn thăng. Lì Kệ cười lên. Cao cấp chiến tranh lãnh chúa huyền bí kỳ thực còn không ở chỗ số người nhiều ít, mà là cấp cho tín ngưỡng người một nhà bản thân ban cho. Nói đơn giản một chút, chính là tín ngưỡng tặng lại. Nắm giữ một điểm này, tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả sẽ thấy không độ khó. Ở đất tội ác lâu như vậy trong thời gian, Lì Kệ một mực kiên trì không ngừng nghiên cứu nhiệt huyết chiến kỳ. Cảm tạ Lẹ Vì Nạ đã từng dạy dỗ qua hắn kiến thức, cảm giác Gệ Lìn đã từng giải thích qua tín ngưỡng vấn đề khó khăn, hắn cuối cùng là thăm dò rõ ràng nhiệt huyết chiến kỳ bộ phận quy tắc. Nắm giữ được loại này năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ là có thể tấn thăng đến cao cấp chiến tranh lãnh chúa. Bất quá bây giờ tấn thăng có thai hoàng ẩm, Lì Kệ yêu cầu tìm một thích hợp thời cơ. Thật sao? Đồn cần theo bản năng hỏi ngược một câu, âm lượng rất lớn, để bên cạnh dân nạ đều bị dọa cho giật mình. Lì Kệ cười lên, đồn cần học viện trưởng coi như chiến tranh lãnh chúa học viện viện trưởng, đối với chiến tranh lãnh chúa tương lai thật là quá mức mong đợi, loại này về thiết kế liền dẫn trước tất cả chức nghiệp đặc thù chức nghiệp. Tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả người còn chưa bao giờ có. Nếu như Lì Kệ thật làm được, như vậy hắn chính là trong lịch sử người thứ nhất cao cấp chiến tranh lãnh chúa. Đồn cân lộ ra kích động vô cùng, hắn dùng sức siết quả đấm, kiềm chế bản thân cảm giác, mà sau đó mới hỏi một câu, xin hỏi, nên như thế nào lên cấp? Lì Kệ cũng không chuẩn bị làm khó đối phương, dù sao năm đó chiến tranh lãnh chúa học viện đối với chính mình coi như không tệ, hơn nữa bản thân nhậm chức chiến tranh lãnh chúa cũng là nhờ có bọn họ. Cho nên hắn trầm ngâm một lúc sau nói ra, ta cảm giác chiến tranh lãnh chúa tấn thăng hẳn có nhiều loại biện pháp, cá nhân có người con đường, ta con đường cũng không nhất định thích hợp bọn họ, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết ta con đường, về phần sau này có thể xảy ra vấn đề gì hay không, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Không cần chịu trách nhiệm, không cần chịu trách nhiệm. Đồn Cân liền vội vàng nói, có thể có một con đường, cũng đã là rất không tưởng sự tình, chúng ta đối với chiến tranh lãnh chúa lên cấp thật là hoàn toàn không sờ được đầu não. Kỳ thực rất đơn giản, nói không chừng các ngươi khẳng định cũng từng suy nghĩ qua một điểm này, nhưng là lại cũng không có quá lớn lòng tin. Lê Kệ thành thật mà nói, chiến tranh lãnh chúa cần thiết yêu cầu, là thuộc hạ toàn tâm toàn ý tin cậy bản thân, sùng kính bản thân loại tình cảm đó, kỳ thực thứ tình cảm này cũng không độc nhất vô nhị, ở một cái nào đó cấp bậc cường giả trên người, bản thân là có thể tụ tập nhiều vô cùng đều thứ tình cảm này, mặc dù khả năng có chút không quá tương tự. Lê Kệ tiếp tục nói, loại này ta xưng là tín ngưỡng lực lượng, chính là chiến tranh lãnh chúa cần thiết yêu cầu đồ vật. Thấy Đồn Cân còn có chút nghi ngờ ánh mắt, Lệ Kệ xác nhận đế quốc biên giới khả năng thật không có cổ thần cấp tồn tại, nếu không đối với cái này một chút hẳn sẽ có một chút tin tức lưu thông. Nếu không bọn họ sẽ không đúng tín ngưỡng là cái gì lực lượng đều không hiểu rõ. Tín ngưỡng là phi thường lực lượng cường đại, cho dù là anh hùng cấp cường giả, đều không cách nào lợi dụng loại lực lượng này. Lệ Kệ không nhìn lộ ra kinh hãi biểu tình Đồn Cân học viện trưởng, vừa tiếp tục nói ra, có thể khai sáng cái này chiến tranh lãnh chúa chức nghiệp tiền bối, thật là phi thường vĩ đại, hắn khẳng định gặp qua chân chính cổ thần, từ đó có thể dẫn dắt ra như thế cường đại chức nghiệp. Các ngươi nói khai sáng nghề nghiệp này người đã bị đánh lén chết đi, nhưng là ta không quá tin tưởng lý do này, có lẽ hắn chắc còn ở nơi nào sinh sống, hơn nữa đã đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đây là lịch kẻ lớn nhất nghi vấn, một cái có thể khai sáng ra chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp này người bị giết, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Muốn biết rõ, tín ngưỡng chi lực loại lực lượng này, có thể bàn tay mình nắm cũng đã phi thường không tưởng, mà vị tiền bối này có thể sáng tạo ra một cái chức nghiệp để người đạt được, càng là khó lại càng khó hơn, cũng không đủ nội tình, thì không cách nào làm được loại chuyện này. Bất quá Lỷ Kệ nói như vậy, cũng liền coi như là đang đối với Đồn Cần đám người thừa nhận, mình đã từng thấy cổ thần, từ đó thu hoạch được những kiến thức này. Lỷ Kệ muốn chính là để cho bọn họ biết rõ một điểm này, đối với hắn phía sau bối cảnh kiên kỵ Mạc Thâm mới là tốt nhất. Muốn tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả, như vậy cần phải làm sự tình, bằng vào ta con đường đến xem, chính là đem tín ngưỡng phản hồi về đi, dĩ nhiên cũng không phải là thật đem tín ngưỡng lực lượng tặng lại, mà là lấy một loại phương thức khác tặng lại, tình huống cụ thể mọi người có thể bản thân nghiên cứu, đây chính là thuộc về một người bí mật. Lì Kệ không thèm để ý cái thế giới này chiến tranh lãnh chúa sẽ có bao nhiêu, bất luận kẻ nào cũng không thể như bản thân một dạng, nắm giữ cả sạn nạ đám người như thế cường đại anh hùng, các nàng cung cấp lực lượng là còn lại chiến tranh lãnh chúa vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được cao chất. Mà khi một cái mở ra mới chức nghiệp khai sơn quái, không phải là phi thường có ý tứ sao? Bất quá Lỷ Kệ muốn mở ra có thể không phải là cái gì chiến tranh lãnh chúa, cái này dù sao cũng là những người khác nước trước một bước sáng tạo đi ra. Lỷ Kệ muốn làm, là chiến tranh lãnh chúa lên cấp chức nghiệp. Thần linh. Ở trên thế giới này, còn chưa chân chính xuất hiện qua chân thần. Chương 537, lựa chọn. Cổ thần không phải là chân thần. Mặc dù cũng chiếm giữ một cái thần tự, ở cổ đại cũng bị cho rằng là thần, nhưng là lại căn bản không phải là thần. Dựa theo hệ Evelyn cách nói, cùng lắm coi như là một cái nguy thần, hoặc là bán thần, vẫn còn ở gian khổ khi lập nghiệp mở ra chân thần con đường. Vẹn vẹn là thấy những thứ này cổ thần sẽ bị tín ngưỡng hành hạ đến thay đổi bản thân, cũng đủ để chứng minh bọn họ chênh lệch. Lì Kệ phải đi là siêu thoát những thứ này cổ thần gông cùng xiềng xích, đạt tới chân thần cảnh giới, lợi dụng tín ngưỡng mà sẽ không bị hắn chiếm đoạt. Đồn Cân học viện trưởng hớn hở vui mừng cùng đầy bụng tâm sự dứt nạ rời đi. Xem ra lần này, Phỉ Thúy Đại Công có thể sẽ đem trọng điểm thả vào vị kia khai sáng chiến tranh lãnh chúa tổ tiên nơi đó, theo Lỷ Kệ nơi này lấy được một chút tình hình, đủ để cho hắn coi trọng. Bất quá Đồn Cân học viện trưởng chủ yếu quan tâm còn là chiến tranh lãnh chúa lên cấp vấn đề, hắn đối với cái này hết thệ cuối cùng mục đích, vẫn là phải lấy được đế quốc khen thưởng, dù sao hắn đi tới nơi này, chính là muốn vì chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp này làm ra nhất định cống hiến. Rất hiển nhiên, Lỷ Kệ cho hắn một cái khó có thể tưởng tượng công lao, đây cũng là Lỷ Kệ cấp cho một món nợ ân tình của hắn, sau này có chuyện gì mà nói, mới có thể càng thêm tốt hơn nói chuyện một chút. Chờ đến cửa đóng chặt sau đó, Lỷ Kệ quay đầu nhìn về phía Hệ Lì Sệ, dương dương tự đắc lông mi, chuẩn bị nghe nàng giải thích. Hệ Lì Sệ không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là nhẹ nhàng đi tới Lỷ Kệ bên người, chỉ hắn lại chỉ mình mới nói ra, chủ nhân, bất cứ chuyện gì đều là mắt thấy mới là thật. Cho dù bị Phỉ Thúy Đại Công bên kia cảm giác được nơi này có lực lượng cường đại thì như thế nào? Chỉ cần không có bị bọn họ thấy, như vậy trong lòng liền nhất định có nghi ngờ, bọn họ sẽ nhớ tất cả biện pháp tới dò xét, nếu như ngài không muốn lấy sau một mực quá như vậy sinh hoạt, như vậy thích hợp phơi bày một ít thực lực của chính mình, mới là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, chỉ có rõ ràng bị bọn họ thấy chúng ta nắm giữ thực lực, tương lai ngài mới có thể có đầy đủ quyền phát biểu, sẽ không bị một ít miêu cầu người lấy dò đường quân cờ thân phận đến so xét, trực tiếp làm nói cho đối phương, chúng ta có như vậy thực lực, hơn nữa ở sau lưng chúng ta còn có mạnh hơn tiềm lực. Nửa trận nửa che mới là tốt nhất thủ đoạn. Hệ lì xệ mà nói để lì kẹ bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Lời này đúng là để ý, nếu như biết rõ đối phương có đến cao thủ tồn tại nhưng chưa từng thấy qua, nội tâm dĩ nhiên là có hoài nghi, đầu tiên đối phương có phải hay không thật tồn tại, nếu như tồn tại cùng đối phương là quan hệ thế nào, lại sau đó đủ loại suy đoán sẽ nhô ra, sẽ đưa tới không ít chuyện. Ngược lại là đem điều này cao thủ đường đường chính chính bày ra. Liên lập tức sẽ để cho rất nhiều người ngừng công kích, để người biết rõ đây là thật, đây là xác thật không thể nghi ngờ sự tình. Cho người khác thấy một nửa chân tướng, một nửa kia chân tướng sẽ do người khác bản thân nhớ lại hoàn thành. Bất quá lì kẽ lại như cũ còn có một cái nghi vấn. Mấu chốt mọi người không phải là chẳng mấy chốc sẽ trở lại chức nghiệp giả cấp bậc sao. Bây giờ là cao cấp chức nghiệp giả, ngày mai sẽ là chức nghiệp giả, để những người khác thấy thế nào. Hệ lì sẽ không nói lời nào, cười xem lì kẽ bản thân. Lì kẽ dương dương tự đắc lông mi, minh bạch tí hắn. Để cho ta tiểu thế giới thăng cấp nguyên tố cao tháp, làm cho các nàng thực sự trở thành cao cấp chức nghiệp giả. Lì kẹ có chút do dự, hắn còn không quá nhớ bây giờ liền đi qua thăng cấp. Dù sao tiểu thế giới không cách nào chứa cao cấp chức nghiệp giả, một khi người hầu gái đoàn môn thăng cấp đến cao cấp chức nghiệp giả, như vậy tiểu thế giới các nàng liền không cách nào nữa tiến vào. Hơn nữa mấu chốt nhất là lì kẹ trong lòng một loại thì có một loại lo lắng. Nếu như nguyên tố cao tháp thật có thể để những anh hùng thăng cấp đến cao cấp chức nghiệp giả, như vậy nguyên tố cao tháp bản thân còn có thể trong tiểu thế giới sinh tồn sao? Cho dù tiểu thế giới không cách nào hủy diệt đi nguyên tố cao tháp, như vậy là không sẽ đem hắn bài xích đi ra ngoài, lưu lạc ở trong hư không, không có giới hạn du đãng. Đây là phi thường mấu chốt một cái vấn đề, để lì kẹ không cách nào quyết định. Chủ nhân, nguyên tố cao tháp tích lũy đã đầy đủ. Hệ lì xệ mà nói để lì kẹ như mày. Xác thực, bên trong tiểu thế giới nguyên tố cao tháp đã qua hơn 10 năm, tích lũy tài nguyên chất đống như núi, thậm chí ngân tệ đều đã đầy tràn, không cách nào nữa gia tăng. Cái này khiến cho lì kẹ không chém làm tất cả trang bị cường hóa đến đỉnh điểm, nhưng là vẫn như cũ hay là ở trước đây không lâu đạt tới cực hạn. 50 ước ngân tệ, không cách nào nữa gia tăng một chút. Cái này thậm chí bức bách lì kẹ mua càng nhiều màu tím phẩm chất trang bị, đưa chúng nó thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất để cho ở trong cái bọc, chờ đợi sau này trực tiếp đem các loại bán đi, còn có thể thu về 50% ngân tệ. Mà nguyên tố tinh hoạch cũng là như vậy, 5 triệu số lượng cũng đồng dạng đạt tới đỉnh phong. Chính là kim cương. Ở lì kẹ nơi này, cũng có hơn 1 triệu con số, nhìn qua rất là kinh khủng. Tiếp tục hạ xuống đi, kỳ thực cũng chính là không chém làm lì kẹ gia tăng một chút ngoài định mức mà thôi. Kinh nghiệm ít 10 trị giá tăng trưởng, lì kẹ vẫn có chút khó mà dứt bỏ. Một điểm khác, kim cương lì kẹ kỳ thực cũng không ghét bỏ nhiều, tốt nhất cũng là đạt tới hạn mức tối đa, bất quá cái này chỉ sợ cũng là rất lâu sau đó mới có thể làm được một điểm này. Nếu như lấy ra, sau này có thể liền không có cơ hội tốt như vậy a. Lì kẹ mặt mày ủ rũ, dù sao điều này đại biểu gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua mang đến tiền hoa hồng biến mất, hắn cũng phải thăng cấp đến cao cấp chức nghiệp giả, từ đó tổn thất tiểu thế giới đường lui. Nhưng là nếu như không tấn thăng, như vậy hậu quả cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ sẽ bị trói buộc tại chức nghiệp giả cấp bậc, nhìn thời gian trôi qua, không cách nào giữ tăng trưởng. Đây đối với lì kẹ mà nói cũng là một cái thật không tốt tuyển hạng, dù sao hắn còn chuẩn bị đi tới hải ngoại, vứt bỏ hết thể trói buộc, ở hải ngoại cắm rễ. Đại dương tư tưởng còn chiếm theo lì kẹ đầu to, nếu hắn không là đã sớm tùy tiện tìm một trống trải địa phương bản thân độc lập dựng nước tính toán. Không nói nhân loại biên cương, ngay cả trước đây không lâu đất tội ác một chỗ khác nhân loại quốc độ, hắn cũng có thể tìm một không tệ vị trí. Dù sao thực lực của hắn ở chỗ này, không cần lo lắng chịu đến cái dạng gì uy hiếp. Duy nhất hơi nguy hiểm, là bên kia thật giống như có thể thấy được cổ thần cấp cường giả. Hải ngoại ngược lại không có quá lớn nguy hiểm, duy nhất cổ thần biển sâu bạo quân thống trị đại dương. Còn lại bất kỳ cổ thần cũng không có bất cứ tin tức gì, đẳng cấp cao nhất uy hiếp chẳng qua là hải thần sứ giả, những thứ này anh hùng cấp chiến lược mà thôi. Nếu như là trước khi ngược lại còn lo lắng, nhưng là trước đây không lâu cả sản nạ đám người thuộc về cổ thần cấp thời điểm, chế tạo không ít đồ chơi nhỏ, chống cự những thứ này anh hùng cấp cường giả không có bất kỳ độ khó. Nhưng là cho dù lì kẹ lựa chọn cái nào địa phương, thực lực bản thân đều là càng mạnh càng tốt, nguyên tố cao tháp thăng cấp át không thể thiếu. Như vậy mang đến hậu quả cũng là không cách nào tránh khỏi. Được rồi, xem ra nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Lì kẹ thở dài, nói là lựa chọn, kỳ thực cũng chỉ có một con đường. Sau đó hắn vô vô hệ lì xệ tóc, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, thân ái, túi người xuống đi. Hệ lì xệ nghi ngờ túi người xuống, không biết rõ lì kẻ chuẩn bị làm chuyện gì, nhưng là chờ đến lì kẻ đi tới sau lưng nàng, hồng hà nhanh chóng nhuộm đỏ nàng trắng non gương mặt, chủ nhân. Vài vóc xe rách thanh âm nhanh chóng ngừng nàng còn lại lời nói. Chương 538, Hải ngoại thế cục. Ở phỉ thúy ngoài ngoại ô trong biệt thự, nơi này người bình thường các người làm lần đầu biết rõ mình chủ nhân là bực nào cường đại. Cùng hoang đường. Ở Zna cùng đùn cần học viện trưởng sau khi rời đi mười mấy ngày trong thời gian, lì kẹ vẫn luôn ở chỗ này hồ thiên hồ địa, thường thường có thể để cho những thứ này các người làm kèm theo đỏ hưởng gò má, nghe được một ít để người thai đỏ tâm nóng thanh âm. Chỉ làm cho các nàng không biết rõ là vui mừng còn là thất vọng tâm tình trong, lì kẹ không có tìm qua các nàng một lần. Cái này làm cho rất nhiều người hầu gái ăn năn hối hận, tại nội tâm lẩm bẩm lì kẹ thành kiểu. Bất quá lì kẹ đối với các nàng là thật không có ý kiến gì, mà treo ở nơi cửa chính không tiếp khách bài cũng để cho không ít mộ danh mà đến các quý tộc thất vọng mà về. Đối với lần này lì kẹ không tiếp khách lý do rất đơn giản. Ta thời gian mấy năm ở bên ngoài mạo hiểm, bây giờ mệt mỏi về nhà nghỉ ngơi một chút, thỉnh không quấy rầy. Đơn giản mà nói cùng không đơn giản ý tứ, để một số người tính toán. Bây giờ có được nhiều vị đại sư cấp cường giả cùng hàng loạt cao cấp chức nghiệp giả, lì kẹ ở phỉ thúy thành bất ngờ cũng là nhất phương hào cường, hắn thái độ thậm chí đã có thể đối với phỉ thúy thành tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lực lượng chính là chân lý, ở mảnh này trên thế giới, một tên cấp đại sư cường giả là có thể mang đến một mảnh quốc gia, ở phỉ thúy thành hiện có trong thế lực, lì kẹ nói mình là thứ nhì, chỉ sợ cũng chỉ có phỉ thúy đại công có tư cách nói mình là đầu tiên. Trừ lần đó ra, những người khác bất thành uy hiếp, thậm chí ngay cả có thể vừa so sánh với thế lực cũng không có. Cấp đại sư cường giả, cái này có thể không phải ai cũng có thể có. Chứ lì kẻ có thể triệu hoán đi ra vĩ đại như vậy tồn tại, cũng chỉ có cấp quốc gia hệ thống mới có thể bồi dưỡng ra. Phỉ thúy đại công mặc dù chỉ là một cái phiên chấn một dạng thế lực, nhưng là cũng so với rất nhiều quốc gia muốn mạnh hơn nhiều, có thể đào tạo được cấp đại sư cường giả tới. Những người khác hoặc là thế lực, muốn đào tạo được cấp đại sư cường giả không phải là không thể, nhưng là quả thật quá khó khăn. Vẹn vẹn là cấp đại sư cần tài nguyên, liền không là người bình thường hoặc là thế lực có thể tiếp nhận. Lì kẻ nhìn bên này đi lên tựa hồ không có tiêu hao cái gì, nhưng là nếu như đem những thứ kia tăng tại những anh hùng tài nguyên đổ vật đến trong hiện thực, nện xuống mấy cái quốc gia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Có như vậy sức lực, lì kẻ dĩ nhiên có thể cự tuyệt những người khác đến cửa, mà hắn điệu bộ cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào tức giận, nhiều người hơn chẳng qua là đang nghiên cứu hắn thái độ đến tột cùng sẽ là cái gì. Hắn sẽ ở phỉ thúy thành nơi này xuất hiện cái dạng gì biến cục. Có thực lực thì có địa vị, lì kẹ cự tuyệt tất cả mọi người không tiếp khách bài vừa ra, đi tới nơi này người thì ít rất nhiều. Bất quá lì kẹ cũng không chẳng qua là liền trong biệt thự tiểu trì nhục lâm, hắn còn có những chuyện khác cần phải đi làm. Thì như thám thính hải ngoại sự tình. Mặc dù hải ngoại hạm đội đã sớm trở về, nhưng là cụ thể tình báo vẫn còn ở phong tỏa trong, mặc dù hỏi thăm được một ít cũng không quá trọng yếu sự tình. Liên hệ tới cũng có thể được một ít tình báo, nhưng là xét đến cùng cái loại này vô cùng trọng yếu đồ vật còn chưa để lộ ra tới. Phỉ thúy đại công bị thương nặng, đây quả thực là phi thường bình thường một chuyện. Là một tên cấp đại sư cường giả, phỉ thúy đại công nhưng phải đi đối mặt một vị cổ thần, cho dù là bị thương cổ thần, có thể còn sống trở về đã coi như là phi thường không khởi sự tình. Cái này cũng tỏ rõ tập kích biển sâu bạo quân nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là tình huống cụ thể chắc còn ở nổi lên, có thể nhất định là biển sâu bạo quân không có chết. Nếu không thắng lợi tin tức cần phải liền đã sớm trải rộng đế quốc các ngóc ngách. Mà biển sâu bạo quân cũng không có thắng lợi, nếu không bến tàu thương thuyền nên dừng vận, mà không phải là như bây giờ ở quản chế trong có trật tự đi tới hải ngoại. Song phương trong, phỉ thúy đại công hẳn là chiếm cứ rất lớn ưu thế, điểm này là lì kẹ suy đoán, hẳn không cách 10. Biển sâu bạo quân là cổ thần không phải là dễ dàng chết như vậy rơi. Vẹn vẹn là lì kẹ bản thân nhìn thấy mấy vị cổ thần. Cái nào không phải là ở chết mất sau đó đều có phục sinh thủ đoạn, chớ nói chi là cổ thần bản thân thì có nghịch chuyển thực tế năng lực, ở trước khi chết tiêu phí một chút giá phải trả làm cho mình có cơ hội lần nữa trở lại, không có chút nào khó khăn. Coi như là chính hắn bên này anh hùng, tỉ như Evelyn từng nói, nếu như nàng ở cổ thần giai đoạn thời điểm chết mất, hoàn toàn có thể mang bản thân lực lượng gửi vào trên mặt trăng, mỗi đêm ánh trăng cũng sẽ bao gồm nàng ý chí, để cho bọn họ dựa theo Evelyn ý tưởng mà hành động. Từ đó vì nàng phục sinh đặt vững đầy đủ cơ sở. Cuối cùng cũng có một ngày đêm, nàng sẽ ở ánh trăng trong lần nữa tạo nên thân thể của mình, cường thế trở về. Không chỉ là Evelyn, các sản nạ phục sinh thủ đoạn cũng là phức tạp rất nhiều, bất kỳ một cái nào đạt tới cái này một cái cấp bậc cường giả, đều là đã có thể chạm tới quy tắc tồn tại, coi đây là thủ đoạn tới tăng thêm bản thân lá bài tẩy, thật là phi thường ung dung. Hơn nữa cái này còn là biển sâu bạo quân, các sản nạ tự nhận là bản thân khả năng còn không bằng cường đại cổ thần, cho dù trọng thương, cũng tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khinh thường. Lì kẹ phi thường muốn đạt được trận chiến này tin tức cặn kẽ, muốn xem một chút vị siêu cấp cường giả này phong thái. Lì kẹ nhu cầu chính là những anh hùng khao khát, tại hắn biểu đạt như vậy tâm tình sau, lấy những anh hùng làm trụ cột bí mật hệ thống tình báo bắt đầu phát lực. Đã từng do cặt đờ dìn bày quân cờ môn bắt đầu tiến hành bản thân hành động, thậm chí còn có một ít những người khác vì phản phụ thượng tới mà cố ý đưa ra tình báo. Chưa được mấy ngày công phu, có liên quan hải ngoại đánh một trận tình hình liền dần dần tụ lại. Cái này kỳ thực cũng không khó, hải ngoại trận chiến ấy dính dấp quả thực quá lớn, ở nhất định trong vòng thậm chí đã mọi người đều biết, chỉ bất quá lỉ kẻ không thuộc về cái vòng kia, tự nhiên cũng liền không chiếm được tương ứng tình báo. Nhưng là lấy bây giờ lỉ kẻ thực lực, biểu đạt ra cái nhu cầu này, cái vòng này liền tự động hướng hắn mở ra, bên trong một ít tình báo, kỳ thực cũng đã rất dễ dàng tới tay. Nửa năm trước, nhiều tộc liên minh cùng biển sâu bạo quân tiến hành một lần quyết chiến, lúc ấy lấy nhân loại cùng hải tộc làm chủ thể nhiều tộc liên minh chết thảm trọng. Lì kẹ đọc tình báo, đột nhiên nhíu mày, hải tộc. Hắn nhanh chóng liếc nhìn còn lại tình báo, rất nhanh thì tìm tới hải tộc từ đâu tới. Thì ra là như vậy, là do những thứ kia phản bội biển sâu bạo quân biển sâu ngư nhân tạo thành mới tinh trùng tộc, là muốn cùng trước khi hết thảy vạch rõ quan hệ sao. Lì kẹ nheo mắt lại, nếu như là lời như vậy hải ngoại tình thế liền phi thường phức tạp. Dù sao vẹn vẹn là những thứ kêu biển sâu ngư nhân, đều đã phân ra hai tốt. Phản bội biển sâu bạo quân đám kêu biển sâu ngư nhân nhất định sẽ bị những thứ kia trung thành với biển sâu bạo quân biển sâu ngư nhân môn căm thù, thậm chí có thể trở thành bọn họ nhất coi là kẻ thù đối tượng. Lúc này đế quốc ra một bước diệu kỳ, bọn họ và những thứ này hải tộc liên minh. Cụ thể hiệp ước đồng minh vẫn còn ở chế định trong, bây giờ chẳng qua là trên đầu môi ước định mà thôi. Có thể làm đến bước này. Kỳ thực chủ yếu hay là bởi vì biển sâu bạo quân đúng nhiều tộc liên quân tạo thành cực lớn phá hư, nhưng là bản thân cũng nhận được càng bị thương nặng, bị người đánh chết. Đánh chết, nhưng là cũng không đại biểu biển sâu bạo quân cũng đã tử vong. Anh hùng cấp cường giả cũng có thể ở sau khi chết hóa thành anh linh tiếp tục bảo tồn, biển sâu bạo quân coi như cổ thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đang bị vứt bỏ sau, mất đi phần lớn lực lượng biển sâu bạo quân linh hồn lẻn vào biển sâu, tan biến không còn dấu tích. Chương 539, đời sau. Biển sâu bạo quân không có chân chính tử vong. Nhưng là nhiều tộc liên quân đã đủ để kiêu ngạo, bọn họ giết chết cổ thần thân thể. Đây cũng không phải là cỡ nào bình thản không có gì lạ sự tình, nếu như nhìn một chút lì kẹ bản thân nhìn thấy vài tên cổ thần sự kiện, liền có thể hiểu rõ cổ thần thân thể đại biểu cái gì. Song đầu long thân thể bị song đầu long bản thân hóa thành một cái to lớn cổ thần bí cảnh, ở trong cái thế giới này, dưỡng dục đến hắn hậu duệ, nhu đồ phục sinh. Đất tội ác. Đồng dạng cũng là một tên cổ thần thi thể tạo thành, nơi đó thổ địa cũng cực kỳ thần kỳ, tạo ra huyết thú đáng sợ như vậy quái vật. Cổ thần thân thể có thể hóa thành một thế giới, có thể giết chết cổ thần thân thể, đã nói lên bọn họ phá hủy một thế giới. Loại này hành động vĩ đại, Lì Kẹ đang nhìn cái thế giới này sách sử thời điểm cũng chưa từng phát hiện qua. Theo các sản nạ đám người nơi đó hiểu một chút, có thể khiến cho biển sâu bạo quân buông tha thân thể của mình, chỉ lấy linh hồn lẻn trốn. Lời giải thích biển sâu bạo quân lần này thường vô cùng nghiêm trọng. Nhiều tộc liên quân nhất định là lấy cái gì thủ đoạn, để biển sâu bạo quân chỉ có thể làm như thế. Làm như vậy hậu quả, chính là để biển sâu bạo quân bỏ qua bản thân phần lớn lực lượng, thậm chí khả năng theo cổ thần cảnh giới ngã xuống, lần nữa trở thành một tên anh hùng cấp cường giả. Đương nhiên cho dù là anh hùng cấp cường giả, cũng là trong đó mạnh nhất một cái. Hơn nữa còn là mất đi thân thể của mình sau, biển sâu bạo quân ngược lại theo trọng thương trong thoát khốn mà ra. Cũng không lại yêu cầu lấy ngủ say tới tu dưỡng, ngược lại có thể bất kỳ thời khắc nào ở trong biển sâu du đãng, tìm cơ hội chờ cơ hội báo thù. Đây đối với rất nhiều người mà nói, là một cái phi thường để người khó mà tiếp nhận thực tế, bởi vì nhiều tộc liên quân tại sao phải nhằm vào biển sâu bạo quân, vì không phải là đem biển sâu bạo quân giết chết, tránh cho không ngừng chịu đến nó công kích sao. Nhưng là giờ phút này, biển sâu bạo quân thậm chí vứt bỏ bản thân trọng thương thân thể, lấy một cái khỏe mạnh linh hồn trạng thái tồn tại. Vậy đơn giản thì đồng nghĩa với là từ mấy trăm năm một lần tập kích, biến thành mỗi ngày đều có thể gặp tập kích. Bất quá thật may, lần này biển sâu bạo quân thực lực rất yếu, chỉ cần phòng ngự làm, một ít có thực lực chủng tộc cũng sẽ không quá để ý cái này một ít. Chúng ta sau này đi hải ngoại, cũng phải cẩn thận biển sâu bạo quân công kích. Lì Kẹ cảm thấy loại chuyện này quả thật cần thiết phải chú ý, bất quá cắt sản nã lại để cho Lì Kẹ không nên quá lo lắng, không có gì, biển sâu bạo quân dù sao vừa mới vứt bỏ thân thể của mình không lâu. là phải cần một khoảng thời gian thật tốt vững chắc hảo chính mình trạng thái, ở trong mấy năm không cần lo lắng một điểm này. Hệ lì xệ mấy người cũng gật đầu, thời gian mấy năm, đã đầy đủ lì kẻ chế tạo một cái vững chắc căn cứ, đến lúc đó cho dù biển sâu bạo quân thật đến, cũng có thể ngăn cản. Hải ngoại tình hình đại khái chính là như vậy chuyện, biển sâu bạo quân như cũ hay là để cho mỗi cái chủng tộc nhức đầu không thôi, nhưng là cuối cùng đã không có trước khi cái loại này khủng hoảng. Mà đối với nội bộ sự tình, lì kẻ cũng đã bắt đầu bắt tay tiến hành. Theo tiểu thế giới đem nguyên tố cao tháp thu hồi sự tình, cùng với trong tiểu thế giới bộ phận một ít tình hình điều chỉnh. Tiểu thế giới không thể nào cứ như vậy vứt, đối với lì kẻ mà nói, nơi này là bản thân trọng yếu nhất một cái trụ sở. Tương lai nhân tài cùng nhân khẩu, đều cần theo bên trong tiểu thế giới tập trung. Nhưng là một khi nguyên tố cao tháp lên cấp, như vậy những anh hùng trên căn bản cũng sẽ tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả, như vậy tiến vào tiểu thế giới chính là chuyện không có khả năng. Bên trong tiểu thế giới rất nhiều chức vị trọng yếu, khả năng liền muốn nhường ra. Mặc dù có thể lợi dụng hình chiếu tiếp tục chấn thủ ở nơi nào, nhưng là hình chiếu dù sao không phải là chân nhân, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cắt đờ gìn như vậy hướng lỉ kệ báo cáo, ta có thể tiếp tục lấy chức nghiệp giả cấp bậc ở chỗ này, chúa tể ngài có thể yên tâm. Không được. Lỉ kệ cự tuyệt cắt đờ gìn yêu cầu, chức nghiệp giả cùng cao cấp chức nghiệp giả chênh lệch 10 phần to lớn, còn lại bất luận, chỉ là tuổi thọ liền cách nhau 6-7 lần. Hắn còn không rõ ràng lắm nhưng anh hùng có hay không cũng sẽ có tuổi thọ vấn đề, nhưng là có thể trở thành cao cấp chức nghiệp giả mà nói, còn là tận lực trở thành cao cấp chức nghiệp giả cho thỏa đáng. Hơn nữa càng mấu chốt là, các sản nạ các nàng đều rời đi tiểu thế giới, không có loại này tuyệt đối võ lực chấn áp, chỉ dựa vào cắt đờ gìn mấy người, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì các nàng thực lực không có đạt tới cái loại này tuyệt đối tầng thứ, ở trong tiểu thế giới không có làm được vô địch, liền không cách nào như trước khi như vậy tùy tâm sở dục tiến hành khống chế. Vương quốc tiếp tục duy trì tiếp có hơi phiền toái, dù sao chủ nhân coi như quốc vương sau này cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Cắt đờ gìn thở dài, một cái quốc gia trên danh nghĩa chủ nhân thỉnh thoảng xuất hiện một chút còn có thể nói qua đi, nhưng là khi sau này đều không hiện thân, như vậy liền không có ý nghĩa. Lì kẹ cần phải từ chức rơi cái này quốc vương thân phận, cho những người khác. Đối với cái này cái kết quả, lì kẹ kỳ thực cũng không phải là rất để ý. Mặc dù vừa mới bắt đầu lên làm quốc vương quả thật có chút để hắn cảm giác bất đồng, nhưng là mấy lần lộ diện sau đó liền cảm thấy có điểm nhàm chán. Hắn không phải là một cái thích xuất đầu lộ diện người, đem quốc vương danh hiệu vứt bỏ, kỳ thực cũng không có cái gì cùng lắm. Vấn đề duy nhất là, cho ai thừa kế bản thân ngôi vua? Cho bất kỳ không có quan hệ người, tâm lý ta đều không thoải mái. Đi là nhanh mồm nhanh miệng nói ra, cái này quốc gia là chúng ta đánh xuống, dựa vào cái gì phải cho những người khác? Hơn nữa cho dù cho những người khác lấy được bọn họ cảm tạ ơn đức tâm, nhưng là cũng khẳng định cùng chúng ta không phải là một lòng, đến lúc đó nói không chừng còn có cái gì phiền toái sự tình. Đi là mà nói đưa tới mọi người cộng hưởng, cho dù lì kẻ nghĩ ra Cộng hòa chế độ, nghị hội chế độ, kỳ thực cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cho cùng, khống chế quốc gia là người, có dị tâm, bất kỳ chế độ đều không cách nào làm được làm cho mình trình độ hài lòng. Như vậy, lấy máu mủ tới khống chế cái này quốc gia đi. Lại đem thần thoại đi sâu vào lòng người, cuối cùng đúc thành vạn thế nhất hệ hệ thống. Edlin ở một bên từ tốn nói. Nàng rất ý tứ đơn giản, để lì kẹ huyết mạch trở thành cái tiểu thế giới chúa tể, có máu mủ coi như kềm chế, dù sao cũng hơn người xa lạ tốt hơn nhiều. Nhưng là vấn đề mấu chốt không ở chỗ này, lì kẹ có chút mặt mày ủ rũ hỏi, ta làm sao không biết rõ ta còn có hải từ đâu. Lì kẹ cùng mình những anh hùng làm qua rất nhiều lần, cũng chưa từng có ngửa thai thủ đoạn. Nhưng là cho tới hôm nay cũng không có bất luận kẻ nào bụng gồ lên tới. Bây giờ muốn phải có bản thân huyết mạch đi thống trị tiểu thế giới, nhất định chính là nói đùa một dạng. Kỳ thực chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể tìm bên trong tiểu thế giới phổ thông nữ tính kiếp sau sinh dục. Cát Sản Nạ mặc dù cười nói những lời này, nhưng là lì kệ hoảng sợ phát hiện nàng lại là nghiêm túc, thực lực càng mạnh người, càng khó có hậu đại. Đối với chúng ta mà nói, loại này tỷ lệ sợ rằng chưa đủ một phần vạn. Không, ta cảm thấy phải chả có mặt khác biện pháp. Lì kẹ sờ gò má, không ngừng va chạm, hắn cảm thấy hẳn còn có những phương pháp khác, cũng không phải là chỉ có con đường này. Đúng, nguyện vọng thạch. Lì kẹ đột nhiên hô, hắn còn có một chút nguyện vọng thạch, nương nhờ những thứ này, có thể mang đến cho mình một cái khác cái biện pháp giải quyết. Sau đó, lì kẹ đột nhiên phát hiện không khí hiện trường lập tức quái dị, vài tên anh hùng giữa hai bên thì có một loại trạng thái quỷ dị. Chương 540, máu tanh thế giới tấn thăng. Có một loại địch ý ở Cát Sản Nạ đám người trong lúc đó mơ hồ xuất hiện. Lì kẹ ngay lập tức sẽ minh bạch phát sinh chuyện gì. Hắn cảm thấy trở nên đau đầu, bây giờ chọn lựa ai cũng là một cái rất đại phiền toái. Thủ hạ của hắn những thứ này những anh hùng, mỗi một người đều không thế nào bất lo, mặc dù gần đây tựa như có chút hôn nhẹ hâm nóng một chút người một nhà dáng vẻ, nhưng là nói cho cùng cũng đều là bởi vì Lỷ Kệ không có chuyên sủng một người, mưa móc đều chiếm công hiệu, một khi có người ló đầu, các nàng thì phải hợp khỏa đưa nàng cho kéo xuống. Không không không, các ngươi không được. Thấy điểm này đầu mối lại bắt đầu xuất hiện, Lỷ Kệ liền vội vàng ngừng mọi người, các ngươi đều là ta trọng yếu chiến lực, tốt nhất cũng không cần có suy yếu giai đoạn. Mang thai sau khi khẳng định yêu cầu tu dưỡng không thể chiến đấu, đây đối với Lỷ Kệ mà nói quả thật có chút vấn đề, cho nên hắn nói ra, các sản nạ mấy người cũng chỉ có thể không cam lòng lắng xuống. Sau đó ở lẫn nhau xác nhận tất cả mọi người không có uy hiếp sau, liền lại bắt đầu vui vẻ hòa thuận, vì Lỷ Kệ bày mưu tinh kế. Nếu vì giữ chiến lực, vậy thì chúng ta những người này tiểu không khả năng. Nói tới chỗ này, hệ lì xệ cắn môi, rưng rưng nước mắt mắt to nhìn Lỷ Kệ, rất bộ dáng ủy khuất, nhưng là Lỷ Kệ nghiêng đi đầu không dám xem. Theo người hầu gái đoàn đi xuống, đều có thể. Hệ lì xệ rất nhanh thu hồi cái kia một điểm nhỏ hoán nghiệm, nghiêm túc phân tích, nhưng là bởi vì cũng có rất nhiều anh hùng cũng không tại bên người, mà là ở còn lại các ngõ ngách, trong lúc nhất thời không có cách nào trở lại, cho nên đối với chúng ta mà nói, cũng không thể lựa chọn các nàng. Nói đến cái này, Lỷ Kệ còn nhớ rõ những người này đã từng bản thân để dành sau đường, một khi bản thân xảy ra nguy hiểm, ngay lập tức sẽ có thể chuyển tống đến các nàng bên người đi. Những thứ này trên căn bản đều là màu lam phẩm chất cùng màu tím phẩm chất anh hùng, so sánh còn lại anh hùng mà nói, cao không tới, thấp không xong, nhưng là lại có tốt nhất tham dự ẩn nút điều kiện. Màu trắng cùng màu xanh lá cây phẩm chất anh hùng đã không tồn tại bao nhiêu, phần lớn đều bị Lỷ Kệ lên cấp đến màu lam cùng màu tím phẩm chất, phân phát đi ra ngoài. Dù sao phẩm chất thấp, hao phí tài nguyên kỳ thực rất ít. Vậy thì lựa chọn ai? Cát Sản Nạ phát hỏi, dựa theo chúa tể yêu cầu, làm hết sức còn là lựa chọn từng có tiếp xúc, không, tiếp xúc qua nhiều lần nhân tuyển cho thỏa đáng. Lỷ Kệ hậu kỳ chiêu mộ anh hùng đi ra, thật sự là không có vậy thì nhiều thời gian đi bồi dưỡng cảm tình, dù sao số người quá nhiều, tối đa cũng chẳng qua là lăn lộn cái quen mặt, còn không có đạt tới đi ra một cái liền thua khoảng cách tiếp xúc một cái trình độ. Ta cầm một cái nhân tuyển. Đi La mở miệng nói, thương xót mục sư Lucy, nàng bây giờ đang ở tiểu thế giới là cao cấp quan tòa, thống lĩnh tư pháp nghiệp vụ, hơn nữa cũng là chủ nhân hết sức quen thuộc anh hùng, mấu chốt nhất là đã từng cùng chủ nhân cùng chung hoạn nạn qua, ta cho là cái này nhân tuyển phi thường thích hợp. Lỷ Kệ phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình, hắn gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Nhưng là giờ phút này, Edlin lại đột nhiên hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, chúa tể, ngươi thật chuẩn bị xong muốn một cái đời sau sao? Lỷ Kệ kinh ngạc nhìn về phía Edlin, không nói gì, cẩn thận tự hỏi, đại khái, còn không có chuẩn bị xong đi. Nói xong, hắn nở nụ cười khổ, ta cảm giác, một đứa trẻ như vậy sinh ra được, chỉ sợ ta cũng không có bao nhiêu thời gian đi xem hắn, không có cảm giác cha con. Chỉ sợ cũng căn bản không tính là cha con đi. Hơn nữa mấu chốt nhất còn là Lỷ Kệ nội tâm. Nói thật, hắn thật đúng là không có làm xong có hài tử chuẩn bị, đối với đời sau, bản thân hắn liền ôm một loại cao quý tâm tính đối đãi. Nhưng là bây giờ muốn đời sau nguyên nhân, nhưng chỉ là bởi vì tiểu thế giới cần phải có người thống trị, yêu cầu một cái tượng trưng. Đứa bé này cũng không phải là bởi vì cảm tình Giáng sinh, mà chỉ là bởi vì lợi ích tính kế tới. Cái này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Ở Lỷ Kệ than thở đem chính mình ý tưởng mâm mà ra sau, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thì ra là như vậy. Cát Sản Nạ mím môi, nếu là như vậy, vậy thì chúng ta liền tuân theo chúa tể ngài nguyện vọng đi, chúng ta không cần làm như vậy, kỳ thực cũng có thể tiếp tục giữ lại tiểu thế giới. Cát Sản Nạ mà nói để Lỷ Kệ đột nhiên ngẩng đầu lên, cái gì biện pháp? Giết người. Cát Sản Nạ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Lỷ Kệ, tiểu thế giới tại sao không thể chứa nạp cao cấp chức nghiệp giả tiến vào? Kỳ thực có thể cho phép bọn họ tiến vào, nhưng là đi vào sau, cao cấp chức nghiệp giả cũng sẽ bị tiểu thế giới giết chết. Tại sao biết cái này ma làm? Là bởi vì tiểu thế giới quy tắc không hoàn toàn, yêu cầu cao cấp chức nghiệp giả như vậy nắm giữ càng nhiều quy tắc trong người cường giả tiến vào. Nếu như tiểu thế giới có thể bổ toàn mà nói, vậy thì cao cấp chức nghiệp giả trong tiểu thế giới cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Edlin minh bạch Cát Sản Nạ ý tưởng, sau đó mặt đầy khiếp sợ nói ra, ngươi là muốn đem tiểu thế giới lên cấp. Ngươi quá điên cuồng, cái ý nghĩ này. Gún nạ dạ cũng ở đây bên cạnh mở miệng nói, để Lỷ Kệ hơi kinh ngạc đứng lên. Cái biện pháp này có cái gì vấn đề sao? Kỳ thực rất đơn giản a. Hệ Lì Sệ ở một bên nói ra, Cát Sản Nạ cách làm kỳ thực chính là để tiểu thế giới đạt được đầy đủ quy tắc, bởi vì cao cấp chức nghiệp giả bản thân liền là ở chủ thế giới tạo ra tới cường giả, bản thân liền khắc họa những quy tắc này, một khi ở tiểu thế giới chết đi, sẽ đem các loại quy tắc dung nhập vào trong tiểu thế giới. Một cái số người lượng khả năng hoàn toàn không đủ để tiểu thế giới bổ toàn, nhưng là nếu như số lượng đủ nhiều, vậy thì tiểu thế giới dĩ nhiên là sẽ đạt được lên cấp lực lượng. Cát Sản Nạ sau đó mặt đầy ung dung nói ra, như vậy tiểu thế giới có thể chứa cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, tự nhiên đối với chúng ta mà nói liền không có vấn đề. Cát Sản Nạ mà nói để Lễ Kệ một hồi kinh hãi, hắn bén nhạy nhận ra được trong đó vấn đề. Cần bao nhiêu cái cao cấp chức nghiệp giả? Lễ Kệ hít sâu một hơi, hắn trực giác cảm giác mấy con số này cũng sẽ không thiếu. Chừng trăm cái đi, bất quá mà nói sẽ thấy tiếp tục gia tăng một chút tốt. Cát Sản Nạ không có vấn đề nói ra, nhưng là lời này lại để cho hắn không còn gì để nói. Nàng làm cao cấp chức nghiệp giả là cái gì cải trắng sao? Mấy vạn học đồ trong mới có một người có thể tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả hy hữu nhân vật, liền trực tiếp vừa mở miệng nhiều như vậy. Nhưng là cái này đúng là biện pháp tốt nhất. Edlin thở dài, hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, nhưng là đây chỉ là tạm thời giải quyết việc cần kiếp trước mắt, muốn biết rõ, làm như vậy cũng chỉ là để cao cấp chức nghiệp giả có thể ở chỗ này sinh tồn, chờ đến sau này chúng ta trở thành cấp đại sư mà nói, tiến vào nơi này một dạng vô cùng nguy hiểm. Lỷ Kệ gật đầu một cái, ta minh bạch, ở đến cấp đại sư trước khi, chúng ta tất cả mọi người suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Còn có trọng yếu nhất một chút. Lỷ Kệ thấy Lỷ Kệ có chút không quá để ý, mở miệng nói, nếu thế giới tấn thăng, vậy thì tốc độ thời gian trôi qua sẽ xuất hiện rất rõ ràng biến hóa, có lẽ sau này thời gian sẽ chỉ rút ngắn đến 3 so với 1 cũng khó nói. Lỷ Kệ sững sờ, sau đó gật đầu một cái, có thể tiếp nhận. Nguyên bản đều hoàn toàn vứt bỏ cái này một cái tiện lợi địa phương. Bây giờ còn có thể lại trở lại một chút, đã rất không tồi. Vậy thì, săn giết cao cấp chức nghiệp giả tiểu xem các ngươi. Lỷ Kệ nhìn về phía Cát Sản Nạ đám người, làm hết sức lấy tội ác tẩy trời cao cấp chức nghiệp giả hoặc là dị tộc cao cấp chức nghiệp giả vì chất dinh dưỡng. Minh bạch. Mọi người lập tức chăm miệng một lời hô. Chương 541, Bá Tước. Ở dài đến 20 ngày bên trong, Lỷ Kệ đều đóng chặt cửa lớn, nhưng là ngày này cửa lớn rốt cuộc mở ra. Một ít lưu thủ thám tử môn cẩn thận từng ly từng tí nhìn cửa mở ra, hướng nhà mình đại nhân nơi đó chạy đi. Những thứ này thám tử không phải vì thám thính bí mật gì tin tức, bọn họ cũng không dám làm như thế. Bọn họ ở chỗ này duy nhất mục đích, chính là xem Lỷ Kệ bên này lúc nào mở cửa, nói chuyện cũng tốt có cơ hội để nhà mình đại nhân có thể tới viếng thăm. Bây giờ cửa lớn rốt cuộc mở ra, bọn họ tự nhiên cũng liền chạy thật nhanh, đi thông báo nhà mình chủ nhân đi. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều rời đi. Có mấy người còn tiếp tục lưu thủ ở chỗ này, nếu như Lỷ Kệ cũng ra ngoài, như vậy cũng phải đi thông báo một tiếng, tránh cho nhào một cái không. Vạn hạnh là, những người này không nhìn thấy Lỷ Kệ rời đi, đi ra ngoài là một nhóm mặc hắc bào thiếu nữ. Số người có 8 vị, từng cái đi thật nhanh. Những thứ này chính là Lỷ Kệ phái đi ra ngoài tìm những thứ kia cao cấp chức nghiệp giả anh hùng. Do đi là cùng Gùn Nạ Dạ dẫn đội, phái 6 vị hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên, các nàng sẽ phân bố ở nhân loại mỗi cái quốc gia trong. Bắt những thứ kia cao cấp các chức nghiệp giả, đưa vào tiểu thế giới tiến hành cho ăn. Đi là mang theo 3 người, đi tới Phỉ Thúy Thành mạo hiểm giả đại sảnh, nơi này là Phỉ Thúy Thành rất nhiều phân phát nhiệm vụ điểm, trên căn bản bất kỳ nhiệm vụ cũng có thể ở chỗ này thấy, mà nhận nhiệm vụ người, cũng mỗi người đều có đầy đủ uy tín, sẽ không xuất hiện lòng mang ý đồ xấu người. Cho nên đi là các nàng ngay từ đầu còn là ăn một cái bế môn canh, không thể nhận phần lớn nhiệm vụ, yêu cầu hoàn chỉnh bản thân tư liệu hơn nữa từng bước xây dựng uy tín mới được. Nhất định phải như vậy. Đi là có chút dở khóc dở cười nói ra, như vậy một cái cấp đại sư cao thủ buồn chán tới nơi này làm mạo hiểm giả chơi đùa, cũng phải theo tìm mèo tìm chó loại hình nhiệm vụ bắt đầu. Phần lớn nhiệm vụ cũng phải như vậy, cũng không đủ uy tín kỳ thực nhân gia cũng không nguyện ý cho ngươi nhiệm vụ làm. Tiếp đại viên cũng là một cái muội tử, thực lực chỉ đang học đồ cấp bậc, không nhìn ra đi là ngã xuống đất mạnh bao nhiêu, nhưng là cũng có thể biết rõ đối phương không phải mình có thể chống cự cao thủ, liều mạng giải thích. Phân phát nhiệm vụ người nhất định là hy vọng nhận bản thân nhiệm vụ người tin dự tốt, thực lực cao, nếu là trọng yếu thời điểm tiếp nhiệm vụ người có hỏng tâm nhãn, như vậy coi như hỏng bét. Cho nên mạo hiểm giả đại sảnh nơi này tổ chức trên căn bản đều là bảo vệ cái này quy củ tồn tại, hơn nữa đem uy tín phân cấp, vì phân phát nhiệm vụ người cung cấp chất lượng tốt hơn phụng sự. Bất quá đi lạ lời muốn nói cũng là một cái vấn đề. Cho nên tiếp đại viên muội tử chỉ có thể giúp lại bên cạnh, mềm nhũn nhu giải thích, nếu quả thật có đại sư muốn tới nơi này chơi một chút. Kỳ thực có thể nhận một ít không cần danh tiếng nhiệm vụ, tỉ như lệnh truy nã, những thứ này đều là quan phương đưa tới, ở chỗ này thậm chí đều không yêu cầu nhận, chỉ cần đi làm, đem chứng cứ nộp lên đến quan phương nơi đó, liền có thể đạt được khen thưởng. Đi là mấy người nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, các nàng yêu cầu chính là cái này đồ vật. Đem tất cả truy nã cao cấp chức nghiệp giả cùng cấp đại sư cường giả lệnh truy nã đều lấy ra. Đi là trầm giọng nói ra, để trước mặt tiếp đãi viên muội tử sững sờ thật lâu, toàn bộ. Toàn bộ. Tiếp đãi viên muội tử yên lặng một cái, không nói gì nữa, mà là quay người rời đi, đến lúc hồi lâu sau, mới ôm một chồng giấy bằng da dê trở lại đi là trước mặt, đây là thời gian rất lâu đều tích lũy xuống lệnh truy nã, các ngươi có thể ở chỗ này sao chép, không thể mang đi. Đi là liếc nhìn những thứ này giấy bằng da dê, phía trên ghi lại đều là một ít tội ác tẩy trời đạo phỉ cùng sát thủ, cao cấp chức nghiệp giả chiếm cứ 99%, chỉ có 2 gã cấp đại sư cường giả thuộc về bị truy nã trạng thái. Đây là trong 200 năm tất cả lệnh truy nã, có chút khả năng đã mất đi hiệu lực. Tiếp đãi viên muội tử chậm rãi nói, trừ hoàn thành nhiệm vụ tới tiêu trừ nhiệm vụ ghi chép bên ngoài, bọn họ ngoài ý muốn tử vong hoặc là sau khi mất tích, những thứ này lệnh truy nã vẫn còn đang. Minh bạch. Đi là đem lệnh truy nã đưa cho bên cạnh Lilith, đem cái này 322 cái lệnh truy nã toàn bộ ghi xuống. Vâng. Liệp ưng nhãn Lilith nhận lấy lệnh truy nã, nhanh chóng lật xem một bên, ánh mắt của nàng lộ ra ánh sáng màu tím, mỗi quét qua một tấm lệnh truy nã, là có thể nhanh chóng đem hắn nhớ trong lòng. Đều ghi nhớ. Lilith tiêu phí không tới 10 phút, liền nhanh chóng đem tất cả lệnh truy nã ghi xuống. Người bên cạnh cũng không có để ý, ở cái thế giới này, phần nhiều là đủ loại pháp thuật. Có thể rất nhanh tốc ký ghi chép pháp thuật càng là không đếm xuể. Rất tốt, chúng ta lên đường, đầu tiên dựa theo gần đây mục tiêu hành động. Quy nạn, cao cấp ám dạ hành giả, ở độc luân lĩnh tụ tập một nhóm đạo phỉ, đã từng nhiều lần có người vây quét, nhưng đều bị kỳ phản giết, nghe nói có ẩn dấu còn lại cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Lilith nhanh chóng báo ra một người trong đó tin tức. Rất tốt, càng nhiều càng tốt. Đi lạ cười lên, như vậy sẽ rất giảm bớt rất nhiều chuyện. Nắm giữ có thể cùng cấp đại sư cường giả chống lại thực lực, nhiều hơn nữa cao cấp chức nghiệp giả đối với đi làm mà nói đều không đủ gây sợ hãi. Hơn nữa ba gã người hầu gái đoàn thành viên, cũng có thể liên hiệp xuất thủ, mang đến tính sát thương đồng dạng cường đáng sợ. Gún nạ giả mang theo ba gã người hầu gái đi tới chính là những khu vực khác, nàng không có đi bình thường truyền tống trận, mà là tìm tới một ít thế lực, mượn dùng bọn họ không lúc nào quang hao mòn truyền tống trận, lấy lỷ kẻ thuộc hạ danh nghĩa, muốn cùng hắn đánh lên quan hệ có rất nhiều. Mượn trước truyền tống trận hướng những địa phương khác, cũng không phải là quá khó khăn. Ở vầng sáng thoáng qua sau đó, Gunna dạ đám người liền ở ngoài xa mấy vạn dặm. Các nàng tìm là mỗi cái địa khu cường đại đạo phỉ đoàn, đặc biệt ám sát nơi này cao cấp chức nghiệp giả. Nói là ám sát có chút quá phận, kỳ thực cũng chính là đem hắn bắt sống, sau đó áp tải bọn họ tiến vào tiểu thế giới mà thôi. Nhưng là đưa đến bên trong tiểu thế giới, những thứ này cao cấp chức nghiệp giả thống khổ vừa mới bắt đầu. Lê Kệ đã từng thấy qua một lần. Một tên cao cấp chức nghiệp giả vừa mới đưa vào tiểu thế giới, lập tức liền có một cổ lực lượng khổng lồ phủ xuống, lôi xé toàn thân hắn, sau đó trong nháy mắt muốn nổ tung lên, cả người đều hóa thành cho bụi. Nhưng là dù vậy, bọn họ linh hồn cũng bị vồ lấy đi ra, từ từ ở cái thế giới này tiêu tan. Trong lúc ở chỗ này, đủ loại tiếng kêu rên không dứt, để người nghe đều cảm thấy vô cùng thê thảm. Lì kẹ có chút không đành lòng nghe, thấy qua một lần liền không nữa sang đây xem. Nhưng là những người này đều là trừng phạt đúng tội mặt hàng, mỗi người trong tay ít nhất đều có hơn mấy trăm ngàn người vô tội tánh mạng, làm chuyện ác càng là không đếm xuể. Nếu như bị những khổ chủ kia thấy, bi thảm đến đâu đều bị để cho bọn họ vỗ tay khen hay. Trải qua mấy tháng cố gắng, mấy trăm tên cao cấp chức nghiệp giả, bị lì kẻ những anh hùng một lưới bắt hết, cả nhân loại khu vực phần lớn lãnh thổ quốc gia bên trong, đạo phỉ đoàn thế lực chưa gượng dậy nổi. Tình huống như vậy thậm chí để thủ đô đế quốc ra mặt khen thưởng, cấp cho lì kẻ tấn thăng tước vị. Bây giờ lì kẹ, đã có thể xưng hô trên lì kẹ bá tước. Nếu như không phải là thực lực của hắn còn không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ, tức vị hầu tức thậm chí đều đã tới tay. Nhưng là lì kẹ không có để ý một điểm này, tiểu thế giới bắt đầu tấn thăng. Chương 542, cao cấp chiến tranh lãnh chúa. Tấn thăng không có cái gì tốt xem, lì kẹ không nhìn thấy quy tắc lưu động, không thấy được thâm ảo chân lý, hắn chẳng qua là cảm giác thế giới run lên, thật giống như động đất trong nháy mắt, hết thể liền phục quy nguyên dạng. Cát sản nạ ném vào tới một cao cấp chức nghiệp giả, thấy hắn vô tội nhìn chung quanh biểu tình, gật đầu một cái, một đầu ngón tay liền mất đi rơi hắn. Tiểu thế giới đã tấn thăng, có thể chứa cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Cát sản nạ lắc đầu, xem ra trước khi tính toán sai lầm, chúng ta ước chừng tìm tới hơn 300 tên cao cấp chức nghiệp giả mới xem như hoàn thành cái này nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, cát sản nạ các nàng không chỉ có đem nhân loại trên địa bàn cao cấp chức nghiệp giả ác ôn trảo một lần, còn chạy đến còn lại dị tộc trên địa bàn. Bắt rất nhiều cao cấp chức nghiệp giả. Thậm chí còn có một tên cấp đại sư cường giả, bị cắt sản nạ đánh gãy hai chân, ném vào tiểu thế giới. Cấp đại sư cường giả ở chỗ này càng thê thảm, bởi vì hắn có nhất định lực lượng có thể chống cự tiểu thế giới chiếm đoạt, nhưng là theo tới thân thể từng khối băng giải thảm trạng, so với cao cấp chức nghiệp giả còn thống khổ hơn. Nhưng là nhờ có hắn cống hiến, để tiểu thế giới tấn thăng độ tiến triển đề cao một đoạn. Cũng coi là vì cái đó bị hắn làm chu diệt 300.000 nhân khẩu thành phố báo thủ. Lì kẹ tại đây thời gian mấy tháng bên trong, từng bước một phân tích bản thân lên cấp cao cấp chức nghiệp giả chính tự. Mặc dù đã sớm xác nhận mình đã nắm giữ được một điểm này, nhưng là lì kẹ nhất định phải cặn kẽ nhiều lần tiến hành trắc nghiệm, loại này mới tinh chức nghiệp tấn thăng, bất kỳ một bước đi nhầm, đều là phi thường đáng sợ sự tình. Mà nhờ có hắn cẩn thận, tại đây thời gian mấy tháng bên trong, hắn sửa đổi hết mấy chỗ sai lầm, khiến cho tấn thăng phương án càng an toàn đáng tin. Bây giờ liền có thể lên cấp cao cấp chức nghiệp giả. Lì kẹ hướng về phía cắt sản nạ nói ra, đồng thời cũng ở đây những người khác dưới ánh mắt, có chút thấp thỏm. Mở ra một cái mới tinh chức nghiệp, làm một cái khai sơn quái, nói thật sắc thực khiến nỗi lòng người dâng trào, nhưng là theo tới nguy cơ cùng khó khăn, cũng tương tự để người được hành hạ. Bởi vì trước mặt không có đường, yêu cầu tiêu phí vô cùng vô tận từng trải tới tiến hành mầy mò, mà không thể giống như những nghề nghiệp khác một dạng, dựa theo dự định phương tiểu, dễ như trở bàn tay đạt thành bản thân mục tiêu. Như vậy, chủ nhân, hệ lì xệ yên lặng chốc lát, cẩn thận một chút. Phương hướng, ta sẽ chú ý. Lì kẹ cười lên, sau đó hắn ngậm miệng, hít sâu một hơi, cả người bắt đầu nghiêm túc, bắt đầu vì lên cấp cao chiến tranh lãnh chúa làm chuẩn bị. Hệ lì xệ đám người có chút khẩn trương nhìn lì kẹ. Tại tâm thần toàn bộ chìm xuống, lì kẹ rất nhanh thì lâm vào một loại không minh trong trạng thái. Loại trạng thái này hắn đã tiến vào rất nhiều lần, đặc biệt là gần đây, càng là thường xuyên xuất hiện. Đây chính là hắn tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả chứng minh, mỗi một lần tiến vào loại trạng thái này, trên căn bản cũng có thể trực tiếp tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả. Bất quá mỗi một lần đều bị lì kẹ bản thân cưỡng chế thối lui ra, bởi vì không hoàn mỹ lên cấp, hắn không cần. Cảm giác. Lì kẹ trong lòng yên lặng tự nhủ, một chút tín ngưỡng lực lượng bản chất, bị hắn cảm giác. Nay cổ bản chất không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại có các loại suy nghĩ tồn tại ở trong đó, cẩn thận cùng hắn chân chính dung hợp vào một chỗ, lì kẹ liền lập tức cảm nhận được đối với chính mình nồng nặc tình yêu. Đây là đi là tín ngưỡng. Cơ hồ là trong nháy mắt, lì kẹ liền biết một điểm này, sau đó hắn xuyên thấu qua này cổ tín ngưỡng đi sâu vào trong đó, nhận ra được ngoại giới đi là chính lo âu nhìn mình. Trong lòng của hắn ấm áp, một cổ ý thức liền liên kết trên đó, đi là. Ở bên ngoài thủ hộ đi là trong lúc bất chợt nghe được lì kẹ thanh âm, lập tức thấp giọng đáp một tiếng, nên đón chung quanh những người khác ánh mắt. Bất quá các nàng không nhúc đích, chẳng qua là tĩnh lặng nhìn đi là ở nơi nào lộ ra hưng phấn thần tình. Sau đó, sau một khắc, đi là cả người liền bị ngọn lửa bọc. Cát Sản Nạ kinh dị mở mắt, loại lực lượng này nàng hết sức quen thuộc. Đột nhiên, ngọn lửa thu nhỏ lại, đi là trên người đã phủ thêm một bộ màu đỏ khôi giáp. Nguyên tố chiến y kìa. Cát Sản Nạ hít sâu một hơi, đối với đi là biểu hiện không nhịn được thán phục kêu một tiếng. Lúc trước, đi là thế nhưng là làm sao đều nắm giữ không được nguyên tố chiến y lực lượng, nhưng là giờ phút này, lại nắm giữ nguyên tố chiến y kìa. Nếu như không phải là đi là đột nhiên đầu góc mở mang trí tuệ, như vậy thì đại biểu một chuyện. Lì kẽ lực lượng vì đi là mang đến cái này pháp thuật hiệu quả. Cát Sản Nạ còn cần nói gì thời điểm, nàng cũng nhận được lì kẽ câu hỏi, nàng nhắm mắt không tái phát nói, hồi phục lì kẽ vấn đề. Loại này xuyên thấu qua tín ngưỡng trao đổi, cùng lì kẽ trước khi cái loại này liên lạc rất tương tự, nhưng là giờ phút này không cần nói chuyện, chỉ cần về tinh thần đối thoại thì có thể làm cho đối phương biết mình ý tứ. Cát Sản Nạ yên lặng hồi lâu, đưa tay chỉ một cái hệt lìn, một chùm sáng liền từ trên người nàng toát ra, quay tròn vòng quanh nàng xoay tròn. Đây là loại bỏ pháp thuật, có thể đem trên người đối phương mặt trái trạng thái dọn dẹp sạch. Đây là hệ lìn bản thân có pháp thuật, trừ lì kẹ ở ngoài, những người khác cũng không có một người nắm giữ. Hệ lìn hướng về phía cắt sản nạ giơ ngón tay cái lên, mặc dù chính nàng cũng nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa thời điểm, nàng đột nhiên về phía trước đánh một cái tay phải, một cái hư ảo tấm thuẫn xuất hiện, đem phía trước không khí quất. Một hồi cơn lốc đột nhiên hiện lên, đem Evelyn phía trước hết thảy trộn thành bụi phấn. Đi là ngẩn người một chút, đây là nàng Long Vương lá chắn kỹ năng, không nghĩ tới Evelyn lại cũng nắm giữ được trong tay. Theo không ngừng có người nắm giữ được kỹ năng mới, tại chỗ trong lòng người đều dâng lên từng trận vui sướng. Điều này đại biểu lì kẹ trạng thái một mực thuận lợi. Đang lúc này, lì kẹ đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ kỳ diệu cảm xúc để hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn cảm giác cùng thế giới liên lạc càng thêm chặt chẽ. Đây chính là cao cấp chức nghiệp giả trạng thái. Hắn nhìn về phía bốn phía, kỳ lạ thêm mới tinh thị giác cảm xúc để hắn có chút chìm đắm, trong thân thể lực lượng thao thao bất tuyệt chạy băng băng cảm giác, để hắn không nhịn được nghĩ muốn hô to lên. Nhưng là hắn đem hết thể đều chế trụ, nhìn trước mặt khẩn trương Cát Sản Nạ đám người, hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười, giơ lên một cái ngón cái. Áo. Theo từng tiếng hoan hô, Lì Kẹ đột nhiên bị người nhào tới trên đất, ôn hương noãn ngọc trong ngực, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Lần này lên cấp cao cấp chức nghiệp giả cũng không có quá lớn nguy hiểm, ngược lại là thuận thuận lợi lợi một lần liền hoàn thành. Đương nhiên hết thể các thứ này cũng cùng mấy tháng nghiên cứu không thể tách rời, dĩ nhiên một mình nghiên cứu khẳng định không có như vậy hiệu quả. Cát Sản Nạ những thứ này nắm giữ cổ thần cấp bậc kiến thức người, mới thật sự là phía sau màn anh hùng. Hắn thuận tay ôm Cát Sản Nạ, hướng về phía nàng một hồi hôn sâu, sau đó dùng sức ôm một cái tất cả mọi người, cảm ơn các ngươi. Tiếng cười nói kéo dài chừng mấy ngày, sau đó, khi hắn mở ra cửa lớn ngày hôm đó, tất cả mọi người đều biết rõ. Lì Kẹ lên cấp, trở thành một tên cao cấp chức nghiệp giả. Có 102 cao cấp chiến tranh lãnh chúa. Chương 543, chúng ta yêu cầu xâm lược càng nhiều thế giới. Lên cấp cao cấp chiến tranh lãnh chúa sau khi, tự nhiên không chỉ có chẳng qua là cùng thế giới liên lạc chặt chẽ đứng lên, mặc dù cứ như vậy hắn có thể ở trên thế giới này phát huy ra càng lực lượng cường đại. Đầu tiên là Lì Kẹ bản thân thân thể tố chất đạt được tăng lên cực lớn, biểu hiện này bên ngoài hình thức chính là hắn lực lượng mạnh hơn, nhanh nhẹn cao hơn, bị thương tổn cũng có thể nhanh chóng khôi phục, toàn phương vị đạt được tăng lên. Vẹn vẹn là cường độ, liền đề cao gần thập bội, lực lượng khổng lồ chất đống, để hắn đều có nhiều chút không thi triển được. Cái này cần tiêu phí thời gian tiếp tục quen thuộc mới có thể nắm giữ. Chứ những thứ này ở ngoài, cao cấp chiến tranh lãnh chúa nắm giữ kỹ năng có cường hóa, nhưng là cường hóa cũng không nhiều. Cho tới có hay không có mới tăng thêm, Lì Kẹ còn không rõ ràng lắm, yêu cầu sau này có thời gian từ từ tiến hành khảo sát. Thực lực bản thân gia tăng cũng không như ý, nhưng là cao cấp chiến tranh lãnh chúa bản thân liền không phải là nương nhờ bản thân đi chiến đấu chức nghiệp. Ở tấn thăng đến cao cấp chiến tranh lãnh chúa sau, hắn nắm giữ mới tinh đặc thù năng lực. Tín ngưỡng tặng lại, đây là chống đỡ Lì Kẹ dùng cái này đạt tới cao cấp chiến tranh lãnh chúa năng lực, cũng là khi đạt tới cao cấp chức nghiệp giả sau khi nắm giữ đến một cái trạng thái bị động. Tín ngưỡng lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là cổ thần ở tín ngưỡng lực lượng xâm nhiễm dưới, cũng biết nhanh chóng sa đọa, trở thành tín ngưỡng nô lệ, đây cũng là vô số cổ thần đau nhức, nhưng là tín ngưỡng lực lượng cũng là nhất cường đại cường hóa dược tề, mang cho bọn họ vượt xa người khác lực lượng. Cho nên đối với cổ thần, loại này vừa hận vừa yêu lực lượng quả thực để cho bọn họ khó mà dứt bỏ. Liên cổ thần đều khó dứt bỏ lực lượng, đối với người bình thường mà nói nhất định chính là trên trời tinh thần, khó mà chạm. Nhưng là bây giờ, nhưng lại có một cái đặc thù chức nghiệp, đem cái này một cổ lực lượng tóm vào trong tay, đây chính là chiến tranh lãnh chúa. Chiến tranh lãnh chúa lợi dụng loại lực lượng này, làm cho mình tại chức nghiệp giả giai đoạn là có thể cùng cao cấp chức nghiệp giả sánh bằng, cho dù bọn họ kỹ năng so sánh những nghề nghiệp khác giảm rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ không cho người khinh thường. Bây giờ, Lì Kẽ lại có thể để này cổ tín ngưỡng lực lượng vì chính mình tín đồ cung cấp cường hóa. Tín ngưỡng tặng lại, để tín đồ mỗi một ngày đối với Lì Kẽ sinh ra tín ngưỡng lực lượng một bộ phận tặng lại đến bọn họ bản thân, cường hóa thân thể của mình. Hơn nữa có bộ phận tín ngưỡng lực lượng sẽ dựa theo Lì Kẽ thiết lập, ở tại bọn hắn bên trong thân thể hình thành đặc thù pháp thuật. Dựa theo những thứ này các tín đồ có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực cường hóa trình độ tính toán. Bọn họ đối với Lì Kẽ tín ngưỡng càng mạnh, đạt được cường hóa càng nhiều, đạt được pháp thuật tự nhiên cũng càng nhiều. Những thứ này pháp thuật đều là gây ra hình pháp thuật, do tín ngưỡng chi lực bản thân ngưng tụ. Lì Kẽ bây giờ đưa cho làm cho pháp thuật quyền hạn, trên căn bản chính là tứ đại hệ nguyên tố chiến y, cùng với một ít trị liệu hồi phục pháp thuật, còn có một chút phòng ngự hệ cùng công kích tính kỹ năng. Những thứ này năng lực trên căn bản đều là theo những anh hùng cái gì học được, Lì Kẽ muốn làm bản thân tín đồ mang đến mới pháp thuật năng lực, thì phải đi đặc biệt đi học tập, đi sáng tạo. Như vậy có hơi phiền toái. Lì Kẹ hướng về phía Lệ Vị Nạ có chút than phiền nói ra, bằng không ta theo ngươi nơi này lấy được một ít pháp thuật tính toán. Cái này không thể được. Lệ Vị Nạ cười hì hì nói ra, cái này thế nhưng là ngài tốt nhất thủ đoạn, tín ngưỡng chi lực là phi thường lực lượng cường đại, những thứ này phổ thông tiểu pháp thuật cũng không cần dùng cho thỏa đáng. Lì Kẹ thật sâu thở dài. Bây giờ Lì Kẹ có thể tiếp nhận tín đồ số người ước chừng là khoảng 300-400 người. Trừ những anh hùng ở ngoài, hắn cũng không thiếu cuồng nhiệt người tồn tại, những người này khoảng chừng chính là nhóm đầu tiên hưởng thụ được tín ngưỡng pháp thuật chỗ tốt người. Theo tiểu thế giới tập trung cuồng nhiệt người tới, ta tới nhìn một chút bọn họ là không đạt được những thứ này pháp thuật. Lì Kẹ vây tay, để cắt đờ gìn đi tập trung cuồng nhiệt người, mà ở một bên hệ lì xệ thì cho hắn cầm một cái đề nghị, bây giờ đừng bảo là tiểu thế giới, dù sao thế giới đã tấn thăng, lại nói tiểu thế giới liền có chút không đúng. Tốt lắm. Vậy thì thế nào xưng hô cái thế giới này đâu? Lì Kẹ giang tay ra, ngươi biết rõ, ta nổi tiếng đau khổ tay, chỉ có thể tùy ý chọn một danh tự. Ha ha ha ha. Lệ Vị Nạ cười lên, nàng đối với Lì Kẹ thuyết pháp này cảm giác rất có ý tứ. Kỳ thực cũng không cần cái gì quá tốt danh tự, gọi là số một thế giới đều có thể, dù sao ta cho là chúng ta yêu cầu càng nhiều tiểu thế giới. Lẹ vì nạ còn chưa nói chuyện, theo bên cạnh cứ tới đây hệ lì xệ, ngồi ở lì kẽ bên người sau nói ra, chúng ta tín ngưỡng chi lực bắt đầu thiếu thốn, nhất định phải có càng nhiều con đường tới cung ứng. Lì kẽ mở to hai mắt, tín ngưỡng chi lực thiếu thốn, tại sao nói như vậy, lớn như vậy một thế giới, hơn nữa ta tựa hồ cũng không có quá nhiều sử dụng những thứ này tín ngưỡng chi lực đi. Ngài là không có bao nhiêu. Hệ lì xệ thở dài, nhún vai một cái, nhưng là cuồng nhiệt người cùng ngài theo cái đó đất tội ác mang về huyết thú, thế nhưng là tiêu hao nhà giàu, bọn họ yêu cầu càng nhiều tín ngưỡng chi lực tới trưởng thành, nếu không ngài cũng có thể đưa bọn họ vứt xuống một bên. Cái này không thể được. Lì kệ biết rõ nàng ý tứ, những thứ này thế nhưng là rất trọng yếu, xem ra chúng ta nhất định phải mau sớm công lược một cái toàn bộ tân thế giới, cướp đoạt đầy đủ tín ngưỡng chi lực tới cung ứng tiêu hao. Lì kệ cũng muốn lấy được càng nhiều tiểu thế giới, nhưng là đầu tiên đồ chơi này là cực kỳ chân quý đồ vật. Thứ hai ai cũng không biết rõ từ chỗ khác trong tay người lấy được tiểu thế giới có hay không có cái gì hậu môn, muốn có được an toàn đáng tin tiểu thế giới, tốt nhất còn là bản thân công lược cho thỏa đáng. Lì kệ bản thân có thể có biện pháp lấy được toàn bộ tân thế giới tọa độ, chính là bên trong tinh giới thông đạo, nhưng là từ để lì kệ lấy được cái này tiểu thế giới ở ngoài, sẽ thấy cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nay cũng để hắn cho là cái này kiến trúc có hay không hư mất. Bất qua hễ lì sẽ lại cho ra bản thân nhận xét. Sợ rằng không phải là cái này kiến trúc hư mất, mà là bởi vì nơi với tiểu thế giới, không cách nào thông qua cái này kiến trúc tìm kiếm được thích hợp thế giới đi. Hệ lì xệ mà nói để lì kẻ trầm tư chốc lát, cái này thật có rất lớn khả năng, vậy thì xem ra nhất định phải đem cho mang ra ngoài. Bỏ vào chủ thế giới, tới tiến hành mới tinh lục soát. Bây giờ để lì kẻ có chút cuốn quýt là bây giờ liền lấy ra, mà là chờ đến hải ngoại lại lấy ra. Dù sao di động có thời gian cột đao. Trước lấy ra đến lúc đó phải đi thời điểm làm sao đây? Nhắc tới chuyện này, Lì Kệ hơi nghi hoặc một chút. Hắn muốn đi tới hải ngoại chuyện này, đối với rất nhiều người mà nói cũng không phải là cái gì bí mật. Hắn bây giờ đợi ở Phỉ Thúy Thành trên căn bản chính là đang đợi Phỉ Thúy Đại Công vì hắn phân phối hải ngoại khu vực, nhưng là cho tới giờ khắc này, cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển tới. Cái này có chút kỳ quái, đang lúc Lì Kệ vì thế hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một tên người hầu gái cung kính từ bên ngoài đi tới. Hướng về phía Lì Kệ cung kính hành lễ. Tôn kính chủ nhân, đại công phủ Nạ tiểu thư thỉnh cầu đi vào. Nghe được cái này tên người làm gái lời nói, Lì Kệ hơi sừng sờ, sau đó liền thấp giọng cười lên. Xem ra, cuối cùng còn là tới. Tên trinh thám thế giới đi ra vụ sư. Ở ạ giờ ruột làm tác giả. Hoa đô mạnh nhất cùng long. Mánh quỷ đặc cần tổ. Giết ra ma trận, khởi nguyên. Vong du quy khư. Mới với 1998. Anh hùng liên minh. Mặt Nhật Thiên Hai, Nha Nguyệt Tế Ba Di Thần Điện, Quét Mã, chương 544, tờ bản đồ hàng hải. Lì Kệ không có nhận được Phỉ Thúy Đại Công mời phía trước Đại Công Phủ đạt được hải ngoại đất phong, nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thực hay là bởi vì bọn họ hoặc là phía sau lưng đế quốc muốn xem một chút Lì Kệ, có được hay không thực sự trở thành một tên cao cấp chiến tranh lãnh chúa. Ai bảo Lì Kệ tên ngốc này miệng thiếu, đem chính mình sắp phải trở thành cao cấp chiến tranh lãnh chúa sự tình nói ra. Đây đối với đế quốc đơn giản là không thể tốt hơn nữa quan sát đối tượng, đưa hắn kéo ở chỗ này, không phải là quá dễ dàng sự tình. Những lời này, đều là Dân Nạ tự mình nói đi ra. Coi như đại công trong phủ người, nàng nói ra lời nói này căn bản liền không có bất kỳ có thể hoài nghi phương, sự thật chính là như thế. Dân Nạ nói ra lời nói này cũng không phải lì kẹ bức bách, trên thực tế ở thấy lì kẹ sau khi, nàng sẽ đem hết thể đều nói ra. Đây đều là đại công phủ bên kia cố ý để lì kẹ biết rõ sự thật. Đối với chuyện này Lì Kệ ngược lại không có để ý, dù sao thì tính toán khoảng thời gian này để hắn rời đi, hắn đều muốn tìm mượn cớ lưu lại. Dù sao hắn cũng hy vọng chuẩn bị xong sau khi lại đi hải ngoại, đặc biệt là tiểu thế giới tấn thăng sự tình ở chỗ này, càng là không đi được. Cho nên ở Nạ nói ra những chuyện này thời điểm, Lì Kệ biểu tình vô cùng nhạt nhưng, không có bất kỳ khó chịu. Nếu nói như vậy, vậy thì bây giờ nên để cho ta đi xem một cái ta chuẩn bị chinh phục lãnh địa. Lì Kệ nhiều hứng thú nói ra. Có thể nói trước nói một chút, ta tương lai lãnh địa bao lớn, đại khái nơi với cái gì dạng phương hướng. Thật xin lỗi, những thứ này đều là tuyệt mật, bất quá ba tức các hạ, ngài tốt nhất còn là lựa chọn càng đến gần chúng ta bên này lãnh địa cho thỏa đáng. Dù sao nhiều người mà nói có thể cùng nhau trông coi, ở hải ngoại nơi này không đoàn kết rất dễ dàng bị dị tộc tiêu diệt từng bộ phận. Zna bĩu môi nói ra, bất quá gần đây thật giống như có chút dị tộc bị vạch ra chinh phục liệt biểu, cùng chúng ta kết minh. Nếu như lãnh địa ở tại bọn hắn bên cạnh mà nói, ngược lại cũng không có quá lớn nguy hiểm đi. Đại khái, Zna có chút không xác định nói ra, Lì Kẹ trong lòng nhưng, đây chính là nhiều tộc liên quân mang đến một cái khác ảnh hưởng. Nhân loại cùng một ít dị tộc liên minh, lại không thể lại đi xâm lược bọn họ lãnh địa, hơn nữa còn phải chăm sóc kỹ bọn họ, dù sao trước đây không lâu mới liên hợp lại cưỡng chế di rời biển sâu bạo quân, hơn nữa không biết rõ lúc nào chạy trở lại, bây giờ trở mặt bây giờ không có cần thiết. Ngược lại cao cấp chức nghiệp giả cấp cường giả là có thể sống 500 năm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngược lại không cần lo lắng hiệp ước đồng minh vỡ vụn. Vậy thì, bây giờ đi đại công phủ sao? Lì Kẹ bây giờ cũng là rất có khí độ, ở trở thành một tên cao cấp chức nghiệp giả sau, hắn vui mừng giận dữ cũng đều có hết sức đại uy nghiêm, nguyên bản hướng về phía hắn còn không ra sao nạ, bây giờ cũng có chút thật không dám đối mặt hắn. Không cần, bá tước các hạ có thể tiếp tục đợi ở trong phủ, đến lúc đó chúng ta sẽ phái người đưa tới vùng biển đồ cùng tương ứng tư liệu, hơn nữa có quen thuộc tình báo nhân viên điệp báo cung cấp ngài hỏi. Zna cúi đầu nói ra, đây chính là có sức mạnh có thế lực chỗ tốt, nếu như là phổ thông tiểu quý tộc, dĩ nhiên là được đàng hoàng đi tới đại công phủ, đàng hoàng thỉnh cầu tiếp cận, sau đó chờ đợi phân phối một khu vực. Nơi nào có thể giống như Lì Kẹ như vậy, đợi tại chính mình trong nhà, liền có thể tùy ý chọn thích hợp lãnh địa. Zna sau khi rời đi, cũng không có lập tức đưa tới bản đồ hàng hải, mà là chờ đến thứ ba ngày, mới cuối cùng cũng phái người đi tới Lì Kẹ nơi này. Hai gã nhìn qua rất già lão nhân, mặt đầy điệp tử, cung kính đứng ở Lì Kẹ bên người, đưa lên một chiếc nhẫn. Nhẫn không gian. Trong này là ta đại công phủ lần nữa sao chép vùng biển tài liệu và bản đồ hàng hải tặng cho bá tước các hạ, tổng kết 3.754 trường, hán trung hải đồ 1.114 trường, vùng biển tư liệu 2.640 trường. Một vị trong đó lao nhân cung kính nói ra, ngoài ra, bản đồ hàng hải trên còn có đại khái thế lực tạo thành, ngọn bôi màu xanh lục là ta phương đồng minh, xin chớ công kích, màu vàng là trung lập thế lực. Xin bá tước các hạ tự nhìn rõ ràng thế cục sẽ đi hành động, mà màu đỏ chính là phe địch mục tiêu, có thể tùy ý công kích, hơn nữa đạt được đại thắng cướp lấy thổ địa cùng tài nguyên, có thể được đế quốc khen thưởng. Lì Kẹ lấy ra một tấm bản đồ hàng hải, nhất thời liền thất kinh. Tờ này bản đồ hàng hải cực kỳ cặn kẽ, hơn nữa rất lớn, dài chừng 2 mét, chiều rộng 1.5 mét, lớn như vậy trương bản đồ hàng hải, phía trên cặn kẽ miêu tả một cái hải đảo bộ dáng, hơn nữa có số thứ tự cùng danh tự ghi chép. Hơn nữa vẽ có một ít đặc thù sản vật đồ án, mà đây vẫn chỉ là đại khái miêu tả, càng nhiều kỹ lượng hơn liền cần theo vùng biển trong tư liệu lục soát. Mà cha tìm cái này cũng rất đơn giản, dựa theo bản đồ hàng hải trên số thứ tự cùng danh tự, là có thể nhanh chóng cha tìm đến mục tiêu. Sau đó hắn lại lấy ra mấy tấm vùng biển tư liệu, đồng dạng cũng là như thế, cặn kẽ văn tự chung vào một chỗ sợ rằng có mấy chục triệu nhiều. Lì Kẹ trong lòng cảm khái, mấy ngày nay đại công phủ chưa có tới tìm bản thân. Chỉ sợ sẽ là đang vì chuyện này lục, mà có thể ở trong vòng mấy ngày liền hoàn thành sao chép một phần, cũng chỉ có đại công phủ có cái này năng lực. Hắn ở chạm tới những thứ này rắn chắc trang giấy thời điểm, là có thể cảm giác trang giấy này trên ẩn chứa đặc thù pháp thuật hiệu quả, không cách nào đối với hắn tiến hành lưu ảnh cùng bản sao, chỉ sợ là để phòng ngăn cản có người lén lút sao chép những thứ này cơ mật tư liệu mà làm, vì vậy chỉ có thể vận dụng nhân lực thủ công sao chép. Đây là một món lễ lớn A. Lì Kẹ không nhịn được cảm khái. Liền thấy hai gã lao giả hướng về phía Lì Kẹ nói ra, xin bá tước các hạ cho chúng ta hai người dọn dẹp một gian phòng ốc, khoảng thời gian này chúng ta liền ở chỗ này, chờ các hạ tùy thời hỏi. Được, khổ cực các ngươi. Cơ Lìn gật đầu, gõ ngón tay, thì có một tên người hầu gái đi vào, nghe theo Lì Kẹ phân phó, vì bọn họ chọn một thích hợp căn phòng. Thuận tiện còn đi thông báo một tiếng những người khác, nơi này sắp phải vào ở hai người, để những người khác không nên hiểu lầm. Lì Kẹ thấy bọn họ sau khi rời đi. Vừa đem những thứ này bản đồ hàng hải cùng vùng biển tư liệu theo chiếc nhận trong lấy ra, một bên để cắt sản nạ đám người nhanh chóng chạy tới. Nhiều như vậy, cắt sản nạ vừa tiến đến, liền thấy trông rất cao bản vẽ, không nhịn được kêu lên một tiếng. Hơn 3.000 tấm bản vẽ, khoảng chừng có cao hơn 1 mét, dày đặc một đại giấy gấp. Mọi người nhiều cố gắng một cái, chúng ta nhìn một chút nơi nào thích hợp làm chúng ta lãnh địa. Lì Kẹ để mọi người đem các loại bản vẽ xếp loại tốt, dựa theo một cái khu vực phân phối. Trong đó chọn lựa ra một ít thích hợp địa phương, nếu như có cái gì không hiểu, có thể đi tìm hôm nay tới hai người kia, bọn họ mặc dù có chút lão, nhưng là có thể coi như nhân viên điệp báo sống đến hôm nay, trên căn bản mỗi một người đều là nhân tình. Vâng. Mọi người lập tức đáp một tiếng, sau đó vùi đầu ở bản đồ hàng hải trong, tách ra điểm lấy thích hợp địa phương. Chủ nhân, chúng ta cần phải lựa chọn cách xa đế quốc bờ biển lãnh địa, tốt nhất là hải ngoại trung tâm nhất vị trí. Cát Sán Nạ ở một bên đề nghị. Hơn nữa lãnh địa tốt nhất phải đại, chung quanh có đầy đủ địch nhân mới tốt khuyết trương. Lì Kẹ gật đầu một cái, vậy thì cứ dựa theo cả sản nạ điều kiện, tiến hành sàng lọc. Chương 545, tử vong quần đảo. Ở có đầy đủ dưới điều kiện, đầu tiên là liền đem đến gần đế quốc bờ biển bộ phận kia vùng biển vứt bỏ, sau đó sẽ đem phạm vi nhỏ bé hòn đảo vứt bỏ. Cuối cùng tiến hành máy móc, chỉ còn dư lại khoảng chừng 1/20 bản vẽ. Mặc dù nhìn qua vẫn là rất nhiều, nhưng là đã coi như là phi thường ung dung. Còn lại vùng biển đồ cũng có thể lưu lại, coi như tư liệu. Lê Kẽ mặc dù không cho là những thứ này vùng biển đồ còn có thể đưa đến cái gì đại hiệu quả, nhưng là lưu lại cũng không phí sức. Ngoài ra, nếu như có không hiểu, nhất định phải đi hỏi một câu cái kia hai cái nhân viên để báo. Lê Kẽ lần nữa nhấn mạnh một tiếng, hắn chính là sợ những thứ này những anh hùng mất mặt mặt mũi. Bất quá hết sức hiển nhiên, một câu nói này sau, tại chỗ người đều phi thường yên tĩnh, hiển nhiên căn bản không có quá để ý. Lê Kẽ chỉ có thể nhún nhún vai, rời phòng. Hắn muốn đi trước tiểu thế giới, a không, bây giờ đổi tên gọi là số 1 thế giới, tiến hành nguyên tố cao tháp thăng cấp công tác. Nguyên tố cao tháp kỳ thực ở tiểu thế giới tấn thăng sau đó không gờ tờ, sai tiểu thuyết liền đã bắt đầu, nhưng là nhu cầu thời gian lại lớn đại vượt qua Lê Kẽ tưởng tượng. Hơn 480 giờ thăng cấp thời gian, để người trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là 20 ngày, cho dù có gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, cũng cần không ngắn thời gian. Bất quá cuối cùng còn là thời gian trôi qua, nguyên tố cao tháp lên tới cấp 9. Nguyên tố cao tháp lên tới cấp 9, Lê Kệ không có để ý có hay không có cái gì mới kiến trúc. Vô luận có cái gì mới kiến trúc, cũng phải bố trí đến phía sau tiến hành. Hắn bây giờ yêu cầu là đem phòng minh tưởng cùng một ít còn lại trọng yếu kiến trúc xây dựng xong. Triệu hoán đại sảnh, chế tạo đại sảnh, phòng minh tưởng. Ba cái kiến trúc thăng cấp thời gian đều giống nhau, hơn 480 giờ, đồng dạng yêu cầu 20 ngày. Lê Kệ xoay người rời đi. Phát hiện đem anh hùng cấp bậc tăng lên, mới là trọng yếu nhất sự tình, đưa các nàng tăng lên tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, có thể hoàn thành một lần cực lớn vượt qua. Về phần mới kiến trúc, đến phía sau rồi hay nói. Lê Kệ trở lại trong biệt thự, các sản nạ các nàng vẫn còn ở lật xem đủ loại vùng biển tài liệu và bản đồ hàng hải. Cái kia hai gã báo cáo năm nhân viên điệp báo cũng ở chỗ này. Không ngừng chịu đến vài tên anh hùng hỏi. Lê Kệ ở một bên nhìn một chút. Bọn họ trả lời phi thường lưu loát, hiển nhiên lúc trước liền đối với này phi thường hiểu rõ. Đang bận rộn trong, không có ai đối với Lê Kệ đến có cái gì động tác khác, Lê Kệ cũng không quấy rầy bọn họ, một người lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Sau một ngày, Cát Sản Nạ tìm tới Lê Kệ, đưa cho hắn một tấm vùng biển đồ, đây chính là chúng ta lựa chọn địa phương, nhìn một chút thế nào. Lê Kệ mở ra bản đồ hàng hải. Phía trên là một cái to lớn quần đảo tử vong quần đảo. Tử vong quần đảo. Lê Kệ đầu đầu vùng biển đồ, đây là địa phương nào? Khoảng cách đế quốc lãnh thổ quốc gia cực kỳ xa xôi một cái địa khu, diện tích lớn ước chừng 10 triệu cây số vuông, cơ hồ giống như là một cái đại lục. Hệ lì xệ nhún nhún vai, nhưng là cái này cần là bọn họ có thể đóng lại lớn nhỏ. Đáng tiếc cái này quần đảo quá mức vỡ vụn, nhất đại đảo đảo diện tích có 1.200.000 cây số vuông, trừ lần đó ra thứ nhì đại chỉ có mười mấy cây số vuông. Còn lại cũng chỉ có mấy cái cây số vương lớn nhỏ. Như vậy liền có thể biết rõ, tử vong quần đảo đảo nhỏ đảo có bao nhiêu cái. Nơi này sản xuất nhiều một ít đặc thù pháp thuật tài liệu, tử vong hoa cùng U Minh Thảo là trọng yếu tử linh pháp sư tài liệu, còn có ác độc nọc độc, đến từ màu đen độc lòng tuyến độc, là chế tạo một ít đặc thù đạo cụ cần thiết tài liệu. Cát Sản Nạ lại lấy ra một tấm vùng biển tư liệu đưa tới, trừ lần đó ra, nơi này bị rất nhiều chủng tộc chiếm cứ, có gấu quái, hiệu nhân, xài lang nhân. Vũng bùn ngư nhân, còn có một chút vong linh sinh vật, trên căn bản đều là cùng nhân loại đối địch chủng tộc. Lê Kệ nhìn kỹ vùng biển tư liệu, mặt trên còn có đủ loại cần thiết phải chú ý đồ vật, nói thí dụ như, nơi này hải đạo chỉ ở trong đó một cái rất nhỏ trên đảo, hơn nữa không có đặc biệt bến tàu, chỉ có một chút thương nhân tùy ý chế tạo doanh trại tạm thời. Đến lúc đó chúng ta có thể ở chỗ này xây dựng bến tàu, cung cấp phụ sự, thu chi phí. Cát Sản Nạ nói ra, duy nhất yêu cầu làm được. Chính là đem chúng quanh dị tộc toàn bộ giết chết, nơi này tụ tập chính là so sánh nóng nảy gấu quái, trên căn bản thấy nhân loại sẽ không chết không thôi, trên thực tế bọn họ thấy bất kỳ không khác mình là mấy hình thể sinh vật đều sẽ như thế làm. Gấu quái không có trí tuệ sao? Nghe đến đó, Lê Kệ có chút nghi ngờ. Đã từng có. Cát Sản Nạ không chút khách khí cười nhạo đứng lên, nhưng là nghe nói bọn họ đã từng chúa tể, thôn vệ giả bối mét bị biển sâu bạo quân đánh bại sau, gấu quái liền lâm vào trong cuồng nộ không cách nào trở lại. Bối mét tan biến không còn dấu tích, gấu quái mất đi trí tuệ, toàn bộ chủng tộc đều có thể nói hoàn toàn xong đời. Hết sức hiển nhiên trước khi bọn họ trí tuệ, cũng chỉ là thôn phệ giả bối mét mạnh mẽ ban cho, ở mất đi vị này cổ thần sau đó, bọn họ cũng liền mất đi hết thảy. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn bị đào thải, hay là bởi vì những thứ này gấu quái thực lực bản thân quá mạnh, hơn nữa thỉnh thoảng cũng sẽ có gấu quái xa mạn sinh ra, những thứ này có giả tưởng trí tuệ quái vật, có thể sử dụng thôn phệ giả bối mét đã từng vũ khí, miễn cưỡng duy trì chủng tộc tiếp tục sinh tồn. Cát Sản Nạ tùy ý cười nhạo gấu quái, sau đó nghiêm túc, chúng ta duy nhất yêu cầu lo lắng kỳ thực chính là cái này vũ khí, cụ thể vũ khí gì nơi này cũng không có nói, nhưng là nghe nói đã từng có nhiều chủng tộc muốn xua đuổi gấu quái chiếm cứ bọn họ địa bàn sau, bị triệt để xóa đi bản thân tung tích. Dù sao cũng là một vị cổ thần cấp tồn tại vũ khí, cho dù chỉ có thể phát huy ra 1% hiệu quả, chỉ sợ cũng là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, vô luận những thứ này gấu quái mạnh đến mức nào, đối mặt nhân loại như vậy cường đại chủng tộc cũng không có bất kỳ kháng cự nào khả năng, bọn họ sở dĩ vẫn tồn tại, kỳ thực chỉ là bởi vì khoảng cách nhân loại quá mức xa xôi. Xa xôi đến nhân loại căn bản liền không có hứng thú xuất binh chiếm lĩnh nơi này, Lỷ Kệ đòi nơi này trở thành lãnh địa, ở rất nhiều người xem ra đều là một loại quái dị sự tình. Dù sao khoảng cách càng xa, lấy được đế quốc trợ giúp thì càng ít, thời gian khoảng cách lại càng lớn, muốn hoàn toàn xây dựng lãnh địa mình, lại càng khó khăn. Bất quá Lỷ Kệ đối với lần này ngược lại không để ý, hắn chẳng qua là cảm giác cái này tử vong quần đảo thật phi thường thích hợp bản thân. Duy nhất để hắn nghi ngờ cũng chỉ có tử vong quần đảo danh tự này, chẳng lẽ chỉ là bởi vì phía trên sản xuất nhiều tử vong hoa sao? Dĩ nhiên không phải là. Cát Sản Nạ cười lên, tử vong quần đảo sở dĩ gọi là tử vong quần đảo, hoàn toàn là bởi vì muốn ở phía trên đặt chân thế lực, toàn bộ đều bị địa phương chủng tộc giết chết ta, ở chỗ này đăng nhập cơ bản đều phải mạo hiểm tử vong nguy hiểm, vì vậy nơi này mới gọi là tử vong quần đảo. Nói cách khác, nếu như chúng ta lựa chọn nơi này, chỉ sợ cũng yêu cầu đối mặt toàn bộ quần đảo tất cả chủng tộc cam thủ. Cát Sản Nạ giang hai tay ra, mỉm cười, nhưng là, chúng ta yêu cầu để ý một điểm này sao? Đúng vậy, một điểm này căn bản không cần để ý. Truyền cho ta mệnh lệnh, chuẩn bị chiến tranh. Lỷ Kệ cười lên, ở đến tử vong quần đảo sau, xuất binh chinh phạt. Chương 546, mong đợi nói dối. Lỷ Kệ bọn họ lựa chọn tốc độ rất nhanh, nhanh để hai cái tới giải đáp nghi vấn nhân viên điệp báo phi thường kinh ngạc. Trong đó có một tên nhân viên điệp báo không người đi tới Lỷ Kệ bên người, tựa hồ muốn nói nhiều chút khuyên can mà nói, dù sao cái này mặc dù trên danh nghĩa là phân phối cho Lỷ Kệ coi như lãnh địa, nhưng là trên thực chất vẫn là phải thông qua chiến tranh tới đạt được. Đế quốc có thể cấp cho trợ giúp nếu so sánh lại là rất tiểu. Ngươi là cho là nơi này không thích hợp. Lỷ Kệ không có chờ được hắn nói chuyện, liền cười lên. Có chút nguy hiểm. Nghẹn nửa ngày, hắn nói ra những lời này để, vị này nhân viên điệp báo như mày, rất không coi trọng Lỷ Kệ lựa chọn, nơi này hết sức quỷ dị, rất nhiều đại sư đi lên, đều không rõ không trắng mất tích, lựa chọn nơi này không cần thiết. Mặc dù nơi này rất lớn, Lỷ Kệ lắc đầu một cái, hắn đem hai người này chiêu tới chẳng qua là vì xác nhận một chút tử vong quần đảo cụ thể hơn tin tức, không phải là yêu cầu bọn họ mà nói những chuyện khác. Thật may hai người này cũng chỉ là khuyên một cái, sau đó liền đem trọng điểm đặt ở tử vong quần đảo phía trên. Tử vong quần đảo kỳ thực cũng không phải là đế quốc đặt tên, mà là căn cứ những chủng tộc khác đối với hắn xưng hô. Một người cẩn thận nói ra, tử vong quần đảo trên cũng không phải là không có ai sinh tồn, mà là người ngoại lai ở phía trên rất khó sống tiếp. Bọn họ mặc dù ngay từ đầu có thể đứng vững gót chân, nhưng là rất nhanh sẽ biết không tên mất đi tung tích, nơi trú quân cũng sẽ bị phá hủy. Mặc dù vùng biển trong tài liệu đánh dấu là địa phương chủng tộc làm, nhưng là cụ thể là ai cũng không có bất kỳ định luận, cái này đặc biệt nhằm vào người ngoại lai tồn tại, thực lực cần phải phi thường cường đại. Đã từng có một lần tinh linh tộc phái hai vị tiễn thuật đại sư tiến vào bên trong, nhưng là ở 3 tháng sau sẽ thấy vô sinh hơi thở. Lỷ Kệ nhíu mày, lặng yên không một tiếng động. Vâng, lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải là bọn họ trong bản tộc phân thân cũng cùng tử vong, cũng sẽ không có người biết rõ chuyện này. Lỷ Kệ theo bản năng nết lên miệng, cái này ngược lại phi thường để người hoài nghi bên trong chân thực tính. Cao cấp chức nghiệp giả có thể sáng tạo ra bản thân phân thân, làm bản thân sau khi chết cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian, đồng thời cũng có thể đem bản thể tử vong cụ thể tin tức thông qua phân thân nói cho người khác biết, như vậy mang đến tin tức cũng sẽ không khiến người cho rằng là lặng lẽ tử vong. Bọn họ phân thân không có nói cho những người khác một ít tin tức sao? Đối diện nhân viên điệp báo lắc đầu một cái, hết sức đáng tiếc, bọn họ phân thân tựa như cùng bình thường một dạng, đột nhiên liền sụp đổ. Cho nên chỉ có thể có đến bọn họ tử vong tin tức, lại không biết rõ vì sao mà chết. Lỷ Kệ hơi nheo mắt lại, xem ra trong này nước rất sâu a. Cái này rõ ràng cho thấy cố ý đem phân thân cùng bản thể liên lạc chặt đứt, nương nhờ những thứ kia phổ thông gấu quái cùng còn lại một ít địa phương chủng tộc, không có quá nhiều văn minh mà nói. Đối với cái này nhiều chút cũng là sẽ không cố ý đi làm. Chỉ có nơi đó có cái gì đồ vật không muốn bị người biết rõ, cho nên mới như vậy đi làm. Nước xác thực rất sâu. Một người trong đó thấp giọng nói ra, nghe nói tinh linh tộc vì thế giận dữ, phái một tên anh hùng cấp cường giả đi tới, nhưng là sau đó cũng mất đi tin tức, phía sau trên căn bản liền không có bất luận kẻ nào còn dám đi qua. Tử vong quần đảo liền thật trở thành tử vong quần đảo, không người nào dám đi đứng lại một khối này rộng lớn địa phương. Anh hùng cấp cường giả đều biến mất mất tăm. Lì Kẹ híp mắt tự hỏi, bây giờ anh hùng cấp cường giả đối với Lì Kẹ bọn họ mà nói quả thật cũng có chút độ khó, nhưng là rất nhanh là hắn có thể để những anh hùng lần nữa tăng lên một cái đại cấp bậc, đến cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc này trên, như vậy đối phó anh hùng cấp cường giả chắc không có vấn đề quá lớn. Chẳng qua là giống như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, chỉ sợ cũng rất có độ khó. Chẳng lẽ là cái đó cái gì thôn phệ giả bối mét làm tay chân? Lì Kẹ trong lòng đang cười nhạo cái này danh xưng, thôn phệ giả cái gì, không biết rõ nghe qua bao nhiêu quái vật có danh tự này, chỉ là muốn tới đây địa vị cổ thần cấp thôn phệ giả, hẳn là bọn họ lao tổ tông mới được. Nhưng là nếu quả thật là cổ thần tồn tại, như vậy Lì Kẹ thật đúng là phải cẩn thận một chút một ít. Vẫy tay để cho hai cái này nhân viên điệp báo rời đi, Lì Kẹ đem chính mình suy đoán cùng mình những anh hùng nói, bất quá cắt sản nạ lắc đầu một cái, không quá có thể, nếu như cái này thôn phệ giả bối mét thật tồn tại. Lại không nói cái đó biển sâu bạo quân có phải hay không sẽ tìm nó phiền toái, vẹn vẹn là một cái rụt đầu rụt cổ cổ thần, quả thực có chút không quá bình thường. Không bình thường là cả sạn nạ đối với khả năng tồn tại cổ thần nói, một cái cổ thần, là cái thế giới này cao nhất chiến lực, nếu như hắn thật không nguyện ý bị người biết rõ, có đầy đủ thủ đoạn làm như vậy sự tình, hơn nữa sẽ cho người không có chút nào phát hiện hoàn thành. Là một tên cùng cổ thần đồng cấp bậc tồn tại, cả sạn nạ đối với cái này nhiều chút hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Nhưng là bây giờ xem ra, chuyện này có dấu đầu hở đuôi hiệu quả, có người là cố ý muốn cho những người khác hướng cổ thần phương diện này lo lắng. Lì Kẹ nhất thời bừng tỉnh, nói cách khác, có người ở dở trò, mà thực lực bọn hắn, không có đạt tới cổ thần cấp bậc. Nói nhảm sao không phải là. Lì Kẹ nói xong câu đó liền tự mình trào phúng một tiếng, nếu quả thật đạt tới cổ thần cấp mà nói, trực tiếp lộ diện là có thể chấn nhiếp hết thảy, còn cần làm như thế. Xác thực như thế, nếu quả thật có cổ thần cấp thực lực, tự nhiên có thể càn quét hết thảy. Cát Sản Nạ nói xong câu đó, đột nhiên sững sờ một cái, sau đó yên lặng chốc lát nói ra, cũng không nhất định, có biển sâu bạo quân cái này uy hiếp, có lẽ thật đúng là không dám tùy tiện đi ra. Lì Kẹ trong lòng cả kinh, đúng vậy, mặc dù biển sâu bạo quân quả thật bị thương, nhưng là loại này vài vạn năm tích góp lao yêu quái thực lực là thật là khủng bố, có mới vào cổ thần cấp tồn tại sợ hãi, cũng là bình thường. Không không không, các ngươi bị nói dối. Edlin ở một bên cười hì hì nói ra, cổ thần nếu như chịu đến uy hiếp không dám lộ diện, hoàn toàn có thể rời đi à, tại sao phải ngoan cố chống đỡ ở chỗ này, trừ phi nơi này có cái gì đồ vật để hắn không cách nào rời đi, hoặc là không cách nào rời đi. Edlin mà nói nhất thời dường như sấm sét, nổ tỉnh Lì Kẹ, cắt sán nạ ừ một tiếng, không sai, nếu như không phải là bởi vì cái gì đồ vật để vị này cổ thần không nỡ lòng bỏ rời đi mà nói, thì ra là vì vậy ra hỏa bị hạn chế, không thể rời đi. Nếu như là lời như vậy khi hắn lúc xuất hiện, ta liền giết hắn. Cát Sản Nạ mang theo vô cùng khát máu sát ý, cười lạnh nói. Ở trong tay nàng, có một quả đặc thù thạch đầu. Đó là nàng đã từng đánh chết cổ thần cấp tồn tại, Nicolas toàn thân tinh hoa làm ngừng tụ thành nguyện vọng thạch. Cái này nguyện vọng thạch không thể để cho Cát Sản Nạ khôi phục lại cổ thần cấp lực lượng, nhưng là hắn nhưng có thể để Cát Sản Nạ nắm giữ ra tay toàn lực một lần. Lần này cơ hội xuất thủ, chính là lì kẹ bọn họ trọng yếu nhất lá bài tẩy. Vốn là giữ lại đối phó biển sâu bạo quân thủ đoạn, nhưng là bây giờ xem ra, nếu như muốn ở tử vong quần đảo trên châm lên cây, khả năng thì phải như vậy lãng phí hết. Lì Kẹ chỉ hy vọng ở tử vong quần đảo phía trên, cũng không có cổ thần tồn tại, chỉ có một chút bụng dạ khó lường ra hỏa, đối với tất cả mọi người tiến hành một lần nói dối mà thôi. Chương 547, đi tới tử vong. Theo đại công phủ lĩnh cố định truyền tống trận nền, Lì Kẹ liền dẫn người tiến vào truyền tống trận, phía trước hải ngoại xa nhất một nơi căn cứ. Đây là nhân loại xa xôi nhất một nơi phòng ngự lãnh thổ, thừa nhận đáng sợ nhất, nhất kéo dài công kích, biển sâu ngư nhân nhất cường đại binh lực, mãi mãi cũng là nơi này. Ở bị thương nặng biển sâu bạo quân hơn nữa khiến cho vứt bỏ nhục thân sau, hải ngoại nơi này đã có thể tiến hành không chướng ngại truyền tống, nếu không nương nhờ trước khi quy củ, Lì Kẹ bọn họ yêu cầu nhảy vài chục lần, mới có thể đi tới nơi này. Cùng phong eo biển, nộ đào quần đảo. Ở đi tới nơi này thời điểm, Lì Kẹ liền thấy một màn biển sâu ngư nhân cường công cho hay. Cho dù ở mất đi biển sâu bạo quân thống ngự, những thứ này bị nó ma lực xâm nhiễm mà sống thành đi ra biển sâu ngư nhân, vẫn như cũ còn là dựa theo biển sâu bạo quân yêu cầu, diệt trừ hết thể trên mặt biển những chủng tộc khác. Bất quá lần này, có một nhóm biển sâu ngư nhân ở nhân loại một phe này tiến hành trợ giúp. Đây chính là hải tộc. Những thứ này chính là hải tộc, bối khí biển sâu bạo quân tìm kiếm tự do biển sâu ngư nhân. Trên người bọn họ trang bị, chính là đến từ nhân loại đồng minh, nhìn qua sáng bóng xinh đẹp cần phải mới mặc đeo không bao lâu. Ở hải tộc một phe này, thống lĩnh bọn họ là một cái lam đuôi mỹ nhân ngư, toàn thân cao thấp chỉ có ngực có vỏ sò che đậy, không có bất kỳ thứ gì khác mặc, chỉ có trong tay nắm một thanh quyền trượng, tiện tay hướng về phía nhất phương chỉ tay, thì có sóng lớn vén lên, hung hăng hướng đối phương đập tới. Đây là biển sâu ngư nhân trong cao giai nhất loại vật, cũng là cực kỳ thưa thất loại vật, có thể trực tiếp mệnh lệnh số lượng nhất định biển sâu ngư nhân nghe theo nàng lời nói. Lì Kẹ đứng trên truyền tống trận, bốn phía có mấy trăm tên chức nghiệp giả thủ vệ trong chừng, có truyền lệnh quan nắm chỉ thị tới, giải trừ nơi này phòng bị. Án dù Kẹ hầu tước đại nhân xin ngài đi qua. Lì Kẹ bá tước, không, Lì Kẹ hầu tước mới đúng, ở tấn thăng đến cao cấp chiến tranh lãnh chúa sau đó không lâu, đến từ đế quốc mới mệnh lệnh liền đến, cấp cho tước vị hầu tước. Bất quá hắn lãnh địa cần phải đi mình mở thác, cũng chính là giết sạch tất cả địch nhân, chiếm lĩnh bọn họ lãnh thổ. Đây chính là khai thác lãnh địa, cho nên cho ra cái dạng gì tước vị cũng không có ý nghĩa, xem còn là Lì Kẹ đến tột cùng chiếm cứ bao nhiêu thổ địa, có bao nhiêu thế lực mà thôi. Bất quá có tước vị, cùng những người khác lui tới thời điểm thì có không nhỏ ưu thế, hơn nữa vì vậy lấy được trợ cấp tựa hồ cũng nhiều hơn một ít. Lì Kẹ trên người thì có đế quốc cấp cho cơ sở tài liệu, còn có rất lớn một nhóm trang bị. Giá cả khoảng chừng ở 100 vạn kim tệ tả hữu, mấu chốt là một ít đặc thù quân dụng phẩm cũng có thể đạt được, mà những thứ này Lì Kẹ muốn thu vào tay phi thường phiền toái. Lần này hắn tới tay những thứ này ngược lại phi thường ung dung, còn có thể tiêu phí kim tệ mua sắm càng nhiều. Lì Kẹ cũng không có khách khí, đủ loại lúc trước lưu miệng thủy quân dùng vũ trang mua một lần, toàn bộ tồn tại trong không gian, chờ đợi sau này sử dụng. Án dù Kẹ là nộ đảo quần đảo quan chỉ huy cùng thủ hộ giả, càng là nơi này 200.000 người thống trị. Là một tên hầu tước, thực lực của hắn tự nhiên cũng không yếu, thậm chí đã đạt tới cấp đại sư cường độ, cái này ở biển sâu ngư nhân trong chính là hải vương cấp bậc, có thể thống lĩnh một khu vực đại dương ngàn tỷ sinh linh. Ngài khỏe chứ, tôn kính ản rủ Kẹ hầu tước. Lì Kẹ hướng về phía hắn đi người quý tộc lễ phép, đối phương cũng đáp lễ, song phương không có quá mức thân thiết, chẳng qua là trực tiếp công sự công bạn. Dựa theo đại công phân phó, đã vì ngươi chuẩn bị xong một chiếc vững chắc khoái thuyền, chỉ cần 3 người là có thể thao túng. Có ma linh tiến hành hệ thống thiết trí, cao nhất trọng tải số lượng là 20 tấn, phù văn vì nhanh nhẹn cùng phòng ngự, nắm giữ 6 cửa luyện kim cự pháo, chiếm cứ nặng 12 tấn lượng. Đạn pháo sức nặng 3 tấn, tổng cộng có 120 mai số lượng đạn, lộ tuyến đồ đã thua nhập ma linh, có thể dựa theo hắn sai xử đi. Án dù Kẹ hầu tức máy móc hướng về phía Lì Kẹ nói ra, không biết rõ Lì Kẹ hầu tức chuẩn bị thời điểm lên đường. Bây giờ là được rồi. Lì Kẹ trong lòng một ván tính toán. Vẹn vẹn là vũ khí cùng đạn pháo thật giống như liền chiếm cứ 3/4 trọng tải, cái này thật đúng là có chút chật trội. Yêu cầu bổ sung đồ ăn nước uống sao? Án dù Kẹ xác nhận một chút, thấy Lì Kẹ lắc đầu sau sẽ để cho bên cạnh một tên thị vệ mang theo Lì Kẹ rời đi. Song phương chẳng qua là trao đổi nhiều như vậy, tuy nhiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lì Kẹ trước quay về truyền tống trận bên kia, tương cận theo tới mình anh hùng mang ra ngoài. Đi theo hắn chỉ có cắt sản nạ cùng ế lì xệ. Những người khác vẫn còn ở số 1 trong thế giới nghỉ dưỡng sức, tập trung chiến đấu cần đủ loại tài nguyên cùng binh lực. Muốn tiến hành một trận đại chiến, có thể không phải là tùy thời đều có thể đánh, dựa theo cổ vũ mà nói, thời gian nửa năm cũng không tính là nhiều. Dù sao lần này Lì Kẹ cũng muốn để cái thế giới này vương quốc từng trải một cái chiến tranh, khiến cho bọn hắn đạt được càng nhiều kinh nghiệm chiến tranh. Nghỉ ngơi lấy sức gần 20 năm, một đời mới đã lớn lên, tại làm sao thời gian dài hòa bình bên trong. Bọn họ đã yêu cầu đầy đủ chiến hỏa gột rửa. Dù sao Lì Kẹ muốn đưa bọn họ mang ra khỏi tiểu thế giới, đi tới chủ thế giới sau, muốn từng trải chiến tranh tuyệt đối không ít. Ở một nơi an toàn bến tàu bên trong, một chiếc nhìn qua cũng không có quá lớn thuyền xuất hiện ở Lì Kẹ trước mặt. Mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu, nhưng là đây là so sánh chung quanh quân hạm lớn nhỏ, chân chính mà tính mà nói, Lì Kẹ trước mặt chiếc này vì hắn dự bị khoái thuyền, cũng có tiếp cận dài 30 mét trình độ, ở giữa trừ lại 3 cái cửa khoang gắn luyện kim cự pháo. Mà đổi thành một bên cũng đồng dạng là như thế. Ba gã thủy thủ đang đợi Lì Kẹ, thấy hắn tới sau xin mời hỏi là theo lên thuyền hay là đem chạy kỹ xảo nói một lần. Lì Kẹ dĩ nhiên là hy vọng trên thuyền chỉ có người một nhà, những thứ này thủy thủ xem ra cũng là hy vọng như thế, vì vậy khi biết Lì Kẹ chỉ cần lấy được chạy kỹ xảo sau, mỗi một người đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Mặc dù nói ở trên biển hình thức cũng không phải là dễ dàng như vậy, người mới chỉ dựa vào học tập một ít kỹ xảo căn bản là không có cách làm được thao túng một chiếc thuyền biển. Nhưng là chiếc thuyền này cũng không một dạng, chủ thuyền thể do ma linh thao túng, loại này đồ vật giống như là một loại chủ khống điện não, có thể hoàn toàn tự mình thao túng thuyền, phần lớn nhiệm vụ đều chỉ cần phải giao cho ma linh là được rồi. Thậm chí toàn bộ giao cho ma linh cũng được, nhưng là dù sao không an toàn, cũng không hoàn mỹ, còn cần thủy thủ tiến hành phụ trợ, tiến hành vi điều. Đối với cái này một chút, Lê Kẻ bọn họ học tập rất nhanh, cơ hồ dùng không đồng nhất giờ, liền đem tất cả nên chú ý địa phương đều nhớ kỹ, sau đó toàn bộ thuật lại một lần sau lấy được bọn thủy thủ công nhận sau, Lê Kẻ bọn họ liền đăng thượng hải thuyền. Theo một tiếng khét đều, thuyền biển phun ra mạnh mẽ khí lưu, thúc đẩy bản thân hướng bên ngoài chạy đi. Tốc độ càng ngày càng nhanh, làm một tiếng cao kêu vang lên thời điểm, thuyền biển tốc độ đạt tới bình thường tốc độ, gào thét gió biển ở bên tai vang lên, một tầng nhàn nhạt hộ thuẫn mở ra, ngăn cách cuồng phong ngăn cản động lực. Chương 548, tiến hóa khoa học kỹ thuật. Thuyền đang chạy, trên biển vén lên từng trận sóng lớn, mấy con toàn thân trắng như tuyết hải điểu ở trên cao không quanh quẩn, nơi này khoảng cách lục địa kỳ thực cũng không xa xôi. Căn cứ trên nộ đảo quần đảo đường đi ký hiệu, dọc theo con đường này phần lớn đều theo chiếu thương thuyền làm ghi lại hàng tuyến hình thức, mà thương thuyền càng nhiều kỳ thực vẫn còn cần cập bờ, cùng địa phương chủng tộc tiến hành giao dịch. Cho nên tại đây dọc theo đường đi, hết sức đại một bộ phận khoảng cách, đều là dọc theo bên bờ không xa, chỉ có số rất ít thời điểm mới có thể đi sâu vào trong hải dương. Khi đó, chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Lê Kẻ ngược lại rất ít ở trên thuyền đợi, mặc dù hắn say sóng bệnh đã bị chữa khỏi, nhưng là lung la lung lay vẫn có chút không thoải mái. Lê Kẻ liền từ số 1 trong thế giới tập trung mấy nữ nhân người hầu đi ra, cùng một chỗ khống chế thuyền. Chính hắn chạy vào trong nguyên tố cao tháp, tiến hành mới cử động. Triệu hoán đại sảnh, phòng minh tưởng cùng chế tạo đại sảnh đều đã thăng cấp xong, hắn không có lập tức tiến hành những kiến trúc khác thăng cấp, mà là trước chuẩn bị đem những anh hùng cấp bậc thăng lên. Chế tạo đại sảnh thăng cấp sau, Lê Kẻ thấy mới tinh trang bị cấp bậc. Màu vàng phẩm chất trang bị, giá cả so sánh màu tím phẩm chất trang bị cao hơn gấp mấy lần, hắn thử thăm dò mua một bộ đi ra, tiến hành một lần cường hóa sau liền phát hiện, cường hóa cần ngân tệ cũng cao rất nhiều. Gấp bội cao. Nhưng lại như vậy lấy được thuộc tính nhưng cũng phi thường cường đại, Lê Kẻ cường hóa một bộ đến cấp 90 đỉnh cấp, đem toàn thân đồ màu tím thay đổi, phát hiện tăng lên khoảng chừng 20% tả hữu. Nhìn qua mặc dù ít, nhưng là màu tím phẩm chất trang bị lại có phụ ma cường hóa, những thứ này cường hóa mang đến trình độ cực cao. Nếu như đem các loại tính toán đi vào, Lê Kẻ cho là màu vàng phẩm chất trang bị so sánh màu tím phẩm chất trang bị tăng lên 70% trở lên thuộc tính. Loại này cường hóa phi thường dọa người, tăng lên chỉ số cũng nhiều vô cùng. Nhưng là Lê Kẻ vẫn như cũ vẫn là phải làm như thế, bởi vì cho dù không có phụ ma cường hóa, cũng phải so với màu tím phẩm chất trang bị mang đến mạnh hơn. Chẳng qua là một bộ trang bị cường hóa hay là để cho Lê Kẻ dọa cho giật mình. Một bộ màu vàng phẩm chất trang bị lên tới cấp 90. Yêu cầu hơn 24 triệu ngân tệ, Lê Kẻ ngân tệ đến hạn mức tối đa 50 ức, đổi đi ra có thể hối đoái ước chừng 200 bộ. Nhưng là sau này nếu là ở thăng cấp đến ám kim phẩm chất, nói không chừng cái giá tiền này còn phải gấp bội tăng lên, sau đó đẳng cấp cao cần ngân tệ cũng biết tăng nhiều. Nói không chừng một bộ thì phải 100 triệu ngân tệ. Lại sau đó đến cao cấp hơn trang bị. Lê Kẻ suy nghĩ một chút đến lúc đó khả năng cho dù ngân tệ hạn mức tối đa chỉ số, cũng bất quá chỉ có thể cường hóa mấy bộ trang bị đi ra. Bất quá những thứ này còn cần cực kỳ lâu sau này, Lê Kẻ cũng không sốt ruột, đến lúc đó thăng cấp cần thời gian cũng biết càng nhiều, Lê Kẻ sẽ có rất nhiều thời gian để tích lũy tài sản, để khiến cho bản thân cường hóa những trang bị này. Bây giờ sao, Lê Kẻ mua sắm mười mấy bộ màu vàng phẩm chất trang bị, đầu tiên vì chính mình hoàng kim người hầu gái đoàn cùng cắt sạn nạ các loại cao cấp địa vị anh hùng thay đổi quần áo. Đưa các nàng đổi lại màu tím phẩm chất trang bị toàn bộ đều thay đổi cho còn lại những anh hùng. Bởi vì phía trên phụ ma cường hóa so với các nàng bản thân cao hơn nhiều, trực tiếp như vậy vước, thật sự là có chút không nỡ lòng bỏ. Dù sao đều là vàng dòng bạc trắng hoa kim cương mua cường hóa, cứ như vậy trực tiếp bán cho cửa hàng đổi tiền, thật sự là có chút quá lãng phí cảm giác. Những thứ này đổi lại màu tím phẩm chất trang bị, Lê Kẻ hoàn toàn có thể mang hắn cầm đến trên thực tế đến, vì sau này còn lại thuộc hạ cường hóa. Những thứ này theo linh hồn trên bản chất tăng cường bản thân trang bị, nhất định chính là có 102 xa xỉ phẩm. Lê Kẻ trên người trang bị rất nhiều, trước khi theo những anh hùng đổi lại còn lại phẩm chất trang bị, hắn cũng không có trực tiếp vứt bỏ đổi tiền, bởi vì hắn ba lô lớn vô hạn, có thể tồn hạ tất cả đồ vật, cho nên hắn vẫn đặt ở trên người, thỉnh thoảng cực độ yêu cầu ngân tệ thời điểm mới có thể cầm đi cấp cứu. Nhưng là bây giờ hắn ngân tệ hạn mức tối đa đều tích góp đến, tự nhiên cũng liền có thể tiếp tục lưu lại những trang bị này. Chế tạo đại sảnh sự tình coi như là kết thúc, Lê Kẻ đi tới triệu hoán đại sảnh, cấp 9 nguyên tố vệ binh. Hắn rất muốn biết rõ thực lực có thể đến một bước kia. Nhưng là không nghĩ tới, Lê Kẻ tới đây vẫn bị một cái to lớn kinh hỉ cho đập choáng váng. Đây là ý gì? Lê Kẻ thấy triệu hoán đại sảnh giao diện trên, xuất hiện hệ thống chỉ thị tình hình. Phía trên nhắc nhở chỉ có một cái, có mở ra hay không tiến hóa khoa học kỹ thuật. Lì kẹ ngẩn người một chút, đây còn phải nói, bất kể là cái gì, hết thể đều phải. Làm sau khi xác nhận, lì kẹ trước mặt nhắc nhở liền biến mất, sau đó hắn lật lần giao diện, tuy nhiên cũng không nhìn thấy tiến hóa khoa học kỹ thuật giao diện ở nơi nào. Kỳ quái. Lì kẹ gãi gãi ra đầu, có chút nghi ngờ, sau đó nghĩ đến khoa học kỹ thuật có thể là đang nghiên cứu sân giao diện trên. Vì vậy đi tới viện nghiên cứu, nhìn một cái quả nhiên ở chỗ này. Phía trên có cấp một tiến hóa khoa học kỹ thuật, lì kẹ hiếu kỳ nhìn một chút đối với cái này cái khoa học kỹ thuật giới thiệu. Tiến hóa, triệu hoán đi ra binh lính có thể theo thời gian hoặc là chiến đấu, tiến hành tự mình cường hóa, tăng lên cấp bậc. Lì kẹ, đồ chơi này đều đang có thể xuất hiện. Lì kẹ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mình toàn bộ triệu hoán cấp một binh lính, vứt xuống địa phương nào, qua một thời gian ngắn là có thể toàn bộ thăng cấp đến đỉnh cấp sao? Hẳn không khả năng đi, hẳn có cường hóa cực hạn mới được. Dù sao nơi này tiến hóa chẳng qua là cấp 1, tăng lên tiến hóa cấp bậc càng nhiều, mới có thể tăng lên càng nhiều cấp bậc. Lì kẹ suy đoán, làm cái này cái tiến hóa khoa học kỹ thuật đạt tới cấp 9 thời điểm, chiêu mộ cấp 1 binh lính ở từng trải cũng đủ dài thời gian sau, cần phải nhiều nhất có thể đạt tới cấp 9 binh lính thực lực. Nói một cách đơn giản, chắc là lấy thời gian đem đổi lấy tài nguyên. Hơn nữa còn có một cái chỗ tốt. Lì kẹ nơi này còn rất nhiều trước khi chiêu mộ đi ra nguyên tố vệ binh cùng còn lại binh chủng binh lính, bọn họ cấp bậc đều rất thấp, hoàn toàn không cách nào đạt tới bây giờ chiến đấu trình độ, có cái này khoa học kỹ thuật sau, bọn họ cũng có thể từ từ cường hóa, trở thành có thể sử dụng binh lính. Lì kẹ lập tức đem viện nghiên cứu thăng cấp, sau đó bắt đầu tiến hành tiến hóa khoa học kỹ thuật thăng cấp. Đệ nhất cấp khoa học kỹ thuật tiêu phí không nhiều lắm thời gian, lì kẹ cũng không sốt ruột, lại lần nữa trở lại triệu hoán đại sảnh. Bắt đầu lại kiểm tra triệu hoán đại sảnh thăng cấp sau đó mang đến thay đổi. Đầu tiên là lì kẹ thấy trọng yếu nhất một chút thay đổi. Đó chính là triệu hoán đại sảnh có thể chứa triệu hoán số lượng đạt tới khó tin 5 vạn. Có thể chiêu mộ 5 vạn binh lính đi ra. Theo trước nguyên tố vệ binh cấp bậc thực lực, đó chính là 5 vạn chức nghiệp giả. Mấy con số này, cho dù là một ít nước lớn ra, nhìn đến đây đều là run sợ trong lòng. Phối hợp trước khi tiến hóa khoa học kỹ thuật, lì kẹ không nhịn được đều muốn tìm một cực kỳ an toàn phương. Trước chiêu mộ mấy vạn cấp một binh lính, khiến chúng nó từ từ lớn lên. Hai người này phối hợp nhất định chính là một cái to lớn kinh hỉ a. Bất quá lì kẹ bây giờ tài nguyên bạo nhiều, nhưng là không thèm để ý một điểm này, nhưng là chờ đến sau này chiêu mộ yêu cầu tài nguyên nhiều, những thứ này là có thể đưa đến càng nhiều hiệu quả. Hài lòng rời đi triệu hoán đại sảnh, lì kẹ hít sâu một hơi, bắt đầu hướng phòng minh tưởng đi tới. Đây chính là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là lì kẹ mong đợi nhất thời khắc, hắn thích đem nhất thứ tốt ở lại cuối cùng thưởng thức. Chương 549, chảy nước miếng sở kỳ hiệu bị động. Lì kẹ đem cặt sản nạ bỏ vào lên cấp của chồng, tiến hành thăng cấp. Thăng cấp sau khi, là có thể đột phá hạn chế, thăng cấp đến cấp 60, có thể tiến hành đột phá. Lần này đột phá, là có thể để cho nàng đạt tới cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn, mang đến thực lực tăng lên tất nhiên rất lớn. Nhưng là khi lì kẹ đem cặt sản nạ tiến hành thăng cấp đến cấp 60 sau khi, đột nhiên xuất hiện một ngành thống nhắc nhở tại hắn bên tai vang lên. Người anh hùng cắt sản nạ cơ sở sở kỳ hữu bị động cột đã toàn bộ mở ra. Cơ sở sở kỳ hữu bị động cột. Lê Kẻ ngẩn người một chút, cái này không phải là anh hùng sở kỳ hữu bị động sao? Lê Kẻ còn nhớ rõ lúc ấy vừa mới thấy sở kỳ hữu bị động thời điểm, chỉ có một lĩnh vực, hơn nữa mang đến kỹ năng cũng phi thường không làm sao. Lúc ấy liền không có muốn hoa tương đối trọng yếu kim cương đi đổi mới kỹ năng, đến phía sau liền không có để ý chuyện này. Kết quả đến hôm nay, lại xuất hiện cái gì tình hình sao? Phí một phen khí lực, ở cắt sản nạ giao diện trên cuối cùng cũng tìm tới sở kỳ hữu bị động cột giao diện, cái đồ chơi này núp ở một khu vực nhỏ, thô thô nhìn sang lại không thấy được. Chờ đến mở ra sau, lì kẹ nhất thời liền bị dọa cho giật mình. Ở sở kỳ hữu bị động cột giao diện trên, cắt sản nạ đã có 9 cái cột sở kỳ hữu lĩnh vực, phía trên đều có hàng loạt sở kỳ hữu bị động. Lì kẹ nhìn một chút, những kỹ năng này phần lớn đều là như vậy. Level 1 công kích, level 2 phòng ngự, level 3 công kích loại hình. Có các loại cấp bậc tiền tố, mang đến kỹ năng phần lớn đều là như thế, có thể rất rõ ràng nhìn ra, những thứ này đều là có thể là anh hùng môn gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự loại hình. Đem cả sàn nạ giao diện đóng kín, lì kẽ lại nhìn một chút còn lại những anh hùng sở kỳ hữu bị động, toàn bộ nhìn một chút đến, lì kẽ ngược lại cũng có thể thăm dò rõ ràng đại khái kỹ năng. Đủ loại LV cấp bậc công kích, phòng ngự, ma năng phòng ngự, là nhất chủ lưu sở kỳ hữu bị động, sau đó còn có thưa thất huyết mạch cường hóa kỹ năng. Đề cao là tỷ lệ phần trăm HP. Những thứ này đều là một dãy màu lam kỹ năng, lì kẹ cảm giác có thể sẽ có còn lại đẳng cấp cao hơn kỹ năng, không phải là những thứ kia lở vở cấp bậc cao hơn kỹ năng, mà là kỹ năng màu sắc sẽ có bất đồng. Đây đều là ép sẽ trò chơi bệnh chung, Lì Kẹ tin tưởng cái này hẳn cũng không có khác biệt quá lớn. Kết quả là hắn cẩn thận ở sở kỳ hữu bị động giao diện trên tìm một cái. Phát hiện một cái đặc thù cặn kẽ, có thể mở ra. Mở ra sau, Lì Kẹ rào một cái liền bị hù dọa. Ở trước mặt hắn, hàng loạt sở kỳ hữu bị động xuất hiện ở trước mặt hắn, mà nổi bật nhất, chính là ở phía trên không ngừng phát ra ánh sáng màu vàng kỹ năng. Trong đó để Lì Kẹ đầu tiên nhìn thấy sở kỳ hữu bị động, gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, ở tử vong sau có thể lập tức phục sinh. Lì Kẹ nhất thời hay mở mắt to ra mà xem, kỹ năng này thật sự là có chút bụt đi, sau đó hắn nhìn về phía sau, một cái khác màu vàng kỹ năng tên là Tường Đồng Vách Sát, tổn thương giảm bớt 25%. Cái thứ ba là Cuồng Long Lực Lượng, toàn thể công kích đề cao 7%. Lì Kẹ hít sâu một hơi, loại đáng sợ này kỹ năng lại cũng tồn tại, hơn nữa hắn nhìn về phía sau, ước chừng hơn 10 màu vàng kỹ năng. Hơn nữa ở màu vàng kỹ năng phía dưới, còn có một chút màu tím kỹ năng. Tỷ như cao cấp công kích, tăng lên 9% công kích, tỷ như tự nhiên chúc phúc, tăng lên 12% HP. Tùy tiện liếc mắt một cái, là có thể thấy rất nhiều cường đại sở kỳ hiệu bị động. Tại đây nhiều chút màu tím kỹ năng phía dưới, mới là đủ loại màu lam kỹ năng tồn tại. Theo đủ loại loạt cường hóa, công kích, phòng ngự, ma năng phòng ngự còn có chống đỡ những thứ này, mặc dù đều có chút tầm thường, nhưng là những thứ kia đẳng cấp cao sở kỳ hiệu bị động, cũng nhất định phi thường lợi hại. Lì Kẹ bản thân vẫn còn ở suy đoán có đúng hay không sẽ có ám kim thậm chí màu đỏ kỹ năng, nhưng là khi hắn kiểm tra những thứ kia cố ý không có thăng cấp phẩm chất thấp chất anh hùng sau liền buông tha những suy đoán này. Không sai, những kỹ năng này chính là tất cả sở kỳ hiệu bị động, sẽ không còn có đẳng cấp cao hơn sở kỳ hiệu bị động. Sau đó Lì Kẹ thì phải nghĩ biện pháp, đem những anh hùng sở kỳ hiệu bị động đều đổi một cái, đổi thành những thứ kia để dòng người nước miếng sở kỳ hiệu bị động. Đầu tiên, Lì Kẹ không có quên. Ở trong thương thành có một loại đạo cụ gọi là thanh tẩy sách, có thể đổi mới anh hùng sở kỳ hiệu bị động cột. Trải qua nhiều như vậy năm tích góp, Lì Kẹ thông qua vượt sâu huyết chiến cũng tích lũy khoảng chừng trên thiên bản thanh tẩy sách, những thứ này đều chất đống chung một chỗ, cho tới bây giờ không có dùng qua. Bất quá vì vậy cũng có thể biết rõ, cái này thanh tẩy sách rơi tỷ số thật sự là có chút nhỏ. Lì Kẹ hướng về phía cát sạn nạ sử dụng một lần thanh tẩy sách, liền thấy tất cả sở kỳ hiệu bị động quét một cái toàn bộ đều thay đổi cái dáng vẻ. Sau đó một cái màu tím cao cấp công kích xuất hiện ở trước mặt hắn. Vận khí không tệ. Lì Kẹ trong lòng tán thưởng một cái, sau đó lần nữa sử dụng thanh tẩy sách, lần này, tất cả kỹ năng lại lần nữa biến đổi, ban đầu cao cấp công kích cũng biến mất, chỉ còn dư lại 9 cái ánh sáng màu xanh lam sở kỳ hiệu bị động. Xem ra là cùng một chỗ đổi mới, sẽ không bởi vì xuất hiện tốt mà lướt qua đi. Lì Kẹ lẩm bẩm một tiếng, hắn cũng không có để ý cái đó màu tím kỹ năng biến mất. Ngược lại bây giờ chẳng qua là tiến hành một lần khảo sát, hắn còn rất nhiều trọng yếu chuẩn bị không có làm đâu. Mặc dù 9 cái sở kỳ hữu bị động cột chính là những anh hùng toàn bộ cột sở kỳ hữu, nhưng là đây chỉ là miễn phí. VIP hội viên có thể đạt được cao cấp cột sở kỳ hữu, cũng chính là ngoài định mức nhiều hơn mấy cái sở kỳ hữu bị động cột. V4 có thể tiêu phí 500 kim cương mở ra một cái kỹ năng mới cột, mà V8 liền cần tiêu phí 1000 kim cương mở ra thứ 11 cái sở kỳ hữu bị động cột, cuối cùng thứ 12 sở kỳ hữu bị động cột liền cần đạt tới V12 mới có thể mở ra. Đương nhiên, người chơi bình thường cũng có thể mở ra, nhưng là cái này cần yêu cầu đẳng cấp cao. Cấp 70 có thể đạt được V4 quyền hạn mở ra thứ 10 cái cột sở kỳ hiệu, cấp 80 có thể đạt được V8 quyền hạn mở ra thứ 11 cái, sau đó chính là cấp 90 mở ra thứ 12 cái, tiêu phí 2000 cái kim cương. VIP môn có thể tăng lên hưởng thụ được tất cả cột sở kỳ hiệu mở ra thú vui, người chơi bình thường môn có thể tốn thời gian cũng đạt được như vậy quyền lực. Dĩ nhiên, tiêu phí kim cương không thể tiết kiệm. Lì Kẹ bây giờ chẳng qua là V6, có thể mua được V4 của sở kỳ hiệu, nhưng là hiển nhiên cái này cũng không có thể thỏa mãn hắn. Cho nên hắn chuẩn bị thăng cấp đến V8. Cái này cũng không phải là ý nghĩ hảo huyền, Lì Kẹ kim cương có rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có nhất định phải sử dụng kim cương hàng hóa yêu cầu mua sắm. Đục lỗ thạch cùng vạn năng phủ văn tinh hoa. Hắn không thể nào liền cho những anh hùng đổi trang bị, mà không cho các nàng phụ ma. Muốn biết rõ phụ ma mang đến cường hóa, cũng phi thường đáng sợ. V6 thăng cấp V7 yêu cầu 20 vạn kim cương tiêu phí, Lì Kẹ bản thân thì có hơn 100.000 ngạch độ, cho nên hắn mua sắm 10 vạn kim cương đục lỗ thạch. Cái này cũng không nhiều, còn phải dùng ít đi chút, không thể toàn bộ đều khoan lỗ, bằng không căn bản không đầy đủ. Lên tới V7 sau, Lì Kẹ tiếp tục tiêu phí kim cương, lần này hắn mua 30 vạn kim cương vạn năng phủ văn tinh hoa. Cũng chính là 6 vạn phủ văn tinh hoa. Có thể vì không ít anh hùng chế tạo một bộ cấp 4 phụ ma phù văn. cấp 5 phù văn như vậy điểm phù văn tinh hoa thật đúng là không đủ. Lần này, hắn VIP cấp bậc tăng lên tới cấp 8. Sau khi cấp 9 yêu cầu lễ kệ lần nữa tiêu phí 50 vạn kim cương, tới V10, chỉ sợ cũng yêu cầu 150 vạn kim cương ngạch độ. Lễ kệ tích lũy hơn 10 năm kim cương cũng không có nhiều như vậy, tới cấp 8 chắc còn kém không nhiều, phía sau hẳn còn có càng nhiều yêu cầu tiêu phí địa phương, hắn cũng liền không có chuẩn bị lại hoa kim cương, tạm thời lưu lại. Bây giờ, hắn muốn bắt đầu vì chính mình anh hùng mở ra mới sở kỳ hiệu bị động cột. Chương 550, siêu cường cường hóa. Một cái anh hùng mở ra hai cái sở kỳ hữu bị động cột, chính là 1.500 cái kim cương, lễ kệ cho hoàng kim người hầu gái đoàn cùng cắt sạn nạ đám người mỗi người mở ra hai cái, 2 vạn kim cương liền ném vào. Tiến hành sở kỳ hữu bị động lựa chọn sử dụng trước, lễ kệ trước đem các nàng đều thăng cấp, tăng lên tới cấp 60. Sau đó lễ kệ muốn tiến hành đột phá thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện tiến hành lần này đột phá thời điểm, lại yêu cầu anh hùng cùng tên tấm thẻ. Bất quá vì vậy cũng không cần yêu cầu anh hùng những điều kiện khác. Hiển nhiên ngay cả màu tím phẩm chất anh hùng, ở nộp bản thân cùng tên anh hùng tấm thẻ sau, cũng có thể tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Cái này làm cho lì kẹ không kìm lòng được thở phào, cái này yêu cầu một cái thẻ liền có thể, song tử tấm thẻ vẫn có thể gọp đủ. Bất quá ám kim phẩm chất anh hùng tấm thẻ, liền cũng không phải là nhiều như vậy. Lì kẹ đoán chừng, chỉ có thể cho đi là cùng ế lì xệ hai người đột phá, mặt khác tự nhiên kẻ hủy diệt bê ly dê cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại. Bất quá lỷ kẻ chuẩn bị đem những anh hùng bị động quét ra màu vàng phẩm chất sau này, liền phối trí một chi đội ngũ đi đánh tươi mới huyết thánh điện, đem ám kim phẩm chất cửa khẩu cho đánh xuống. Như vậy thì không cần lo lắng phía sau còn cần các nàng tấm thẻ. Cát sản nạ vẫn là thứ nhất bị lỷ kẻ lấy ra, nàng sở kỳ hữu bị động lan thượng, có ước chừng 11 cái sở kỳ hữu bị động, toàn bộ đều là màu lam kỹ năng. Lỷ kẻ tiến hành một lần thanh tẩy, trong nháy mắt liền thay đổi màu sắc, có một cái màu tím kỹ năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao cấp phòng ngự, coi như một cái không tệ kỹ năng. Bất quá lì kẹ không có để ý, hắn mục tiêu chẳng qua là màu vàng. Hắn lần nữa đổi mới sở kỳ hữu bị động cột, lần này lại vừa là một cái cao cấp công kích màu tím phẩm chất kỹ năng. Lì kẹ không có ngừng lưu lại, lục tục đổi mới hơn 10 lần, mới đột nhiên một cái to lớn màu vàng đồ án ở trước mặt mình nổ tung, một cái màu vàng kỹ năng đồ án chậm rãi in vào sở kỳ hữu bị động cột trong cái thứ 7 ô vương bên trong. Bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm. Không chịu bất kỳ độc tố tổn thương cùng khống chế. Lợi hại. Lì kẹ kinh hỉ kêu một tiếng, hắn không có lần nữa đổi mới cột sở kỳ hiệu, lo lắng lần này đổi mới sẽ đem điều này kỹ năng quét đi. Hắn trực tiếp sử dụng kỹ năng khóa khóa lại kỹ năng này. Kỹ năng khóa lì kẹ có mấy trăm cái, trên căn bản đều là tới từ nguyên tố lò luyện chuyển tới đồ vật. Trong thương thành cũng có mua bán, 10 kim cương một cái, không tính là đắt. Ở khóa lại một cái kỹ năng sau, lì kẹ muốn lần nữa đổi mới cột sở kỳ hiệu. Thì phải bỏ ra một cái kỹ năng khóa cùng một cái thanh tẩy sách giá phải trả. Bất quá ỷ vào tài nguyên đầy đủ, lì kẹ cũng không để ý chút nào, tiếp tục đổi mới. Vài chục lần sau, cái thứ nhì màu vàng kỹ năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn rung động không gian, màu vàng kỹ năng sáp nhập vào thứ 3 cái trong khung kỹ năng. Lần này là kinh cức ánh sáng. Kinh cức ánh sáng, làm địch nhân tấn công bản thân lúc, chịu đến bản thân tổn thương 7% phản thương. Cái này mới nhìn qua thật giống như chưa ra hình dáng gì. Lỷ kẹ sờ một cái môi, có chút cùng màu vàng kỹ năng không quá xứng đôi a. Bất quá lỷ kẹ cũng không có quản, tiếp tục khóa lại kỹ năng này, tiếp tục đổi mới, lần này đổi mới giá phải trả là 2 cái kỹ năng khóa cùng 1 cái thanh tẩy sách. Cái thứ 3 màu vàng sở kỳ hữu bị động là ảo ảnh vô hình, đạt được 25% né tránh. Kỹ năng này lỷ kẹ không ngừng một từ. Cái thứ 4 màu vàng kỹ năng chính là lỷ kẹ mong đợi nhất vượng hoàng niết bàn, ở sau khi chết có thể phục sinh cường đại sở kỳ hữu bị động. Làm cho này 4 cái kỹ năng, lì kẹ đã tiêu hết hơn 60 bản thanh tẩy sách, còn có hơn 100 cái kỹ năng khóa. Tiêu hao không phải là rất lớn a. Lì kẹ coi một cái, mười mấy 20 lần là có thể ra một cái màu vàng kỹ năng, bây giờ thanh tẩy sách đầy đủ hắn quét ra 50 cái màu vàng kỹ năng. Nhưng là khi lì kẹ khóa lại thứ 4 cái màu vàng kỹ năng thời điểm, hắn mẫn cảm phát hiện lần này đổi mới cần giá phải trả lại là 6 cái kỹ năng khóa cùng 1 cái thanh tẩy sách. Mới vừa rồi 3 cái kỹ năng thời điểm còn là 3 cái kỹ năng khóa. Trong lòng có lo âu lì kẻ tùy ý khóa lại một cái màu lam kỹ năng, liền phát hiện đổi mới yêu cầu kỹ năng khóa 10 cái, khóa lại 6 cái kỹ năng đổi mới một lần là 15 cái, khóa lại 7 cái kỹ năng đổi mới giá phải trả là 20 cái, khóa lại 8 cái kỹ năng đổi mới giá phải trả là 25 cái, sau đó một mực khóa đến thứ 10 cái, yêu cầu sách kỹ năng thì đến được 40 cái. Đem kỹ năng khóa giá cả tùy ý đổi một cái. Lỷ kẻ liền không nhịn được hít một hơi lanh khí, ta ai bì à, cái này cần bao nhiêu kỹ năng khóa mới có thể làm đủ tất cả màu vàng kỹ năng. Sợ rằng 20-30 ngàn kim cương, mới năng lực một cái anh hùng gọp đủ đầy đủ kỹ năng khóa. Không đúng, còn không ngừng. Theo màu vàng kỹ năng lấy được, có thể đạt được màu vàng kỹ năng tỷ lệ cũng biết dần dần hạ xuống, như vậy thì yêu cầu nhiều lần hơn đổi mới. Một cái anh hùng, sợ rằng phải cần 5 vạn thậm chí 6 vạn 7 vạn đời giới, mới có thể lấy được một cái toàn bộ màu vàng sở kỳ hiệu bị động. Lì kẹ không ngừng đổi mới, không thèm để ý yêu cầu càng ngày càng nhiều tài nguyên. Khi hắn rốt cuộc đem cả sạn nạ kỹ năng toàn bộ tẩy thành màu vàng bị động thời điểm, cái kia mấy trăm kỹ năng khóa sớm liền không có, hơn nữa hắn còn tiêu phí 5 hơn vạn kim cương tới mua kỹ năng khóa. Mặc dù hao phí to lớn, nhưng là lì kẹ nhìn hàng này màu vàng kỹ năng thời điểm, vẫn có cực kỳ đầy đủ cảm giác thỏa mãn. Bách độc bất xâm, kinh cực ánh sáng, huyễn ảnh vô hình, phượng hoàng niết bàn. Cuồng long lực lượng, toàn thể công kích đề cao 7%. Tương đồng vết sắt, giảm tổn thương 25%. Siêu cấp phòng ngự, tăng lên 10% phòng ngự. Thần thánh chúc phúc, đề cao 15% HP. Liên kích chiến quyết, 25% tỷ lệ ngoài định mức công kích một lần. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, Lệ Kệ cũng cảm giác được cát sạn nạ thuộc tính có bạo tạc tính chất tăng trưởng. Ở có những thứ này sở kỳ hữu bị động sau, hắn cho là cát sạn nạ ít nhất đạt được 100% trở lên thực lực mạnh biến hóa. Cái này có thể không phải tùy tiện nói bậy bạn, mặc dù toàn thể thuộc tính không thể đề cao nhiều như vậy, nhưng là bởi vì có đủ loại đặc thù cường hóa, để cát sạn nạ khắp mọi mặt đều đạt được cực lớn trưởng thành. Đặc biệt là Phượng Hoàng Niết Bàn như vậy kỹ năng, hoàn toàn có thể để cho cát sạn nạ dùng để mệnh đổi mệnh đấu pháp cùng địch nhân liều mạng, cho dù chết mất, cũng có thể sống lại tiếp tục chiến đấu. Mà địch nhân đang đối mặt quỷ dị như vậy sự tình sau, đầu tiên lo lắng chính là cát sạn nạ sẽ hay không tiếp tục phục sinh, tự nhiên chiến đấu liền thẳng tắp giảm bớt, như vậy sinh ra song phương chênh lệch. Cái này dù sao cũng là thực tế không phải là trò chơi, trong trò chơi thấy phục sinh đánh lại chết chính là, trên thực tế thấy phục sinh, vậy còn không buồn bực phải chết. Trên thuyền biển, đang ở kiểm tra hàng tuyến cát sạn nạ đột nhiên ngơ ngẩn, bên cạnh hệ lì sẽ nghi ngờ nhìn tới, cho là nơi nào xảy ra vấn đề. Làm sao? Không có gì. Cát sạn nạ lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút còn là nói đi ra, chúa tể đại khái là tìm tới mới cường hóa phương thức, mới vừa rồi cho ta cường hóa. Ta cảm giác thực lực bản thân đề cao rất nhiều, hơn nữa còn nắm giữ không ít đặc thù năng lực. Ồ, hệ lì xệ nhất thời liền hiếu kỳ đứng lên, cái dạng gì năng lực? Ừ, cát sạn nạ không biết do nên nói như thế nào, mặt chỉ có thể nói, hay là chờ chúa tể trở lại hàng nói đi, ta còn phải cẩn thận nghiên cứu một chút đi. Được rồi, hệ lì xệ có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh, nàng thần tình cũng là ngẩn ra, chủ nhân bắt đầu đối với ta tiến hành cường hóa. Chương 551 có thể đánh bại anh hùng sao? Cát sạn nạ sở kỳ hữu bị động đổi mới xong sau, lì kẽ lại lục tục cho hệ lì xệ, đi lạ, bê lì dê, song tử, gún nạ giả cùng Evelyn tiến hành sở kỳ hữu bị động cường hóa. Những thứ này sở kỳ hữu bị động, toàn bộ đều là 11 cái màu vàng kỹ năng cường hóa, mang đến là siêu cấp tăng lên, mà bổ sung thêm tiêu hao là gần 50 vạn kim cương tổn thất. Không nói ra được là thua thiệt còn là kiếm, nhưng là lì kẽ cho là những thứ này đều là duy nhất đầu tư. Cho dù tương lai một kỹ năng cuối cùng cột mở ra, cũng bất quá tiếp tục tiến hành đổi mới là được rồi. Hơn nữa khoảng cách cấp 90, cũng quả thực có chút vô cùng xa xôi. Lại tiếp sau đó, chính là lì kẹ cấp cho 12 tên hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên tiến hành cường hóa. Bất quá các nàng liền không có lại tiến hành 11 cái màu vàng kỹ năng cường hóa, lì kẹ cũng dùng không nổi, cho nên tiến hành chẳng qua là 8 cái màu vàng kỹ năng cường hóa, dù vậy, cũng là tiêu hết hơn 20 vạn kim cương. Lệnh kẽ nhìn một chút còn có 30 vạn tả hữu kim cương, lại nhìn phía sau một chút còn có mấy chục anh hùng, nội tâm cũng chỉ có thể buồn bực thở dài một tiếng, tiếp tục tiến hành kỹ năng đổi mới. Chẳng qua là lần này, hắn chỉ đổi mới 4 cái màu vàng kỹ năng liền dừng tay, vừa vặn đây cũng là tỷ số giá cả cao nhất. Một cái anh hùng tổng tiêu phí bất quá hơn 1.000 kim cương, hàng tốt giá rẻ. Đem một vòng anh hùng đều đổi mới sở kỳ hữu bị động, lệnh kẽ cũng đem mọi người cấp bậc đều đột phá đến cấp 60. Tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả, vậy liền coi là đại công cáo thành. Sau đó, hắn trực tiếp đi thư viện, bắt đầu đem những anh hùng cấp bậc tăng lên tới cấp 69-100%. Điều này cần không ít thời gian, bất quá lỷ kẹ rất có kiên nhẫn. Lần lượt thăng cấp, chờ đến lỷ kẹ lần nữa trở lại trên thuyền thời điểm, đã một ngày đều đi qua. Về tới đây cũng không phải nói lỷ kẹ muốn tới nơi này ngủ nghỉ ngơi, mặc dù nơi này đã kinh thiên đen. Bọn họ làm tiến hành là thay phiên chế, cách mỗi mấy giờ sẽ tiến hành một lần thay phiên, thuyền đi không thay đổi, chẳng qua là người điều khiển sẽ thay đổi người. Lì kẹ trở lại trên thuyền thời điểm, vừa vặn đi là cùng Evelyn ở chỗ này trông chừng, hắn chính là tới hỏi một câu tình huống bây giờ như thế nào. Tình hình không được tốt lắm, sắc trời nhìn dáng dấp có thể sẽ có bao táp, nếu như khả năng mà nói, dễ tìm nhất địa phương đầu, tránh cho đối với thuyền tạo thành tổn thương. Mặc dù thuyền trên người miêu tả phù văn trận, có thể ở trong cuồng phong bạo vũ tạt qua. Nhưng là đơn giản cần thiết còn chưa dùng như thế, bọn họ cũng chỉ có cái này một chiếc thuyền tốt, do quân đội chế tạo đặc thù thuyền, nếu là hư hại một chút, coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù lì kẹ bọn người trên thân cũng có một chút thuyền, nhưng là những thứ kia đều phải cần hao phí hàng loạt thủy thủ tiến hành thao túng phổ thông thuyền, hơi chút bị một ít cá lớn va chạm thì có thể bị thương cái loại này. Tìm một chỗ đậu, đem thuyền nhận lấy đi. Lì kẹ chỉ xa xa một hòn đảo nói ra, tạm thời là ở chỗ đó đâu, chờ khí trời khá một chút rồi hay nói. Hòn đảo nhỏ kia là chính xác đảo nhỏ, khoảng chừng chỉ có mười mấy cây số vuông, trong đó một nửa còn lâm vào trong nước biển, đỉnh cao nhất còn có một tòa gò đất nhỏ, phía trên mang theo một chút màu xanh lục. Hệ lì sẽ theo trên thuyền trong truyền tống trận đi ra, trực tiếp đem thuyền thu nhập bản thân không gian, lì kẹ đám người trực tiếp dừng lại ở không trung, lấy cao cấp chức nghiệp giả thủ đoạn, đây quả thực là một đĩa đồ ăn. Bọn họ trực tiếp vội va đi, rơi vào trên đảo, kiểm tra một phen sau, nơi này còn có một cái nhỏ xíu sinh thái vòng. Bất quá không có có nguy hiểm gì. Lì kẹ đám người không có đối với nơi này sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chính là tìm một sơn động né tránh một cái sắp đến mưa như thác lũ. Kỳ thực lấy bọn họ cao cấp chức nghiệp giả thực lực, cưới gió phá lãng không có một chút vấn đề, mấu chốt là không có trên hải thuyền hàng tuyến đồ, phi thường dễ dàng lạc đường. Vì lý do an toàn, liền ở chỗ này tạm thời tránh mưa một chút. Lì kẹ thuận tiện hỏi thăm một chút để lì sẽ cùng đi là đối với sở kỳ hiệu bị động cảm giác, lấy được các nàng nhất trí khen ngợi. Cảm giác thực lực tăng lên rất cao. Hệ lì sẽ cười nói, nếu như trước khi có như vậy lực lượng, nói không chừng rất nhiều lúc sẽ không yêu cầu quá nhiều người đồng thời xuất động, một người là có thể hoàn toàn giải quyết hết. Đi là cũng ở đây bên cạnh gật đầu, biểu thị đồng ý. Lì kẹ đối với cái này dạng tình hình tự nhiên phi thường hài lòng, vì vậy hỏi ra một cái bản thân phi thường quan tâm vấn đề. Như vậy các ngươi bây giờ, có thể đối phó anh hùng cấp cao thủ sao? Mặc dù anh hùng cấp cường giả đã là có thể nghịch chuyển thực tế bút, nhưng là coi bọn nàng chức nghiệp giả là có thể đánh bại cấp đại sư cường giả thực lực đến xem, lần này không chỉ có tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả, hơn nữa còn đạt được toàn diện sở kỳ hữu bị động tăng lên, như vậy là không có thể đối phó anh hùng cấp cường giả đâu. Rất nguy hiểm. Ellie sẽ lắc đầu một cái, anh hùng cấp cùng cấp đại sư, hoàn toàn là một loại chất biến hóa, loại biến hóa này phi thường to lớn, không phải là đơn thuần thực lực tăng lên là có thể ảnh hưởng. Cấp đại sư chỉ là một chức nghiệp giả đem chính mình chức nghiệp phát huy đến cực hạn, đối với mình chức nghiệp hoàn toàn hiểu rõ sau đó sinh ra một loại cấp bậc. Nhưng là anh hùng, nhưng là đã siêu thoát như vậy trạng thái, không giới hạn nữa tại bản thân chức nghiệp, mà là lĩnh ngộ được còn lại đồ vật, đạt được cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Dựa theo một ít thế giới xưng hô, những người này chính là siêu thoát người, là cao cấp nhất một bộ phận kia người. Anh hùng cấp cường giả phi thường cường đại, cho dù là cổ thần cũng sẽ không tùy ý đắc tội một tên anh hùng cấp cường giả. Dĩ nhiên, nếu như nguyện ý mà nói, vẫn có thể hơi ung dung giết chết, nhưng là lại có thể sẽ đưa tới một ít cũng không tốt hậu quả. Anh hùng cấp cường giả có thể trấn áp một chủng tộc khí vận, có thể ở nơi này nguy hiểm trên thế giới sống được, có thể vì chủng tộc mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Như vậy một loại cấp bậc cường giả, hệ lì xệ đám người là chính xác không có nắm chắc tất thắng, ở các nàng chỉ có cao cấp chức nghiệp giả thời điểm. Nếu như là mấy người liên thủ đâu? Lì kẹ có chút không cam lòng, tiếp tục hỏi. Nếu như cùng cả sản nạ còn có hệ với lìn đám người liên thủ mà nói, mới có thể cùng đối phương chống lại thêm mấy người mà nói, đánh bại thậm chí giết chết một cái anh hùng cấp cường giả, chắc có thể làm được. Hệ lì xệ cho ra một cái đáp án, để lì kẹ thở phào một cái câu trả lời. Chỉ cần không phải là không có biện pháp chút nào là được rồi. Anh hùng cấp cường giả, đúng là để người hết sức nhức đầu tồn tại. Lần này ở tử vong quần đảo trên, có lẽ sẽ đụng phải như vậy tồn tại. Dù sao liền tinh linh tộc anh hùng cấp cường giả đều tại nơi đó biến mất, ít nhất cũng sẽ có một cái anh hùng cấp chiến lực tồn tại. Nghĩ tới đây, lì kẻ nghĩ đến một mực ở trong thánh đàn ngủ say phượng hoàng phổ Ennis, người này rất ít đi ra, trên căn bản đều tại thánh đàn trong dung nham ngủ say, dựa theo chính nàng cách nói, là đang ở xúc tích lực lượng. Cũng không biết rõ mười mấy năm qua, nàng đến tột cùng tích góp đến bao nhiêu lực lượng, có thể hay không tại đây một lần tử vong quần đảo trong, xinh đẹp biểu diễn ra. Trời trong. Hệ lì sẽ đột nhiên ở vừa nói, mưa to dưới không tới 20 phút, khí trời ngay lập tức sẽ quang đãng. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Lì kẹ lớn tiếng hô to một tiếng, mấy người hướng mặt biển phi hành đi, rất nhanh một chiếc thuyền biển xuất hiện ở trên mặt biển, tăng thêm tốc độ cưỡi gió rẽ sóng đi tới. Chương 552, thứ hai cứ điểm, thần thánh thiên đường, VIP. Thuyền biển chém phong chạm sóng tiến tới, rộng lớn bát ngát trên mặt biển, chỉ có bọn họ một chiếc thuyền bóng người. Nếu như Lỷ Kệ chỉ có thể ở trên chiếc thuyền này đợi mà nói, hắn đã sớm buồn chán nổi điên. Nhưng là có truyền tống trận hắn, có thể ngược hướng tại hai cái địa khu, đúng là để người có thể càng nhẹ nhõm sung sướng đối mặt giờ phút này tình hình. Bọn họ bây giờ đã đi sâu vào đến trong hải dương khu vực, nơi này cách xa lục địa, bốn phương tám hướng cái gì cũng không nhìn thấy, trừ dưới chân nước biển. Vô luận đi bao xa, đều giống như không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như không phải là cắt sản nạ đám người tâm trí kiên nghị, nhất định sẽ xuất hiện một ít tâm tình trên vấn đề. Lê Kẽ nhìn phía dưới thuyền nghiền nát trắng như tuyết đợt sóng, tâm tình tốt muốn lên tiếng ca sướng. Máu tươi đại sảnh đánh ám kim cửa khẩu, có thể ở máu tươi trong thương điếm mua được ám kim phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn. Cái này không chỉ đại biểu Lỷ Kệ có thể mang Belize lên cấp đến cao cấp chức nghiệp giả, cũng tương tự có thể mua được còn thừa lại 5 tên ám kim phẩm chất anh hùng. Bất quá Lỷ Kệ tạm thời không có gấp mua sắm, mà là tạm thời kiềm chế bản thân mong đợi. Bởi vì hắn phải đem những thứ này anh hùng lưu lại đến sau này chiêu mộ, tại chính mình có thể tiến hành thứ nhì cứ điểm xây dựng thời điểm, đưa các nàng ở nơi nào triệu hoán, để đem thứ nhì cứ điểm làm các nàng chủ cứ điểm. Thứ hai cứ điểm, đây là người chơi ở cấp 70 có thể đạt được chức năng mới. Mà Lỷ Kệ sở dĩ biết rõ, chính là bởi vì ở V8 khen thường trong, đạt được thứ nhì cứ điểm mầm ống. Thần thánh thiên đường, VIP làm người chơi đạt tới cấp 70 sau, dùng để mở ra thứ nhì cứ điểm, hình thành thần thánh thiên đường. Một câu đơn giản mà nói, liền bao gồm rất nhiều tin tức. Lỷ Kệ đối với thứ nhì cứ điểm ngược lại không quá rõ, dù sao lúc ấy hắn chẳng qua là hơi quét qua đại khái công lược, đối với thứ nhì cứ điểm không có ấn tượng. Nhưng là lại từ nơi này đạo cụ nhìn lên đi ra. Người chơi ở cấp 70 thời điểm liền có thể mở ra thứ nhì cứ điểm. Nếu mệnh danh là thứ nhì cứ điểm, khẳng định như vậy cùng chủ cứ điểm có nhất định khác nhau, hơn nữa khẳng định cũng có những phương thức khác đạt được cứ điểm mầm ống. Nếu không không thể nào chỉ có thể do cấp V8 loại người chơi mới có thể đạt được, cái này không thực tế. Cho dù là trang bơi loại này mỏ tiền trò chơi, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế chênh lệch cực lớn tình hình. Bất quá VIP cấp cho cứ điểm so với người chơi bình thường cứ điểm cường một chút, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lỷ Kệ đối với lần này phi thường hài lòng. Trừ cái đồ chơi này yêu cầu cấp 70 thời điểm mới có thể sử dụng, so sánh để hắn tâm nhét. Thần thánh thiên đường là chiến đấu hình cứ điểm, nếu như là trước khi Lỷ Kệ lần đầu tiên đụng phải mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn hắn, dù sao yêu cầu tài nguyên so với tài nguyên hình cứ điểm phải nhiều, hơn nữa không cách nào vì Lỷ Kệ mang đến kinh nghiệm. Nhìn cái này cứ điểm mầm ống, Lỷ Kệ cũng chỉ có thể đem hắn trịnh trọng đặt ở bọc thứ nhất. Đây là hắn chân quý nhất một cái đồ vật. Bây giờ Lỷ Kệ mới cấp 61, tiểu thế giới từng trải vài chục năm, mới khiến cho hắn đạt tới cái này cái cấp bậc, muốn đi vào đến cấp 70, Lỷ Kệ có chút bi quan. Lần này khả năng yêu cầu vài chục năm thậm chí khả năng trên trăm năm mới có khả năng đạt tới, nếu như chỉ dựa vào bản thân đạt được kinh nghiệm mà nói. Cho nên Lỷ Kệ mặc dù tâm tình tốt, nhưng là cũng minh bạch, trong thời gian rất lâu, bản thân ước chừng là không có cách nào sử dụng cái này đồ vật. V8 khen thưởng như thế để người mong đợi, nhưng là V7 khen thưởng liền quả thực để người khó mà tiếp nhận. Mặc dù phần thưởng này cũng phi thường tuyệt vời, là một tấm có thể sử dụng một tháng kinh nghiệm kẹt. Đang sử dụng kinh nghiệm kẹt sau, người chơi cùng anh hùng đạt được kẹt gấp bội. Thật lợi hại đồ vật, nếu như là ở trong game mà nói. Trong trò chơi có nhiệm vụ, có phó bản có thể thăng cấp, dùng cái này kinh nghiệm kẹt là có thể để người chơi thăng cấp nhanh chóng, nhưng là Lỷ Kệ nơi này nhưng không cách nào đạt được nhiệm vụ. Cũng không có cái gì phó bản để hắn thăng cấp, cho nên cái này kinh nghiệm kẹt đối với Lỷ Kệ duy nhất chỗ dùng, chính là để mỗi ngày cấp cho hẹp tăng gấp đôi mà thôi. Nhưng là Lỷ Kệ bản thân đoán chừng, mình muốn thăng một cấp cần hẹp sợ rằng phải thời gian mấy năm, cái này một tháng hẹp nói thật đúng là không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, những anh hùng lấy được hẹp cũng có thể hưởng thụ được, nhưng là Lỷ Kệ nơi này vài chục năm để dành tới kinh nghiệm quyền trục, đem tất cả anh hùng đều thăng cấp đến mãn cấp đều thừa sức, thậm chí còn có rất nhiều còn dư lại. Cái này kinh nghiệm kẹt còn có ích lợi gì? Mỗi một VIP cấp bậc đều sẽ có một cái cực kỳ vượt trội khen thưởng hấp dẫn người ánh mắt, V7 cùng V8 khen thưởng chính là chỗ này nhiều chút, mà V9 khen thưởng sẽ để người không biết do nên làm thế nào cho phải. Thần khí, tỉnh lại ánh sáng. Danh tự nhìn qua phi thường châu bò, màu đỏ phẩm chất, cái này thần khí có thể cho bất kỳ một cái nào anh hùng hoặc là Lỷ Kệ bản thân đeo, hiệu quả rất đơn giản. Đối với địch nhân tạo thành tổn thương 20% sẽ trị liệu bản thân. Một cái có thể hấp huyết trị liệu đồ trang sức. Đây là Lỷ Kệ lần đầu tiên thấy có thể có được hấp huyết hiệu quả vật phẩm, nhưng là ở trên thực tế, loại này đồ vật làm như thế nào sử dụng đây? Lỷ Kệ đem tỉnh lại ánh sáng cầm lên, đây là một chuỗi đẹp vô cùng dây chuyền, toàn thể do ngón út lớn nhỏ thúy lục bảo thạch đúc thành mà thành, đeo ở trên người sau, dị thường gì cảm giác đều không cảm giác được. Hắn tiện tay ở trong biển nắm bắt được một cái cá biển, trực tiếp bằng đại lực lượng nổ nát hắn, sau đó cũng cảm giác được một cổ bàng đại sinh mệnh lực tràn vào thân thể của mình. Ở nhận ra được không cần trị liệu sau đó, nay cổ sinh mệnh lực nhanh chóng suy thoái, theo thân thể của mình các nơi tiêu tan rơi. Một con cá, thì không cách nào cung cấp nhiều như vậy sinh mệnh lực. Ít nhất phải có một tên cao cấp chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ như thế bàng đại sinh mệnh lực. Cái này đồ vật là vô duyên vô cớ lấy được sinh mệnh lực sao? Lì kẻ đem dây chuyền lấy ra, ném cho bên cạnh Cassandra, thử một lần cái này, nhìn một chút tình hình. Cassandra gật đầu một cái, cũng thuận tay chộp tới một cái cá biển, đánh ra một cổ khí kình, xé nát đối phương. Sau đó nàng có chút nhắm mắt, cảm thụ một phen. Phần lớn đều là nương nhờ sợi dây chuyền này bản thân cung cấp sinh mệnh lực, nhưng là hắn cũng theo thân cá trong cơ thể lấy được một bộ phận. Cassandra đem dây chuyền trả lại, cái này đồ vật ở rất nhiều lúc có hiệu quả. Cái này sợi dây chuyền trong ngày thường có thể dựa vào bản thân hấp thu năng lượng bổ sung bản thân, cũng có thể ở đánh chết địch nhân bổ sung bản thân, sử dụng số lần không nhiều, cần phải cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả gì chưa đủ tình hình. Vậy ngươi nắm đi. Lì kẹ khoát khoát tay, không có thu hồi lại. Thân khí, là cấp 60 người chơi có thể đạt được mới tinh đạo cụ, bên trong mới ra tới kiến trúc thần khí các bên trong, có thể để cho người chơi đạt được thần khí mạnh vụn. Lì kẹ trước đây không lâu mới vừa tiến hành xây dựng, còn đang chờ đợi xây dựng kết thúc đâu. Cái này thời gian kiến tạo lại yêu cầu một tháng, quả thực để người chờ tâm tiêu. Nhưng là thông qua cái này một cái màu đỏ phẩm chất thần khí hiệu quả, nhưng cũng có thể nhìn ra, thần khí thực sự có thể đầy đủ rất lớn tăng cường những anh hùng cùng lì kẹ bản thân năng lực. Hơn nữa lần này tăng cường không phải là cơ sở thuộc tính, mà là đủ loại đặc biệt dị năng lực. Bây giờ có hấp huyết hiệu quả, như vậy sẽ có hay không có vô địch hiệu quả đi ra đâu. Chương 553, toàn bộ giết sạch. Một cái không để lại. Lì kẹ vẫn luôn rất rõ, chỉ cần mình lên tới cấp 60, thăng cấp, là có thể mang đến cho mình một loại chất tăng lên. Xác thực, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, lì kẹ hiện tại đến mỗi tay loại cường hóa cùng mới kiến trúc mới năng lực, thật là mang đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Vẹn vẹn là cắt sản nạ có cái đó thần khí dây chuyền, là có thể để cho nàng trở thành một chân chính vĩnh động cơ. Cắt sản nạ lực công kích có nhiều ma đáng sợ, chỉ cần thực lực đối phương quá mạnh, sinh mệnh lực quá nhiều, thần khí tỉnh lại ánh sáng mang đến lực lượng là có thể không ngừng từ trên thân đối phương lấy được sinh mệnh lực, vì cắt sản nạ khôi phục bản thân thương thế. Dựa theo chính nàng cách nói, bằng vào nàng bây giờ lực lượng, cho dù là anh hùng cấp cường giả, cũng có thể không sợ chút nào. Có như thế lực lượng, Lì Kẹ đối với ở tử vong quần đảo trên đứng vững góp chân ý tưởng càng thêm kiên định. Trải qua nửa tháng đi, Lì Kẹ thuyền biển cuối cùng cũng đi tới một nơi đá ngầm biển. Nơi này đã không cách nào nữa đi phía trước đi, nơi này khắp nơi đều là nửa thân trần đá ngầm, ở mặt biển phía dưới bị che kín, còn có càng nhiều đá ngầm. Lộ ra đá ngầm dường như từng trôi lợi kiếm, đâm thẳng không trung, mà nút ở dưới biển đá ngầm thì sẽ tùy tiện rạch ra phổ thông thuyền thân thuyền. Lì kẹ chiếc này thuyền biển ngược lại không cần lo lắng bị một cây đá ngầm hư hại, nhưng là nơi này trải rộng đến nơi đều là như vậy đá ngầm, đi không mấy bước chỉ sợ cũng được vì vậy hao hết năng lượng, hoặc là bị phá hư. Tiếp tục đi phía trước khoảng chừng hơn 100 km, chính là tử vong quần đảo phạm vi, chúng ta muốn vào ở đại đảo tử vong đảo, vẫn còn ở càng thâm nhập một chút. Cassandra chỉ về đằng trước nói ra, tử vong quần đảo toàn thể hình dáng dường như một viên sao chổi một dạng, phía trước là chủ thể. Phía sau rậm rạp chẳng chịt rải rác vô số bụi bặm. Tử vong quần đảo chủ thể, tử vong đảo chính là tuệ tinh chủ thể, nằm ở quần đảo bên trái, ở tử vong đảo phía bên phải thậm chí bị băng bó bao lấy tới 9 phần 10 bên ngoài khu vực, chính là phân bố vô số tiểu hình hòn đảo. Mà ở những thứ này tiểu hình hòn đảo chung quanh, thì trải rộng những thứ này phiền lòng đáng ngầm. Lê kẹ ư một tiếng, vậy thì tốt, mọi người chuẩn bị, trực tiếp bay qua, tìm một mảnh thích hợp địa phương, ta đem thả ra ngoài. Ở đi tới nơi này thời điểm, hắn đã đi tới số một thế giới, đem thu hồi, một khi lần nữa đặt vào chủ thế giới, ngay lập tức sẽ có thể đem mấy vạn nguyên tố vệ binh toàn bộ kéo ra ngoài. Xây dựng một cái rất lớn phạm vi khu vực an toàn. Kỳ thực lịch kẻ có thể thông qua thuyền biển theo tử vong đảo bên trái lên đảo, nơi này an toàn, hơn nữa còn có một cái đơn sơ bến tàu. Nhưng là nơi này cũng là nguy hiểm nhất, không biết rõ bao nhiêu cái đội tàu ở chỗ này đổ bộ vì vậy chết không có chỗ chôn, cho nên lịch kẻ sẽ không chuẩn bị từ nơi này đi. Lượn quanh một cái rất lớn vòng, theo những địa phương khác tiến vào tử vong đảo sâu bên trong. Có lẽ như vậy thì có thể thoát khỏi cái kia lối vào nguy hiểm. Có lẽ chỉ có thế lực khác cũng từng làm như vậy quá, nhưng là cũng đều thất bại, bất quá lì kẽ lại như cũ ôm đầy đủ lòng tin. Không biện bác một lần, thế nào sẽ có chân chính thuộc về lãnh địa mình? Vì chính mình tương lai, nơi này là nhất địa phương tốt, nhất định phải hoàn toàn bắt lại. Trên thuyền biển, vài tên anh hùng đã lục tục đi ra. Cassandra, Song Tử, Edlin, Gunnaza, đi là cùng Elise, thêm vào lì kẻ tổng cộng 8 người, trực tiếp bay lên trời, nhắm ngay mục tiêu hướng phía trước bắn thẳng đến đi. 12 tên hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên thì đồng dạng bay lượn trên không trung, các nàng đem thuyền biển nhét vào không gian, cũng theo đó hướng phía trước vội va đi. Đều là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, bay lượn ở trên trời đã không có chút nào độ khó. Các nàng tốc độ phi khoái, đã hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh, nhanh như điện chớp làm nổ từng tầng một tâm bạo. Nhưng là các nàng tốc độ mau hơn nữa, cũng không có cả sản nạ cùng lì kẻ đám người tốc độ nhanh. Cơ hồ là chớp mắt như vậy tốc độ, lì kẻ đám người cũng đã đi tới tử vong đảo bên bờ. Nhìn dưới chân xanh un tươi tốt rừng cây cùng với trắng tinh nhắn nhủi bãi biển, mấy người đều dâng lên một hồi vui sướng. Nhưng là trên bờ biển thỉnh thoảng xuất hiện ngư nhân, lại để cho người cảm thấy phi thường khó chịu. Bất quá lì kẻ bọn họ không có ở chỗ này dừng lại thêm, bọn họ đến động tĩnh đã đưa tới không ít ngư nhân chú ý, vài tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc ngư nhân tế tự ở phía dưới gào lên, ô lạp lạp lạp thanh âm để lì kẻ vô cùng khó chịu. Cát Sản Nạ đưa tay hướng đối phương chỉ tay. Cái kia ngư nhân tế tự trực tiếp ngã xuống đất mà chết, nhất thời liền hù dọa còn lại ngư nhân tế tự, trong lúc nhất thời cái này ngư nhân thôn yên tĩnh không tiếng động. Cái này ngư nhân bộ lạc phi thường cường đại, cao cấp chức nghiệp giả lại có nhiều tên, hơn nữa chức nghiệp giả cấp bậc càng là không đếm xuể. Lì kẹ liếc mắt nhìn, 40% trở lên ngư nhân đều là chức nghiệp giả cấp bậc. Có thể nói, cái này ngư nhân bộ lạc nếu như rời vào đến nhân loại công quốc phụ cận, đó nhất định chính là cực kỳ đáng sợ địch nhân. Lì kẻ lần đầu tiên tới cái thế giới này nơi sẻn nạ công quốc, cũng có một chút ngư nhân vấn đề, nhưng là nơi đó ngư nhân bộ lạc cũng chỉ có một ít chức nghiệp giả cấp bậc mà thôi, một cái cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc ngư nhân cũng không có xuất hiện. Hủy diệt bọn họ. Lì kẻ xem những thứ này ngư nhân liếc mắt, không chút lưu tình nói ra. Vâng. Edlin đáp một tiếng, giơ lên tay trái, thế giới nhất thời trở nên tối mờ, một vòng trăng tròn xuất hiện ở không trung, đột biến khí trời để tất cả ngư nhân không biết làm sao. Dĩu ra dĩu rít cùng ô lạp lạp lạp tiếng kêu không dứt với thai. Màu bạch ngân sợi tơ theo trên mặt trăng rũ xuống, từng ly từng tí tinh hỏa bắt đầu theo sợi tơ chạy xuống, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Nhưng là sau một khắc, những thứ này tinh hỏa từ trời cao hạ xuống, mang đến chính là kinh khủng nhất tác ngộ. Nguyên bản đẹp lít cả than, nhất thời lâm vào một cái biển lửa, thê lương tiếng gào theo ngư nhân trong miệng phun ra, vài giây sau khi liền yên tĩnh không tiếng động. Gần ngàn tên ngư nhân ở trong nháy mắt toàn diện, bao gồm trong đó nhiều chức cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc ngư nhân tế tự. Lợi hại nha, Edlin. Lê kẹ không nhịn được thán phục, Edlin thủ đoạn càng ngày càng không hiện lên khói lửa, nhìn qua thật giống như chẳng qua là tiện tay phất phất mà thôi, sẽ đem một mảnh địch nhân toàn bộ giết sạch. Đa tạ chúa tể ngài tán dương. Edlin khoe miệng cười trúng chím, không nói nữa. Được, bây giờ mọi người chú ý. Lê kẹ vỗ vỗ tay, hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, ở phía xa. Hoàng Kim người hầu gái đoàn thành viên tên cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn đưa ngón tay hướng phương xa. Bắt đầu từ nơi này, dần dần đi phía trước đẩy tới, hướng chung quanh quyết tán, đem bọn ngươi bản thân nhìn thấy tất cả dị tộc, toàn bộ sát quang, một tên cũng không để lại. Lì kẹ mang theo lệnh lẻo giọng, cho chúng ta tương lai nơi trú quân, khai sáng ra một cái đầy đủ khu vực an toàn. Phải. Mọi người lập tức đằng đằng sát khí hô, ở lì kẹ ra lệnh một tiếng, mỗi người chọn một cái phương hướng, nhanh chóng tiến tới. Lì kẹ dừng lại ở tại chỗ, cho gọi ra một cái nhạy bén chim bay, cũng vô cánh nhanh chóng trời cao. Chương 554, xây thành. Tử vong đảo mặc dù xưng là đảo, nhưng là lại phi thường to lớn. Tương đương với 3 cái Nhật Bản diện tích, mặc dù trong đó có hơn nửa khu vực cũng không quá thích hợp người ở, nhưng là ở phía trên sinh hoạt mấy ước người tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ở như thế to lớn trên đảo, sinh hoạt dị tộc số lượng tự nhiên cũng là phi thường đa dạng, hơn nữa còn có kỳ lạ sinh vật. Cường lực siêu phàm sinh vật không hề thiếu. Nhưng là những thứ này cũng bất quá là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc siêu phàm sinh vật đừng nói ngăn cản lì kẹ anh hùng, thường thường còn không có thấy người, liền trực tiếp ở to lớn đoàn thể pháp thuật dưới sự công kích tử vong. Tại đây những người này đi ngang qua địa phương, lưu lại một phiến thi thể. Ở trong rất ngắn thời gian, cả sản nạ các nàng ít nhất chỉ làm số tròn 10 vạn sinh mệnh hủy diệt. Lì kẹ đối với lần này không thèm để ý chút nào, mấy trăm ngàn sinh mệnh cũng chỉ là dị tộc sinh mệnh, đối với hắn mà nói chính là địch nhân. Cho dù bây giờ không giết bọn họ, chờ đến bản thân ở chỗ này xây dựng lãnh địa, cũng biết cùng bọn họ giao phòng, đến lúc đó thì càng thêm nguy hiểm. Từ từ phi hành trên không trung, Lê Kẹ ở trên không nhìn bốn phía chung quanh hết thảy. Hắn đang tìm kiếm thích hợp địa phương xây dựng thành phố. Kỳ thực có kỳ vật loại này ăn gian tính chất đồ vật, thức ăn và nước uống đều có thể không cần để ý, tùy tiện nơi nào đều có thể sửa xây thành thành phố, hơn nữa cũng không cần quá mức cẩn thận, ở chỗ này phần lớn dị tộc đều không cách nào đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lì kẹ tốc độ cũng không nhanh, tìm kiếm cũng không chậm, ở trên không nhạy bén chim bay giống như trời cao phi cơ chính xác, cư cao lâm hạ quan sát để lì kẹ có một loại đều ở nắm chặt cảm giác. Rất nhanh, lì kẹ liền phát hiện một nơi coi như không tệ địa phương. Nơi này đã có một cái bộ lạc tồn tại, bất quá giờ phút này đã toàn bộ đều chết sạch, thây phơi khắp nơi, cái loại này khủng hoảng tâm tình lại dường như còn lưu lại ở phía trên. Đây là gấu quái nơi trú quân, hẳn là hệ ly sẽ thanh trừ hết. Bọn họ trên thi thể, khắp nơi đều là bị lưỡi đao sắc bén cắt quá vết tích, chỉ có hệ lì sẽ phi đao mới có thể sinh ra như vậy vết tích. Lì kẹ đối với nơi này coi như hài lòng, vì vậy liền chuẩn bị ở chỗ này xây thành. Bất quá ngọn nguồn hạ thi ngang khắp nơi không thế nào dễ nhìn, vì vậy hắn trực tiếp liền gồ lên miệng, sở trường dựa vào bên mép, hướng về phía dưới hung hăng thổi một cái. Vì vậy lập tức liền có vạn trượng hỏa diễm đột ngột xuất hiện, đem phía dưới hết thảy bốc cháy. Hơn 10 phút trôi qua, hỏa diễm không có bất kỳ thiêu đốt vật sau đó chậm chạp dập tắt, nóng bỏng khí tức vô cùng sốt ruột đến bốn phía không khí, mang đến oi bức cảm giác. Lì kẹ khoát khoát tay, thì có gió lớn thổi qua, đem nơi này hết thảy vết tích thổi tan. Trên mặt đất bởi vì nhiệt độ cao sinh ra vỡ vụn lưu ly răng khắp nơi, thật giống như vô số vết sẹo ở phía trên. Lì kẹ cau mày suy tính một chút, thuận tay chính là một chảo, lập tức liền có núi lở địa hãm động tĩnh, theo lòng đất sôi trào bùn đất, đem các loại mặt ngoài hoàn toàn ép vào sâu trong lòng đất. Bây giờ có thể. Lì kẹ hài lòng gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, liền kêu gọi cả sàn nạ đám người. Chờ không có 2 phút, các nàng liền từng cái trở lại lì kẹ bên người. Nơi này chính là ta chọn địa phương, các ngươi nhìn một chút như thế nào đây? Lì kẹ chỉ mà đối diện đến mọi người hỏi, hệ lì xệ nhìn chung quanh một chút, biểu thị hài lòng, còn có thể, kỳ thực vô luận ở nơi nào xây thành đều là giống nhau, chúng ta và những thành thị khác cũng không cùng, không cần chú ý lương thực và nước uống vấn đề, cũng không cần lo lắng thiên tai, có phủ văn trận trợ giúp, chúng ta hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kỳ điều kiện bất lợi. Hệ lì xệ mà nói để còn lại những anh hùng cũng mỗi người gật đầu, hiển nhiên tất cả đều là không quá để ý những thứ này. Lì kẹ cũng không có nói nhiều, chẳng qua là hỏi một câu, chung quanh bất lợi nhân tố cũng biết để ý sạch sẽ không. Chung quanh mười mấy dặm không sai biệt lắm không có bất kỳ dị tộc tồn tại. Cát sản nạ nói ra, hơn nữa nơi này cao cấp nhất chính là cao cấp chức nghiệp giả, không có một cấp đại sư cường giả tồn tại. Bọn họ khả năng ở hòn đảo giữa vị trí, nơi đó hoàn cảnh hiển nhiên muốn càng tốt đẹp một chút. Đi là suy đoán nói, bất quá lỷ kẻ không thèm để ý điểm này, nếu như nơi đó thật hoàn cảnh vô cùng tốt, hắn cũng không phải chỉ có thể xây dựng một thành phố. Mọi người tản ra, ta thả nguyên tố cao tháp. Lỷ kẻ hét lớn một tiếng, mọi người cách xa. Theo lỷ kẻ vây tay, to lớn nguyên tố cao tháp từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất, chấn cả tòa đảo đều giống như rung động mấy cái. Theo nguyên tố cao tháp lần nữa dựng đứng, cửa mở ra, vô số nguyên tố vệ binh chen chúc mà ra, nhanh chóng dựa theo ban đầu chỉ thị hướng bên ngoài xung ra. Những thứ này có chức nghiệp giả thực lực nguyên tố vệ binh, kéo ra một cái to lớn hệ thống phòng ngự. Gắn truyền tống trận, bố trí đế quốc trợ giúp tới. Lì kẹ hướng về phía hệ ly sệ nói ra. Đế quốc đối với lì kẹ như vậy khai thác lãnh địa quý tộc vẫn có rất nhiều trợ giúp, trừ cơ sở tài nguyên bên ngoài, còn có bộ phận vũ khí phòng ngự gắn. Tỷ như luyện kim cự pháo cùng thành phố lồng bảo hộ, cùng với hàng loạt phù văn sư tiến hành phù văn đại trận khắc họa, đều có thể thông qua đế quốc truyền tống trận đi tới nơi này, trợ giúp lỷ kẻ tiến hành thành phố xây dựng. Tốt đế lì xệ gật đầu, tìm một nhóm chống trải địa phương, bắt đầu thiết trí truyền tống trận. Đây là đế quốc chế thức truyền tống trận, một khi thiết trí thành công liền không cách nào tháo ra, không cách nào cùng lỷ kẻ bên này di động tiểu truyền tống trận so sánh. Nhưng lại như vậy mang đến mấy số lượng trên chênh lệch cùng ổn định tính, lại vượt qua một đầu. Lì kẹ truyền tống trận truyền trong thời gian ngắn đưa mấy ngàn cái mục tiêu thì có thể đưa đến truyền tống trận tiêu hủy, nhưng là loại này không cách nào di động truyền tống trận nhưng có thể truyền tống mấy trăm ngàn mục tiêu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, loại này truyền tống trận lớn vô cùng, ở đối mặt địch nhân thời điểm không cách nào di động, tóm lại đều có đặc biệt ưu khuyết điểm. Lì kẹ bọn họ trước khi liền tiến hành thành phố thiết kế, lấy nguyên tố cao tháp làm trung tâm xa một chút, chia làm mỗi cái thành khu, mà truyền tống trận nơi khu vực tự nhiên cũng đã ký hiệu tốt. Giờ phút này hệ lỷ sẽ ước lượng một cái đại khái vị trí, liền bắt đầu móc ra truyền tống trận mỗi cái cơ phận bắt đầu lắp ráp. Sau 2 giờ, hệ lỷ sẽ đem một cái lớn như vậy truyền tống trận thiết trí thành công, bây giờ chờ đả thông không gian đường hầm, thông báo đối diện người vừa tới. Đương nhiên, bởi vì đánh mất thời gian quan hệ, muốn trợ giúp đến, được có một quãng thời gian rất dài yêu cầu chờ đợi, bất quá lỷ kẻ đã có thể an bài số 1 trong thế giới người đi ra, tiến hành cơ sở xây dựng. Đã sớm chuẩn bị công nhân xây cất ở vài tên anh hùng dưới sự chỉ dẫn, lục tục thông qua truyền tống trận đi tới tử vong đảo, lỷ kẻ đứng ở trên không, nhìn bọn họ bắt đầu tiến hành mới bắt đầu xây dựng. Dựa theo trước khi phân phó, bọn họ bắt đầu xây dựng tạm thời nhà cấp 4, cái này đem là bọn hắn khoảng thời gian này tòa nhà, bây giờ khí trời còn hơi nóng bức, không cần lo lắng còn lại một vài vấn đề. Nhiều truyền tống trận cùng một chỗ truyền tống, rất nhanh thì có gần 10.000 người kích thước. Thấy sự tình bắt đầu tiến vào chính quy, lỷ kệ sẽ đem một số chuyện đều giao cho anh hùng, bản thân một người tiến vào nguyên tố cao tháp, bắt đầu bản thân nhiệm vụ. Hắn phải đem chung quanh tiến hành lãnh địa biến hóa, hoàn toàn nắm giữ nơi này đầy đủ mọi thứ. Chương 555, trợ giúp đến. Đang đợi không ít ngày sau, bố trí ở cách đó không xa truyền tống trận tản ra sâu kín quang. Điều này đại biểu sắp có người thông qua truyền tống trận đi tới nơi này bên. Mà bây giờ có thể tới, tự nhiên cũng chỉ có đế quốc trợ giúp đội ngũ. Lì kẻ đang tiến hành lãnh thổ biến hóa trong quá trình, hắn để đi là đại biểu bản thân đi tiếp thu chi này trợ giúp đội ngũ. Chi này trợ giúp đội ngũ người lãnh đạo là một ga ba tước, coi như là một tên đại quý tộc. Lì kẻ không có bản thân đi trước mà làm cho mình nữ nhân đi, ở rất nhiều người trong mắt liền có chút xem thường đối phương ý tứ. Nhưng là vị này bá tức cũng không dám nghĩ như vậy, bởi vì ở bên cạnh hắn, còn có hai gã cấp đại sư cường giả đi theo mà tới. Hai vị này đại sư có thể không phải là bá tức người, hắn cũng không tư cách đi quản đối phương. Hai vị này đại sư chính là Lục Long Sệ Giặt cùng Hắc Long Nải Gỗ Long, đi là nô buộc. Một điểm này ở bá tức cùng cái này hai gã đại sư vừa ra truyền tống trận. Thấy đối phương hướng về phía đi là gọi chủ nhân thời điểm liền biết. Có thể có được hai gã đại sư coi như nô buộc, ở bá tước xem ra quả thực không thể tưởng tượng sự tình. Bá tước không phải người bình thường, hắn là theo trong chiến trường một đao một thương dốc sức làm đi ra công trạng quý tộc, trong tay máu tươi không tính, đối với cường giả tâm tính nhất hiểu rõ, hắn tự nhận là mình là tuyệt đối sẽ không nhận thức người nào vì chủ nhân, cho dù là đế quốc hoàng đế, cũng chỉ là hắn quân chủ mà không phải là có thể tùy ý sai xử bản thân chủ nhân. Hắn cho tới bây giờ liền không có cho là, sẽ có cấp đại sư cường giả sẽ vứt bỏ bản thân tôn nghiêm, nhận thức người khác làm chủ. Nhưng là bây giờ thì có một cái ví dụ xuất hiện ở trước mặt hắn, bá tước cũng chỉ có thể mang theo kinh ngạc và đi lạ thăm hỏi sức khỏe. Có thể thu phục hai cái đại sư người, tuyệt đối không phải là một cái nhân vật đơn giản. Là một tên cao cấp chức nghiệp giả, bá tước có thể bén nhạy phát giác ra được, trước mặt cái này mới nhìn qua cực kỳ đáng yêu động lòng người trên người cô gái, hàm chứa lớn, cỡ nào uy hiếp. Ở sống và chết lịch luyện trong, bá tước có so với bình thường cao cấp chức nghiệp giả nhạy cảm hơn trực giác. Đang lúc bá tước cùng đi là muốn nói chuyện với nhau thời điểm, từng con có cao nửa thước mini hai đầu chó sói từ phía sau sống tới, hướng xa xa chạy đi. Bá tước liếc mắt nhìn, liền không có để ý. Cái này hai đầu chó sói vẫn luôn là hai cái này cấp đại sư cường giả mang theo người. Có lẽ là bọn họ sủng vật. Bất quá bá tước có thể từ nơi này chỉ hai đầu chó sói trên người cảm giác một hồi hít thở không thông thống khổ. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị hắn giết chết. Cho nên hắn căn bản là không có dám cùng cái này hai đầu chó sói đợi chung một chỗ. Bây giờ thấy đối phương trực tiếp chạy mất, hai vị này đại sư cũng không có đi ngăn lại, hắn cũng liền không có nhiều chuyện. Đi là nhìn con này huyết thú hướng lỷ kẹ phương hướng chạy đi, cũng không có quá để ý. Cái này huyết thú đã trở thành cuồng nhiệt người, trong đoạn thời gian này, cuồng nhiệt người cái này đặc thù chức nghiệp, mang cho rất nhiều người một cái to lớn kinh hỉ. Coi như người ngoại lai lỷ kẹ đám người. Cơ hồ xuất hiện ở đây đi qua không bao lâu, nơi này địa phương chủng tộc giống như mở mang trí tuệ một dạng, không tách ra mới quấy rầy bọn họ. Hàng loạt nguyên tố vệ binh gặp tập kích, chết rất nặng. Những nguyên tố này vệ binh bản thân mặc dù là chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là so sánh chân chính chức nghiệp giả vẫn là rất có không bằng, mặc dù lần này cũng thăng cấp triệu hoán đại sảnh thăng cấp nguyên tố vệ binh, nhưng là thực lực còn là cũng không quá như ý. Hơn nữa tập kích trên căn bản đều là địa phương cao cấp chức nghiệp giả. Những nguyên tố này vệ binh không chống đỡ được cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, đồng dạng là chức nghiệp giả cấp bậc cuồng nhiệt người là công. Những thứ này bởi vì tín ngưỡng chi lực chưa đủ mà chỉ chế tạo hơn 100 người đặc thù chức nghiệp, lúc trước biểu hiện trong cũng không tốt, thậm chí không bằng một ít bình thường chức nghiệp giả. Nhưng là khi lỷ kẻ lợi dụng tín ngưỡng tặng lại tấn thăng cao cấp chiến tranh lãnh chúa sau đó, cuồng nhiệt người mùa xuân sẽ tới. Bản thân liền nắm giữ cực kỳ cường hãn vật lý chiến đấu năng lực, mà giờ khắc này lại đạt được lỷ kẻ tín ngưỡng chi lực cường hóa. Nắm giữ hàng loạt đến từ lỷ kẻ khắc họa cường thuật. Chỉ một chẳng qua là nguyên tố chiến y sử dụng, sẽ để cho thực lực bọn hắn tăng lên rất nhiều, lại thêm đủ loại cuồng bạo, trị liệu, xua tan chờ nhiều loại pháp thuật phối hợp, cùng nhiệt người chiến đấu năng lực có tính bùng nổ tăng trưởng. Tăng trưởng tới trình độ nào? Hai gã cùng nhiệt người là có thể kềm chế một tên cao cấp chức nghiệp giả. 10 tên cuồng nhiệt người là có thể đánh chết 6 gã cao cấp chức nghiệp giả. Đây đều là khoảng thời gian này tới nay, những thứ này cuồng nhiệt người chiến tích, phi thường làm người khác chú ý. Mà bây giờ, coi như mạnh nhất cuồng nhiệt người, huyết thú đến tất nhiên có thể hóa giải người ở đây tay chưa đủ tình hình. Dù sao những anh hùng số lượng rất ít, mà lì kẹ nhu cầu khu vực an toàn rất lớn, có thể quá nhiều một cái chiến lược, là có thể hóa giải rất nhiều người vất vả. Lì kẹ đối với cái này bên trong tình hình theo thời gian đã càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì gần đây tới công kích địa phương trong chủng tộc, không có một có thể lấy ra xem chiến lược. Toàn bộ đều là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, liền một cái cấp đại sư cường giả đều không tồn tại. Mạnh nhất một cái cũng chỉ là một cái chuẩn đại sư, vừa mới sở tới đại sư bên cái loại này. Hết sức hiển nhiên, cái này cũng không bình thường. Nơi này cao cấp chức nghiệp giả nhiều như vậy, sẽ không có cấp đại sư tồn tại, dựa theo tỷ lệ mà nói, cũng không quá khả năng. Căn cứ cắt sản nạ tính toán, lấy bọn họ hiện nay đang đụng phải cao cấp chức nghiệp giả, nơi này ít nhất hẳn có 2 gã cấp đại sư cường giả tồn tại mới đúng. Bọn họ đã chu diệt hơn 100 tên cao cấp chức nghiệp giả. Hết sức hiển nhiên, nơi này có cổ quái. Phái ra đầy đủ điều tra binh lực sao? Lì kẹ mặc dù vẫn còn ở không ngừng rót vào lực lượng lãnh thổ biến hóa bốn phía thổ địa, nhưng là cũng đã có thể nhất tâm nhị dụng, cùng cắt sản nạ cười nói. Hầu như đều phái đi ra ngoài, không chỉ có như thế, ta còn đem một ít lang nhân cùng hấp huyết quỷ, ương thân nữ yêu phái đi ra ngoài, nhìn một chút bọn họ ở chỗ này tình hình là như thế nào. Cắt sản nạ trong miệng lời muốn nói lang nhân, hấp huyết quỷ cùng ương thân nữ yêu, đều là tới từ bên trong tiểu thế giới thu hoạch, đạt được binh chủng tài liệu nguyên thủy sau trực tiếp kêu gọi binh sĩ. Những binh lính này thực lực cũng không tính cường, chỉ có vài tên chức nghiệp giả cấp bậc coi như thủ lĩnh, càng nhiều còn là cấp học đồ loại, ở cái địa phương này quả thực giống như là muốn đưa giống như chết. Tại sao làm như thế? Lì kẹ có chút khó hiểu, những thứ này chủng tộc binh lính hắn cũng không có triệu hoán bao nhiêu, ngày thường cũng vô dụng, nhưng là cứ như vậy ném ra ngoài chịu chết, hắn có chút khó hiểu. Xin tin tưởng ta, ta chủ nhân. Cắt sản nạ khép lời, ta tin tưởng, bọn họ sẽ mang đến cho ta đầy đủ kinh hỉ. Lì kẻ miễn cưỡng gật đầu một cái, đối với cái này một chút ôm thái độ hoài nghi, bất quá cũng không có quá mức để ý, ngược lại chế tạo bọn họ nhu cầu tài nguyên cũng không cao. Tinh linh chuẩn bị di chuyển đi ra không? Cắt sản nạ hướng về phía lì kẻ hỏi, bây giờ đã sinh sôi không ít, vài tên so sánh xuất sắc tinh linh trước đây không lâu thậm chí đã tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn. Những thứ này có chế tạo tinh linh, là duy nhất chân chính hoạt tính biến hóa chủng tộc, bọn họ hoàn toàn chính là chân chính sinh vật. Hơn nữa giống như những binh lính khác một dạng trung thành lì kẹ. Đưa bọn họ thả ra đi, vương quốc quân đội cũng có thể triệu tập đi ra, chuẩn bị tiến hành một lần càn quét. Gần đây tập kích càng ngày càng nhiều, ta cảm giác rất nhiều dị tộc đã tụ tập lại nhằm vào chúng ta. Chương 556, không biết địch nhân. Thành phố C cất tốc độ thật nhanh. Hàng loạt đặc biệt sửa xây thành thành phố pháp thuật được phóng thích đi ra, vô số bị sử dụng qua pháp thuật quyển trục vứt trên mặt đất, bị người quét cùng một chỗ, hình thành một tòa giấy núi. Mấy vạn người đồng thời xây cất còn có pháp thuật hỗ trợ, chỉ bất quá 2 tháng công phu, một thành phố hình thức ban đầu cũng đã mơ hồ có thể thấy. Nhưng là càng lúc này, lì kẹ phát hiện dị tộc công kích và tụ họp lại càng thường xuyên. Chỉ một cả ngày hôm nay trong nhiều thời gian, hắn liền phát hiện mấy trăm cổ đến từ bất đồng địa phương dị tộc tập hợp, liên hiệp hướng bên này tấn công. Tâm linh tháp năng lực phát huy tinh tế, nơi nào có địch ý mục tiêu, ngay lập tức sẽ có thể hiện ra. Tình hình rất có vấn đề à? Những thứ này dị tộc rõ ràng cho thấy bị người khống chế dáng vẻ. Lì kẹ thở dài, hắn bây giờ nếu là còn phát hiện có cái gì không đúng, như vậy nhất định chính là ngu si. Những thứ này dị tộc trong rất có một phần là đối nghịch với nhau chủng tộc, nhưng là lại ở mặt hắn thời điểm thân như huynh đệ cùng một chỗ công kích hắn, loại chuyện này nghĩ như thế nào nghĩ cũng cảm thấy có cái gì không đúng, khẳng định có cái gì ngoại lực khiến cho những thứ này dị tộc làm như thế. Đáng tiếc cắt sản nạ các nàng cũng không có tìm tới cái này một khẩu ngoại lực. Hơn nữa song tử bắt được mấy cái công kích dị tộc linh hồn tra hỏi, cũng không có lấy được bất kỳ đầu mối nào. Cái này tử vong đảo, thật giống như thì có một cổ đặc thù ý chí, để những thứ này chủng tộc căm thù đi tới nơi này người, khiến chúng nó liên hợp lại cùng một chỗ giết chết bọn họ. Nhưng là ngay tại lỷ kẻ than thở thời điểm, cắt sản nạ lại mang theo nụ cười đi tới bên cạnh hắn, ta chủ nhân, ngài còn nhớ rõ ta đã từng thả ra ngoài những thứ kia lang nhân cùng hấp huyết quỷ sao. Làm sao? Lỷ kẻ ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, những thứ này lang nhân cùng hấp huyết quỷ còn sống. Cắt sản nạ trong ánh mắt phảng phất có không tên quang, bọn họ khi tiến vào đến những thứ kia không biết khu vực sau, lại đột nhiên mất đi tung tích, nhưng là ta lưu lại trên người bọn hắn sinh mệnh cảm ứng vẫn còn ở nói cho ta biết, bọn họ vẫn như cũ còn sống sót. Cái gì? Lê kệ thất kinh, những thế lực kia chỉ có cấp học đồ loại lang nhân cùng hấp huyết quỷ lại còn sống. Đùa gì thế? Hắn yên lặng một cái, sau đó mang theo tức giận nói ra, xem ra, là bởi vì bọn hắn không có uy hiếp, cho nên lưu bọn hắn lại. Sự tình cơ hồ là rõ ràng. Lì kẻ mang theo nhiều người như vậy, thực lực cường thịnh, đưa tới không biết địch nhân căm thủ, tự nhiên muốn đem nơi này diệt trừ, khôi phục ban đầu trạng thái. Mà những thứ kia lang nhân cùng hấp huyết quỷ, nhưng chỉ là phổ thông cực kỳ tiểu nhân vật, vô luận đối với bọn họ thế nào, sợ rằng cũng không có nhân lý biết. Cho dù bắt bọn hắn lại, tựa hồ cũng không có bất kỳ không ổn, dù sao thực lực yếu ớt, làm sao cũng không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay. Như vậy có thể truy tung đến bọn họ đi nơi nào sao? Cũng không thể. Cát Sản Nạ thở dài, mặc dù còn có thể biết rõ những tên kia không có chết, nhưng là cụ thể vị trí nhưng thật giống như bị phong bế một cái, hoàn toàn không cách nào thám thính đến, xem ra là có cái gì thủ đoạn. Như vậy, chờ bọn họ đi ra. Lê Kệ nhắm mắt, muốn đi vào đến những thứ kia lang nhân cùng hấp huyết quỷ trong thân thể, lại phát hiện cũng rất giống có cái gì ngăn cách, có thể cảm giác bọn họ chưa chết, trạng thái cũng không tốt như vậy, hơn nữa không cách nào bám thân đi lên, kiểm tra chung quanh bọn họ hoàn cảnh. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi đám người kia lần kế xuất thủ, xem kết quả một chút là dạng gì hát thủ, ở chỗ này. Lê Kệ lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn lãnh thổ bắt đầu lắng đọng, lực lượng khổng lồ ở thổ địa bên trong tích góp, một loại không tên ý chí mơ hồ sinh ra. Đây là Lệnh Kẻ ý chí, hắn phải đem cả vùng đất này hóa thành bản thân, hoàn toàn nắm ở trong tay. Ở cao cấp chiến tranh lãnh chúa giai đoạn, lãnh thổ biến hóa năng lực có long trời lở đất biến hóa. Ở Lệnh Kẻ lãnh thổ biến hóa càng sâu địa phương, một chủng loại giống như lĩnh vực lực lượng liền bắt đầu sinh ra, kỳ lạ cảm xúc để Lệnh Kẻ biết rõ, hắn thậm chí có thể điều động một bộ phận đặc thù quy tắc, tới đối với chính mình địch nhân tạo thành đáng sợ đả kích. Tan rã đối phương lĩnh vực, bắt được đối phương linh hồn, cường hóa bản thân lãnh thổ. Nếu như những thứ kia cất giấu địch nhân không ra mặt, như vậy Lệnh Kẻ sẽ đem một hòn đảo đều hoàn toàn nhét vào bản thân điều khiển, đến lúc đó xem bọn hắn có thể hướng chạy đi đâu. Đương nhiên, Lệnh Kẻ không có thực lực đó thật đem tất cả hòn đảo đều nhét vào đi vào, dù sao hơn 1 triệu cây số vuông không phải là một con số nhỏ, hắn liền 10% đều hết sức quá sức, hơn nữa còn đều là chỉ có thể mặt ngoài một tầng cái loại này. Nhưng là có khổng lồ địa vực không chế, lại có thể tùy tiện phát hiện đám này địch nhân chiều hướng. Dù sao bọn họ muốn tấn công bản thân, dù sao cũng phải nhích lại gần mình bên này, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể rõ ràng. Người đâu? Lì kệ ra nguyên tố cao tháp kêu một tiếng, lập khắc liền có người chạy tới. Magia mặc vàng nóng ánh khôi giáp, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, có gì phân phó sao? Magia thấp giọng hỏi. Lì kệ lắc đầu một cái, không có có gì phân phó, mang ít người, theo ta ở chung quanh đi một vòng. Vâng. Magia đáp một tiếng. Sau đó rất nhanh thì có hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên đến, mấy người cùng sau lưng Lệ Kệ, bồi theo hắn dò xét đã bắt đầu lớn hình thức ban đầu thành phố. Tòa này còn chưa bị Lệ Kệ đặt tên thành phố, ước chừng tiêu phí 3 triệu kim tệ mua sắm tài liệu, cái này tương lai có thể chứa 30 vạn người đại hình thành phố, xây dựng giá tiền là ngang hàng thành phố mấy chục lần. Đây là bởi vì xây dựng thành phố chất liệu không phải là vật phàm, trên căn bản đều có pháp thuật tài liệu điều chế mà thành đặc thù phẩm. Như vậy tài liệu kiến trúc có thể tốt hơn kể cả phù văn trận, mang đến tăng lên mấy lần. Ở thành phố mặt đất sâu bên trong, đã có cường đại phù văn trận giăng đầy, bọn họ đầu đuôi liên kết, hình thành một cái khó có thể tưởng tượng khổng lồ trận quần. Đây là chỉ có lẽ vì nà mới nắm giữ đặc biệt kỹ xảo, gần 100 vạn kim tệ tài liệu liền ném ở chỗ này. Mấy chục tòa luyện kim cự pháo cách nhau mấy dặm bắt đầu gắn, những thứ này một pháo có thể đánh ra cao cấp chức nghiệp giả một đòn công cụ chiến tranh. Là tất cả người khai thác trọng yếu nhất phòng thủ vũ khí sắc bén. Mà giống như Lệ Kệ như vậy viễn chinh khai thác quý tộc, ở cách đó không xa thậm chí còn có một tòa chiến tranh xưởng đang ở xây dựng ở giữa, tương lai có thể liên tục không ngừng sản xuất đủ loại chiến tranh vũ khí sắc bén. Theo thành phố dần dần thành hình, lực lượng phòng ngự thì sẽ càng tới càng lớn, Lệ Kệ tin tưởng những thứ kia ẩn nút các địch nhân, là tuyệt đối sẽ không cho phép tòa thành thị này chân chính xây cất hoàn thành. Trễ nhất, cũng chỉ sẽ ở thành phố xây dựng thành mấy ngày trước. Phù văn đại trận chưa song song khép lại, chân chính vận hành thời điểm tới công kích. Còn có 3 tháng, chính là thành phố hoàn thành một khắc kia. Lệ Kệ dò xét công trường, tự nhiên cũng đúng những công trình này độ tiến triển có chút hiểu rõ. Mấy con thanh thúy phát ra âm thanh tiếng kêu ở trên không vang lên, đó là ác điểu giờ ý dò xét không trung thanh âm. Những thứ này tinh linh tộc binh lính, khi lấy được Belize dạy dỗ sau, học tập đến giờ ý chức nghiệp hệ thống, thậm chí tiến hành nhiều lần mở mang, nắm giữ nhiều chủng loại biến thân. Ác điểu giờ ỉ chính là một cái trong số đó, có thể biến thân báo táp quạ đen tuần hành bầu trời mênh mông, đưa tới báo táp hạ xuống lôi đỉnh. Hơn 2 tháng thời gian, ngay tại lì kẹ mong đợi tiếp theo tránh mà qua. Địch nhân buông xuống. Chương 557, Tinh Linh. Ngay tại một ngày đêm đêm khuya, lì kẹ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, một tiếng to lớn gào thét ở trên không vang dội. Lì kẹ lập tức tập trung tinh thần, sử dụng tháp cao mắt hướng bên ngoài nhìn. Liền thấy một cái to lớn quái vật, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, dương nanh múa vuốt phun màu xanh lục khói mù, trong đêm đen lộ ra rất là dễ thấy. Những thứ này kèm theo âm u lục quang khói mù, chậm chạp hướng phía dưới phun trào, lì kẹ biết rõ cái này không phải là cái gì thứ tốt, lì kẹ tâm niệm vừa động, nguyên tố cao tháp hệ thống phòng ngự lập tức vận hành, một đoàn to lớn năng lượng địa cầu ở tháp cao chóp đỉnh ngưng tụ, sau đó đánh phía quái vật kia. Quái vật không tránh không né, mạnh mẽ ăn cái năng lượng này địa cầu, như vậy sinh ra to lớn lực phá, trong nháy mắt cuốn trùng quanh hết thảy. Chờ đến lì kẹ mở mắt nhìn lại đi, đầu kia quái dị ở không hữu thụ đến tổn thương gì. Bất quá lì kẹ bản thân liền không phải là chuẩn bị đối phương con quái vật này, dù sao một phát giống như là cao cấp chức nghiệp giả công kích, đối với cái này cái rõ ràng cho thấy tới tấn công bản thân quái vật sẽ không có tác dụng quá lớn. Nếu không những thứ kia muốn giết chết bản thân địch nhân, làm sao biết đem như vậy quái vật đưa đến tới nơi này. Lì kẹ muốn làm, chỉ chẳng qua là những thứ kia màu xanh lục khói mù mà thôi. Mới vừa rồi bạo tạc đưa tới sóng trùng kích, đã hoàn toàn đem những thứ kia khói mù hoàn toàn chôn vùi rơi. Tiểu lang, đi đem điều này quái vật đuổi đi. Lì kẹ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói một tiếng, sau đó liền nghe được ngoại giới to lớn tiếng gầm gừ vang lên, một cái càng to lớn quái vật theo mặt đất bay lên. Hai đầu chó sói, bị lì kẹ sử dụng tín ngưỡng chi lực mà cảm hóa trở thành cuồng nhiệt người huyết thú, hắn theo mặt đất dâng lên, gầm thét hướng đầu kia quái vật tiến lên. Đầu kia quái vật nhìn qua có chút không dễ chọc, nhưng là ở trong mắt lì kẹ, kỳ thực cũng liền so với bình thường cấp đại sư mạnh hơn một chút mà thôi, dĩ nhiên cái này tầng thứ cường giả. Hủy diệt một thành phố cũng không khó khăn, cho dù lì kẹ nơi này, đang không có bọn họ những thứ này đỉnh phong tầng thứ lực lượng lúc, nhiều hơn mấy chục cao cấp chức nghiệp giả cũng không có chút nào phần thắng. Huyết thú thực lực mạnh bao nhiêu, lì kẹ không có sở tới một bên, tóm lại ở có đầy đủ tín ngưỡng chi lực chống đỡ dưới, hắn thực lực có thể phát huy ra cực mạnh, mà không có tín ngưỡng chi lực nương nhờ hắn bản thân, như vậy cũng liền thuộc về so sánh cường đại sư cấp. Bất quá bây giờ huyết thú trong thân thể xung doanh vô số tín ngưỡng chi lực. Tự nhiên thực lực cường đại không thể địch nổi, quái vật kia ở đụng phải huyết thú như dễ như trở bàn tay khí thế xông lên thời điểm, còn muốn cùng hắn tranh phong, nhưng là ngay lập tức sẽ bị đánh bay mười mấy dặm. Chỉ bất quá nhẹ nhàng đụng một cái, quái vật kia liền biết bản thân tựa hồ đòi không tốt, vì vậy liền muốn chạy trốn. Nhưng là huyết thú có lì kẹ mà nói, là khiến nó đuổi theo, mà không phải là nhìn hắn trốn, cho nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Xua đuổi trong. Lì kẹ sử dụng tháp cao mắt nhìn bốn phía. Phủ cận chu vi mấy trăm km, cũng không có bất luận phát hiện gì. Mặc dù thông qua tâm linh tháp có thể thấy vô số địch ý mục tiêu, nhưng là những thứ này mỗi ngày đều có thể thấy, đều là nhiều chút dị tộc, đang hướng về bên này tràn lên, xem nhiều cũng liền thói quen. Lì kẹ cũng phát hiện mình lãnh thổ tệ đoan, mặc dù chỉ cần mình nghĩ là có thể cảm giác được trên lãnh địa bất cứ chuyện gì, nhưng là hết sức hiển nhiên, từ trời cao đột nhiên hạ xuống, sẽ không thuộc về một điểm này. Quái vật kia chính là đồ theo trên trời tới. Để lì kẹ lãnh địa không có biết được đến hắn đến. Huyết thú từ đàng xa trở lại, thân thể thu nhỏ lại đi tới lì kẹ bên người ô ô kêu, lì kẹ sờ một cái hắn hai cái đầu, khiến nó đi nghỉ ngơi. Quái vật kia bị đuổi đi dĩ nhiên cũng không phải là chuyện tốt, nhưng là đã có người nhằm vào đi, kiểm tra cái quái vật này chính là từ nơi nào tới. Thời gian qua đi hồi lâu, hệ lì xệ xuất hiện ở lì kẹ trước mặt. Mới vừa rồi ra như vậy một đường tử sau chuyện này, lì kẹ cũng không có suy nghĩ nghỉ ngơi. Theo dõi chuyện này. Hệ lì xệ đại khái là tốt nhất nhân tuyển, nàng không gian có thể nâng đời vô song, cho dù bị người phát giác cũng có thể nhanh chóng thoát đi hiện trường. Quái vật kia tiến vào một chỗ động. Hệ lì xệ đi tới lì kẹ bên người, nhẹ giọng nói ra, hầm ngầm miệng có phòng bị xâm nghiêm, hơn nữa có không ít đặc biệt phù văn trận, là cái loại này có hung mãnh công kích tính phù văn trận. Trong chừng người có điểm giống là tinh linh tộc, bọn họ trốn ở trong động đất, đi theo quái vật cùng một chỗ biến mất. Hệ lì xệ mà nói để lì kẹ nhíu mày. Chẳng lẽ cái này tử vong đảo chính là tinh linh tộc trụ sở bí mật? Trước khi cái đó tinh linh tộc biến mất anh hùng cấp cường giả, có đúng hay không tự biên tự diễn kịch? Tự mình tiến tới đây để tinh linh tộc nhất định phải giết chết bản thân sao? Lì kẹ sờ càng một cái, cảm thấy sự tình không phải là như vậy. Tinh linh tộc khoảng cách tử vong đảo cũng không gần, hàng hải bằng khoái thuyền nhanh, cũng phải yêu cầu thời gian một tháng, ở chỗ này là một căn cứ bí mật có ý gì, chuẩn bị làm gì. Tinh linh tộc ở chỗ này chiếm cứ đi xuống. Chắc không có vấn đề quá lớn. Tinh linh thực lực cũng không yếu, ở hải ngoại trong, coi như là một cái rất lớn chủng tộc. Nếu như bọn họ chiếm cứ một cái quần đảo, căn bản không người sẽ để ý, bọn họ có như vậy thực lực, tự nhiên cũng có như vậy tiền vốn. Nhưng là tinh linh tộc nhưng vẫn có đầu rút cổ tại chính mình trong lãnh địa, rất ít đi ra ngoài, cho nên Lỷ Kệ cho là, nơi này hư hư thực thực tinh linh tộc, khả năng cũng không phải là tinh linh tộc. Thông báo những người khác, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi truy kích đám này tinh linh. Lỷ Kệ khỏe miệng cười lạnh, những người này thật vất vả ló đầu ra, tự nhiên không cho phép bọn họ ở lùi về. Cát Sản Nạ có trên đời vô địch truy tung năng lực, con chó kia thậm chí cũng có thể truy tung đến não người hải lý nghĩ tượng nhân, đuổi kịp đám này tinh linh có khó khăn gì. Còn không bằng để mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi, chuẩn bị xong cùng nhau nữa đi tới. Những thứ kia trong tối ẩn núp ra hỏa, thực lực tuyệt đối không thấp, nếu như lật thuyền trong mương, đó mới là để người dở khóc dở cười hỏng bét sự tình. Trên cái đảo này không có cấp đại sư tồn tại, cũng nhất định là đám người kia gian lận, nhiều như vậy cao cấp chức nghiệp giả, vô luận như thế nào cũng nên có một cái cấp đại sư tồn tại, đám này địch nhân vì chính mình tốt hơn khống chế cái này hòn đảo, khả năng đem tất cả đại sư đều một lưới bắt hết. Đối với Lỷ Kệ bọn họ mà nói, tốt nhất dĩ nhiên là bọn họ đem tất cả đại sư toàn bộ giết chết, mà biết bắt nhất khả năng, chính là bọn hắn đem các loại đại sư thu về kỷ dụng. Như vậy Lỷ Kệ cần đối mặt, khả năng chính là một cổ lực lượng khổng lồ. Chờ đến trời sáng ngày thứ hai, Cát Sản Nạ đám người đã chuẩn bị xong, lần này hành động chẳng qua là tinh nhuệ tiểu đội, do Cát Sản Nạ, Elise, Elin, song tử chờ cấp độ thần thoại cấp độ truyền thuyết anh hùng tạo thành đội ngũ. Dù sao muốn thông qua cái đó hầm ngầm truy tung, đại đội nhân mã không có bất kỳ tác dụng. Lỷ Kệ lần này cũng biết cùng một chỗ đi trước, dù sao dựa theo Cát Sản Nạ lời nói, hắn đi theo đi qua nói không chừng sẽ còn càng an toàn một chút. Dù sao tầng cao nhất chiến lực đều ở đây bên. Núp ở trong thánh đàn vù vù đại ngủ phượng hoàng phổ Ennis không kìm lòng được một cái hát hơi. Chương 558, Hắc ám tinh linh. Lỷ Kệ khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn trong thành cảnh tượng nhiệt náo, những thứ kia phù văn sư môn đang ở vất vả đem đủ loại phù văn in vào tấm gạch trên, lũy đặt ở trong nhà, phía trên bị quét trên một tầng dày đặc nước sơn, dần dần không nhìn thấy ở trong đó. Tòa thành thị này chân chính xây dựng xong ngày hôm đó, chính là một tòa phi thường cường đại chiến đấu pháo đài, đây là tới từ Lệ Vi Nạ trong thế giới. Phù không thành thiết kế. Đáng tiếc Lỷ Kệ bên này không có động lực duy trì, chỉ có thể để mọi người tiến hành một ít sửa đổi, giữ lại hắn chiến đấu năng lực, mà đem phi hành năng lực bỏ đi. Đi thôi. Lỷ Kệ nói một tiếng, mọi người cùng một chỗ bay đến trời cao. Theo hệ Lỷ Sệ ở phía trước dẫn đường, Lỷ Kệ đám người bay thẳng đến không sai biệt lắm hơn 1.000 km đường xá, mới đi tới một nơi tiểu gò núi phụ cận. Lại xuất phát trước khi, mọi người liền mỗi người cho mình thả ra ẩn hình pháp thuật. Mặc dù không biết rõ có thể hay không lừa gạt được địch nhân, sẽ không bị thám thính đến, tóm lại là một cái chuẩn bị. Hầm ngầm đâu? Lỷ Kệ nhìn vòng quanh bốn phía, không có phát hiện Elise tối ngày hôm qua tự nói với mình hầm ngầm. Ban đầu chính là ở chỗ này, nhưng là phát hiện ở chỗ này nhiều một cái đống đất nhỏ. Elise chỉ về đằng trước tiểu gò núi nói ra, để Lỷ Kệ không nhịn được nghĩ muốn thổi một huýt sáo. Cái này còn có thể gọi là đống đất nhỏ sao? Lỷ Kệ nhìn trước mặt tiểu gò núi. Có chừng cao hơn 10 thước trình độ, khoảng chừng tầng 7 lầu tả hữu độ cao, hơn nữa diện tích cũng thật lớn, 2-3 cái sân bóng rổ diện tích, như vậy cũng có thể xưng là đống đất nhỏ. Cẩn thận một chút, chớ bị người phát hiện. Cát Sản Nạ nói một tiếng, liền trực tiếp đưa tay chỉ một cái, trước mặt tiểu gò núi nhất thời đung đưa. Phía trên bùn đất gì rào thẳng xuống dưới, từng khối cục đá hỗn tạp bùn đất băng giải mở. Cát Sản Nạ lại vung tay lên, những thứ này băng giải bùn đất cùng cục đá xen lẫn các chồng trọ vật. Nhanh chóng hướng lên trời không lơ lửng đi, tựa như cùng rót ngược màu đen thác nước, trước mặt tiểu gò núi rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Lỷ Kệ trước mặt mọi người, chính là một cái thâm thúy hầm ngầm. Quả nhiên tại đây phía dưới, Cát Sản Nạ sắc mặt cứng lại, đột nhiên thấy một ít đồ vật, bên cạnh Evelyn đồng thời xuất thủ, một đoàn mỹ lệ quang huy bỏ ra. Phù văn trận đã bị che đậy, không nghĩ tới bọn họ thật không ngờ cẩn thận, nơi này trải rộng hàng loạt thám thính phù văn trận. Evelyn cặp mắt hướng hầm ngầm phía dưới nhìn. Mọi người nhanh chóng xuống dưới, đợi một hồi đem đống đất thả lại xa xa, không biết rõ trong chớp nhoáng này cử động có hay không bị bọn họ phát giác. Hẳn không có, đây là gây ra hình thám thính phù văn trận, chúng ta còn không có đụng chạm lấy, vấn đề không phải là rất lớn. Cát Sản Nạ nhìn kỹ liếc mắt, thở phào, nhanh một chút đi, đem đống đất phục quy nguyên địa vị ngược lại thật, nói không chừng còn sẽ có tuần tra đội tới kiểm tra. Lỷ Kệ ư một tiếng, Lỷ Kệ cùng những người khác nhảy vào đến trong động đất. Sau đó to lớn đống đất nhẹ nhõm hạ xuống, đem hầm ngầm che phủ từng chút không lọt. Chui vào lòng đất sau, một chùm sáng sáng chói ở Lỷ Kệ trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, hắn quan sát tỉ mỉ chung quanh, không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại, cũng không có ẩn thân thám báo loại hình. Còn lại những anh hùng cũng đều mỗi người mở ra bản thân đặc biệt pháp thuật, vì chính mình ra chỉ hắc ám thị giác, quan sát tình hình. Ở lề kệ dưới chân, là phi thường nệ đường, chung quanh xây cất cũng phi thường vững chắc, vách tường đều bị từng hàng phù văn phủ đầy, trực tiếp kéo dài đến phía dưới. Lề kệ bọn họ bây giờ vị trí vì vậy một cái chân vị xuống phía dưới thang lầu dạng con đường, phi thường rộng rãi, có thể chứa mấy chục người song song đi xuống đi. Đi xuống khoảng chừng hơn 100 mét khoảng cách, lề kệ bọn họ sẽ đến hòn đảo này lòng đất thế giới. Xuất hiện ở lề kệ trước mặt, là một tòa khí thế rộng rãi thế giới, ở chỗ này, điểm điểm ánh sáng chói lọi ở lộ vẻ quang rêu trên bại lộ ra, đây là nơi này chỉ có một chút ánh sáng, một ít lòng đất sinh vật ở lại chơi ở bốn phía, mắt lom lom chờ đợi bọn họ đến. Một cái thị giác thoái hóa đã không có ánh mắt không có mắt thằn lằn từ phía trước nhanh chóng đi lại, ở lề kệ trước mặt bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩn thận một chút, ở chỗ này ta cảm giác rất nhiều ác ý. Đi là nhẹ giọng đang lúc mọi người bên thai nỉ non, như vậy thanh âm cơ hồ đã không người nào có thể nghe rõ, nhưng là lập tức liền có vô số lòng đất sinh vật quét quét quét đem đầu lâu đong đưa, thân thể hướng bên này, làm ra một bộ công kích tư thái. Lề kệ thân thể chấn động, những thứ này lòng đất sinh vật thật sự là quá mẫn cảm. Hơn nữa nơi này nói không chừng còn có những địch nhân kia thám báo loại hình, nhất định phải cẩn thận một chút. Edlin đưa tay ra, nhẹ nhàng khuấy động mấy cái, sau đó hướng về phía mọi người gật đầu một cái, trước hướng phía trước đi tới. Lên kệ thấy, cũng đi về phía trước mấy bước, nhất thời liền phát giác chân mình bước lặng yên không một tiếng động, không chỉ có như thế, thân thể của hắn quần áo va chạm cũng bắt trước Phật tiêu mất một loại. Mọi người yên lặng theo cùng một chỗ về phía trước, ở nơi này lòng đất thế giới trong, yên lặng nhìn chung quanh hết thảy. Trên bầu trời bọn hắn, là cứng rắn nham thạch, từng cây một thạch nhũ tí tách đến không biết chất lỏng, bốn phía có chút ẩm ướt, đồng thời cũng có chút oi bức. Dưới chân là con đường rõ ràng có thể nhìn ra nhân tạo xây cất vết tích, bốn phía cột đá thẳng tắp liên tiếp trên dưới không gian, nhuận hoạt trên thân thể, nhũ bạch ánh sáng lộng lây ở ánh sáng nhạt chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ dễ thấy. Hiên ngang. Một tiếng thu phát ra âm thanh ở phía xa vang lên, lỉ kẽ lập tức dừng bước, chung quanh vang lên một hồi gì rào thanh âm. Đó là đủ loại sinh vật di động âm thanh. Bất quá bọn họ cũng không phải là đi trước săn bắt, mà là né tránh rời đi, hiển nhiên cho là đó là bọn họ không cách nào trêu chọc tồn tại. Lề kệ cùng những người khác đối với một cái mắt, nhanh chóng hướng bên kia chạy như bay. Ở quẹo một khúc cong sừng sau, thấy một cái thân thể to lớn, tốt giống như man ngưu sinh vật, hắn thấp giọng kêu to, bốn phía có mấy cái vóc người khỏe mạnh loại người sinh vật tay cầm loan đao cùng đối phương chém giết. Lề kệ híp mắt lại đến, những thứ này loại người sinh vật thân thể đen kịt, ở nơi này u ám lòng đất thế giới trông thật giống như ẩn hình một dạng, nếu như không phải là hắc ám thị giác có thể phát giác thân thể đối phương nhiệt lượng, lì kệ thậm chí mắt thường đều không cách nào thấy rõ đối phương. Hắn cẩn thận nhận hồi lâu, mới có thể mơ mơ hồ hồ thấy đối phương thân hình có chút quen thuộc, sau đó bừng tỉnh, những sinh vật này quả nhiên có điểm giống là tinh linh. Là hắc ám tinh linh sao? Lì kệ buồn cười, cùng tinh linh tương tự, nhưng là da thịt ngăm đen chủng tộc, không phải là hắc ám tinh linh sao? Nhưng là hắn lại không cười nổi, những thứ này hắc ám tinh linh động tác hiển nhiên cũng không phải là người yếu, nhưng là cũng bất quá chẳng qua là chức nghiệp giả cấp bậc, bọn họ phân công hợp tác, rất nhanh thì đem cái này một đầu quái trâu chém nhào trên đất, đầu này có cao cấp chức nghiệp giả thực lực siêu phàm sinh vật. Lợi hại. Lê Kệ thầm nghĩ trong lòng, những thứ này hắc ám tinh linh thực lực quả nhiên không giống tầm thường, mấy cái chức nghiệp giả hợp tác là có thể đối phó một cái cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc siêu phàm sinh vật, mặc dù hắn cũng nhìn ra những thứ này hắc ám tinh linh có thể thành công, phần lớn là dựa vào bản thân trang bị, nhưng là có thể làm được một điểm này, cũng đã đủ để cho người kinh ngạc. Chương 559, chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng. Theo hoàn toàn thích ứng hắc ám, lề kệ trước mắt thế giới dường như càng ngày càng sáng lên, đã có thể dần dần thấy một ít nguyên bản không thấy rõ đồ vật. Những thứ kia hắc ám tinh linh trên người, mặc một bộ phát hôi khôi giáp, bộ dáng tinh xảo hoa lệ, cũng có chạm giống điêu khắc, thỉnh thoảng có ác thú đồ án tô điểm trên đó. Cũng không phải là cái loại này hoàn toàn phòng ngự vật cái. Theo hắc ám tinh linh mỗi một lần hô hấp, những khôi giáp này cũng sẽ lóe lên một tia ánh sáng nhạt, những thứ kia ác thú đồ án sáng lên trong nháy mắt, dọc theo điêu khắc đường vân nhanh chóng lan tràn, từ đó vì hắc ám tinh linh mang đến một cổ hết sức lực lượng cường đại. Loại khôi giáp này ở nhân loại trong đế quốc, chỉ có những thứ kia tinh nhuệ nhất quân đội mới có thể cho trang bị, loại khôi giáp này cũng không phải là mang đến cứng nhắc phòng ngự, mà là để toàn thân người tâm đạt được toàn diện thực lực tăng lên. Nhưng nhìn xem những thứ này hắc ám tinh linh, nhưng thật giống như chẳng qua là phổ thông thành viên, tuyệt đối không phải là cái loại này chiếm cứ cao vị hoặc là nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh cái loại này binh lính tinh nhuệ. Như vậy rất có thể, những thứ này hắc ám tinh linh chế tạo kỹ thuật vượt xa đế quốc. Lê Kệ híp mắt lại đến, lời như vậy, đối với mình khả năng thì sẽ sinh ra uy hiếp, không biết rõ những khôi giáp này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, cao cấp nhất khôi giáp lại có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn tăng lên. Hắn đã có thể xác nhận, những thứ này hắc ám tinh linh tuyệt đối chính là âm thầm nhìn mình chằm chằm người, chỉ bất quá trước mặt những thứ này khoảng chừng không phải là có thể khởi động cấp đại sư quái vật hắc ám tinh linh, có thể không phải là trước mặt những thứ này chỉ có chức nghiệp giả cấp bậc mặt hàng. Bất quá, nếu đều là hắc ám tinh linh, như vậy bắt bọn hắn lại cũng giống như vậy. Cassandra. Lê Kệ hướng về phía Cassandra nổ bĩu môi, nàng khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi chính là ở đó nhiều chút hết sức phấn khởi chuẩn bị tách rời quái châu hắc ám tinh linh bên người. Chỉ bất quá điện quang chợt lóe, tất cả hắc ám tinh linh đều run rẩy mấy cái, từng cái nhào tới trên đất, lâm vào tê liệt trong. Chờ sau khi một đoạn thời gian, không có phát hiện có người tới Lê Kệ đám người không nữa mai phục, cùng một chỗ xông tới, không có nói nhiều, trực tiếp xách bọn họ nhanh chóng đường cũ trở về. Nơi này tình hình không biết, hay là trước thẩm vấn rõ ràng cho thỏa đáng. Lê Kệ bọn họ rất nhanh dựa theo thối lui ra đường cũ lòng đất thế giới, nhanh chóng chạy về. Tới đây, cầm trong tay hắc ám tinh linh bước xuống trong địa lao, lúc này mới bắt đầu tra hỏi. Song tử thủ đoạn phi thường sắc bén, mà cấp cho hình phạt cũng để cho bọn họ gào thét bi thương. Cuối cùng vẫn bị Lê Kệ bọn họ đột phá phòng tuyến tâm linh, đàng hoàng đem hết thảy đều nói rõ ràng. Chúng ta là Hắc Nguyệt Thành săn thú đội. Một tên hắc ám tinh linh mặc khí thô lộ ra sợ hai ánh mắt nhìn song tử, vội vàng nói, lần này là dựa theo võ kỹ trưởng yêu cầu, săn giết hai văn quái châu, lấy được châu tâm hiến tặng cho chủ mẫu. Tên này hắc ám tinh linh sử dụng là tinh linh nói, để Lê Kệ không nhịn được những mày. Những thứ này hắc ám tinh linh sợ rằng thật đúng là cùng tinh linh tộc có quan hệ gì. Chủ mẫu là cái gì, võ kỹ trưởng vậy là cái gì chức vị? Lê Kệ trầm ổn hỏi. Chủ mẫu là Hắc Nguyệt Thành người thống trị, võ kỹ trưởng là quân đội quan chỉ huy. Hắc ám tinh linh hoàn toàn bị hình phạt làm tan vỡ, Lê Kệ hỏi cái gì bọn họ phải trả lời cái gì. Một cái thành phố chỉ có một tên chủ mẫu sao? Vâng. Trừ Hắc Nguyệt Thành còn có những thành thị khác sao? Có, trừ Hắc Nguyệt Thành còn lại vài chục tòa thành phố, mười mấy vị chủ mẫu liên hợp lại trong thành Hắc Linh Quốc hội. Các ngươi hắc ám tinh linh quan hệ giữa người với người như thế nào? Nam tính tiến vào quân đội, chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, nữ tính học tập pháp thuật, đảm nhiệm hậu cần chỉ huy. Lê Kệ hỏi một câu, hắc ám tinh linh trả lời một câu, những thứ này vẫn đáp sau, để Lê Kệ không nhịn được ung dung một hơi thở. Hắn thật đúng là cho là những thứ kia giờ hắc ám tinh linh nô ra, cái loại này thờ phụng chu hậu do sở loại này tà ác thần linh nữ tính làm chủ tàn nhận chủng tộc, kết quả chẳng qua là có chút tương tự mà thôi. Hắc ám tinh linh chủng tộc hai quyền chia làm, nam tính nắm giữ quân đội, lấy cận chiến vật lý cách đấu làm chủ, nữ tính khống chế hậu cần, lấy pháp thuật phụ trợ làm chủ, hỗ trợ lẫn nhau, là hắc ám tinh linh hình thức chiến đấu. Bất quá nam tính cùng nữ tính rất ít sẽ ở cùng một chỗ, lần này Lê Kệ làm bắt hắc ám tinh linh, đều là nam tính hắc ám tinh linh. Những thứ này hắc ám tinh linh có bản thân đặc biệt chức nghiệp hệ thống truyền lưu, Lê Kệ con ngươi vòng vo một chút, đưa bọn họ lưu lại ở chỗ này. Đẳng cấp đã rất cao. Địa lao lực lượng tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Chỉ là vài tên chức nghiệp giả, đã có thể nhét vào đến chiêu hàng đi lên. Bất quá Lỷ Kệ không nghĩ tới, chiêu hàng những chức nghiệp giả này cấp bậc hắc ám tinh linh vẫn còn có tỷ số thất bại, cuối cùng chỉ có một hắc ám tinh linh còn sống sót, chiêu hàng thành công. Tên này gọi là ẹ sèn hắc ám tinh linh, là một gã song đao người tàn sát, hắc ám tinh linh đặc biệt một loại cuồng bạo hệ chiến đấu chức nghiệp, Lỷ Kệ theo hắn nơi này lấy sạch tất cả có liên quan hắc ám tinh linh tình báo sau. Đem đá trên đảo tinh linh tộc bên kia, để hắn đem điều này chức nghiệp thành hệ thống dạy dỗ cho bọn hắn. Những thứ này tinh linh tộc bị Lỷ Kệ chế tạo ra sau này, mặc dù cũng có rất nhiều chức nghiệp hệ thống, nhưng là phần lớn đều là pháp thuật hệ chức nghiệp, bọn họ sáp lá cả năng lực rất yếu, một khi bị người gần người sẽ đánh loạn bản thân trận hình. Bây giờ cho những thứ này cái không học được cận chiến tinh linh phái đi ra ngoài cái hắc ám tinh linh chức nghiệp, để cho bọn họ học tập cái này, hẳn không có vấn đề đi. Dù sao hắc ám tinh linh đó cũng là tinh linh A. Bây giờ chúng ta tới nhìn một chút, cái này tử vong đảo lòng đất thế giới đi. Lê Kệ không nhịn được cười khổ lắc đầu. Nguyên bản hắn cho rằng tử vong đảo chính là chỗ này trên đảo đồ vật, nhiều lắm là có cái có tổ chức bí mật ở chỗ này hại người. Nhưng là lại không nghĩ tới, tử vong đảo chân chính hoạch tâm bí mật, nhưng thật ra là tử vong đảo lòng đất thế giới. Lòng đất thế giới, mới là tử vong đảo chân chính chỗ cốt lõi. Đảo trên mặt hết thảy, cũng chỉ là lòng đất thế giới làm thả nuôi dê bò. Những thứ này trên đảo mỗi cái chủng tộc, trên căn bản cũng không có quá nhiều trí tuệ, chỉ lấy dã man cùng thô lỗ sinh tồn ở chỗ này. Thường cách một đoạn thời gian, lòng đất thế giới sẽ đối với lần này tiến hành thu hoạch, đem bên trong một ít tư chất tốt hơn ra hỏa thu nạp đứng lên, giải vào lòng đất thế giới sung mãn làm nô lệ. Mà những thứ kia ở chỗ này sinh ra cấp đại sư cường giả, cũng đồng dạng chịu đến đối đãi như vậy, bị càng cường đại chủ mẫu môn bắt lại. Long đất thế giới 13 thành phố, thì có 13 cái chủ mẫu, từng cái đều là thực lực vượt xa cùng thế hệ cấp đại sư cường giả. Liền trên đảo những đại sư này cấp cường giả, đối diện với mấy cái này chủ mẫu, trong nháy mắt là có thể bị hắn bắt giết, không có phản kháng dư lực. Những thứ này chủ mẫu đều là đại sư cấp cường giả, mà những thứ kia võ kỹ trưởng đồng dạng không thể khinh thường. Hệ lì sẽ mặt âm trầm nói ra, bọn họ bỏ qua lên cấp đại sư khả năng, dùng để truyền thừa đời trước võ kỹ trưởng chiến đấu kiến thức cùng kinh nghiệm, mỗi một người đối với võ kỹ hiểu đã tới cực hạn, cho dù là cấp đại sư cường giả, đối diện với mấy cái này cường đại cao cấp chức nghiệp giả, sợ rằng cũng không phải đối thủ. Chỉ dùng cái này biết được, liền có thể biết rõ cái này lòng đất thế giới, có đáng sợ dường nào võ lực.